Chương 214 Trương Càn Thịnh nhìn thấy Lý Nhạc Nôn. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói, Hoàng thượng có điều không biết, Lý Nhạc Nôn luôn luôn thiện tâm, thích giúp đỡ mọi người. Lúc trước Diệp Thành Hồng Thủy, nàng không cầu danh lợi, không tiếc tiền tài, gương cho binh sĩ, có thể thấy được nàng một mảnh từng quyền chân thành chi tâm. Hiện giờ biết ba tánh có khả năng tao ngộ bất hạnh, nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khang Trạch Gan nói xong, lặng lẽ lau đem cái chán hãn, này đó đều là hắn tối hôm qua mới hiểu biết đến sự tình, ngay cả hắn cũng là mới biết được, Lý Nhạc Nôn lúc trước thế nhưng hám sâu như thế nguy hiểm nơi, còn có thể tồn tại trở về, thật sự là lệnh người kinh hỉ. Ân, nói như thế tới, chỉ làm đầu bếp thật đúng là hủy khuất nàng. Người đem nàng mang đến, nếu nàng thật có thể nói động phung dần, chấm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng sơ sơ cằm, trên mặt lộ ra vui sướng. Nhớ tới Diệp Thành gặp họa là lúc, liền kinh thành đều kinh động, vẫn là Lệ Vương thân đi, mới kịp thời giải quyết, không nghĩ tới, này trong đó còn có Lý Nhạc Nôn công lao. Hoàng thượng, thần thỉnh không đến nàng. Khang Trạch Gan đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói. Như thế nào? Nàng thế nhưng lớn như vậy cái giá. Dừng một chút, Hoàng thượng xem Khang Trạch Gan vẻ mặt khó xử, tiếp tục nói, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình thỉnh nàng? Chỉ sợ liền Hoàng thượng ngài, cũng thỉnh không đến. Lớn mật. Hoàng thượng đem trong tay sổ con dùng sức hướng trên bàn một quăng ngã, lạnh lùng nói, nàng Lý Nhạc Nôn rốt cuộc là thần thánh phương nào, liền chấm cũng thỉnh không đến. Hoàng thượng bất giận. Khang Trạch Gan thấy Hoàng thượng tức giận, mới nói, thỉnh không đến nàng, không phải bởi vì nàng khó thỉnh, mà là bởi vì nàng không thấy. Không thấy. Sao lại thế này? Hoàng thượng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Khang Trạch Gan lúc này mới bắt đầu giải thích, từ mất tích án nói đến Lý Nhạc Nôn đột nhiên không thấy, lại đến nhà nàng chung liên tiếp có người mất tích. Nhất nhất nói minh. Ngươi là nói, nàng cùng mất tích án có quan hệ. Hoàng thượng lúc này mới ý thức được, vùng ngoại ô mất tích án đã phát triển đến như thế nguy hiểm nông nỗi. Nhưng có phái người đi tìm. Khang Trạch Gan mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, Hoàng thượng, thần bất quá là một nho nhỏ chùa khanh, nơi nào có tư cách điều động kinh thành thủ vệ tới giúp vi thần tìm người đâu. Nhưng chỉ dựa vào thần chính mình, quả thực là như muối bỏ biển, không hề ý nghĩa. Ân. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, mới nói, vậy đem này điều binh khiển tướng chi quyền giao dư ngươi, đồng thời lại thư thả ngươi 10 ngày thời gian, nếu 10 ngày lúc sau vẫn là không có kết quả, ngươi liền đi sứ Vân Mặc. Khang Trạch Gan nghe được, suýt nữa cắn đầu lưỡi, luôn có một loại chính mình cho chính mình đào hố cảm giác. Bất quá cũng may lại nhiều tranh thủ 10 ngày thời gian, hơn nữa có kinh thành thủ vệ trợ giúp, tìm khởi người tới, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Tạ Hoàng thượng, mặc kệ kết quả như thế nào, đã muốn chạy tới này bước, cũng đã không có đường lui. Khang Trạch Gan cảm tạ ân, liền xoay người rời khỏi ngự thư phòng, ra cung đi. Vẫn là câu nói kia, trễ một khắc tìm được người, liền nhiều một phân nguy hiểm, cho nên hiện tại phải không màng hết thể sưu tập manh mối, sớm ngày tìm được người, sớm ngày pha án. Khu khu, Trương Càn Thịnh tỉnh lại là lúc, trước mắt tất cả đều là cho bụi, hắn nhất thời không ngại, toàn cọ đến mũi, hút đến giọng nói, sắc đến hắn ho khan không ngừng. Chờ hắn rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới, lại ngẩng đầu đánh giá chung quanh khi. Đem hắn sợ tới mức đột nhiên co rụt lại, sau này lui một bước. Đại hắn hoan một chút, lại kích động mà thò lại gần, suýt nữa không bổ nhào vào người nọ trên người. Lý Nhạc Nôn, nhìn thấy ngươi thật là vui, ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này, chúng ta hảo có duyên phận. Hừ. Lý Nhạc Nôn cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy Trương Càn Thịnh, đầu tiên là cả kinh, lại nhìn về phía một bên Phùng Dần, cùng hắn cùng nhau thò lại gần xem Trương Càn Thịnh. Một bên kỳ quái hắn như thế nào lại ở chỗ này. Một bên tưởng đem hắn đánh thức, lại thình lình hắn đột nhiên tỉnh lại, còn đem chính mình hoảng sợ. Ngay sau đó nhớ tới hắn lúc trước lời nói, lại hừ lạnh một tiếng, phiết quá mức không đi xem hắn. Trương Càn Thịnh xấu hổ cười cười, còn nói thêm, lúc trước là ta không đúng, Nhạc Nôn tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không cùng ta giống nhau so đo đi. Lý Nhạc Nôn thấy hắn này túi đầu không lưng bộ dáng, rất là kinh ngạc, Trương Càn Thịnh là người phương nào, bao lâu sẽ đối người khác này phó thấp hèn. Huống chi, qua đã nhiều ngày, cũng đã sớm không khí, hiện giờ giả ý sinh khí, nói trắng ra là, vẫn là trong lòng có một tia khó chịu, muốn tìm về bãi. Bất quá, khó được nhìn thấy một màn này, làm nàng thập phần hưởng thụ, khép lại mắt, nhìn về phía hắn, cười như không cười nói, ta nào dám chịu ngươi xin lỗi, mau tỉnh tỉnh đi. Ngươi nhìn, ta hiện tại lại làm Phùng Dần hoàn tục đâu, ngươi có phải hay không muốn mắng chết ta? Nào dám đâu? Trương Càn Thịnh lúc này mới chú ý tới một bên Phùng Dần, vội cho hắn nháy mắt ra dấu. Làm ơn hắn giúp chính mình nói một câu. Phùng Dần cũng thập phần nể tình, giật nhẹ Lý Nhạc Nôn ống tay áo, nói, cao ngất, ngươi mặc ở trều cận Trương Huynh. Ngươi xem hắn đều bị ngươi dọa thành bộ dáng gì. Lúc này, Lý Nhạc Nôn nhìn Trương Càn Thịnh vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào nàng một câu cũng nói không nên lời, miệng trương phảng phất có thể tắc viên trứng gà. Nàng lúc này mới cười ra tới, chút nào không thèm để ý chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh. Trương Càn Thịnh thật vất vả mới làm Lý Nhạc Nôn nguôi giận, đối với nàng trêu cợt, cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Hắn đánh ra chung quanh, không khí âm trầm ẩm ướt, không biện phương hướng, trừ bỏ mấy chi ngọn nến sở mang đến mỏng manh ánh sáng, không còn có khác có thể chiếu sáng đồ vật. Lúc này, Trương Càn Thịnh xuyên thấu qua Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần trung gian khẽ hở, nhìn đến nơi xa góc tường ngồi vài người. Hắn nhìn về phía Lý Nhạc Nôn hỏi, bọn họ là ai? Lại chỉ vào chung quanh hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Mệt ngươi còn có thể nghĩ đến hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán ở chỗ này an ra đâu. Lý Nhạc Nôn chừng hắn một cái, nói, chúng ta bị nhốt lại, đến nỗi nơi này là chỗ nào, ta hiện tại cũng không biết. Bất quá chắc là dưới mặt đất. Nàng cũng đánh ra bốn phía, đã không còn là ngày hôm qua cái kia bị đóng đinh phòng, bốn phía đều là vách đá, một chút ánh sáng đều không có. Ngay sau đó, Lý Nhạc Nôn lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Càn Thịnh, lại hỏi, ngươi làm cái gì? Thế nhưng có thể bị cái kia đại hòa thượng chụp tới. Đại hòa thượng. Trương Càn Thịnh nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua chính mình đi ra ngoài mua điểm tâm khi, giống như xác thật đụng phải một cái đại hòa thượng. Kia hòa thượng nói chuyện, cổ quái thật sự, chỉ là lúc sau đã xảy ra cái gì đâu. Nga, đúng rồi, sau đó chính mình tính toán đi pháp thiện chùa tìm tòi đến tuột cùng, sau lại cũng không biết. Ngươi đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao. Lý Nhạc Nôn nhìn về phía Trương Càn Thịnh. Vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta đều bị pháp thiện chùa trụ trì tế thật lừa, hắn chính là mất tích án phía sau màn độc thủ. Cái gì? Trương Càn Thịnh đối tin tức này tiếp thu vô năng, tuy rằng chưa từng gặp qua bản nhân, nhưng đối hắn đại danh cũng là như sấm bên tai, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ làm loại sự tình này. Còn không ngừng đâu, Chu Hưng một án, hắn cũng là chủ mưu. Lý Nhạc Nôn nhớ tới tối hôm qua liền rất tức giận. Hắn thế nhưng thực sự có can đảm nói ra chân tướng. Chỉ sợ cũng là nhìn chúng hai người bọn họ không thể loại hắn như thế nào. Nay không, hôm nay sáng sớm, bọn họ liền từ thoải mái phòng bị dịch tới rồi nơi này, quan trọng là toàn bộ quá trình hoàn toàn không biết gì cả. Chương 215 Hắc Y Liễu Nhân đêm phóng nhàn vân các. Nguyên lai, đêm qua đá văng cửa phòng đó là phương trượng tế thật, một cái giết người hung thủ, đứng ở ngươi trước mặt, nói cho ngươi sở hữu sự tình chân tướng, nhưng ngươi lại lấy hắn một chút biện pháp đều không có, thậm chí còn muốn chịu hắn bài bố. Lý Nhạc Nôn từ đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực, không biết chờ bọn họ sẽ là cái gì, cũng không biết hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Nhìn trong một góc mấy người kia, nàng trước kia đi hỏi qua, nhưng kia mấy người đều vẻ mặt mê mang, liền giống như tâm trí không được đầy đủ người dường như. Nay càng là làm người không thể nào xuống tay. Trương Càn Thịnh nghe xong Lý Nhạc Nôn nói, làm ra cùng Phùng Dần đồng dạng phản ứng, cứ việc hắn chính miệng thừa nhận, mặc dù ngươi phỏng đoán đều đối, chứ không nói chúng ta hay không có thể chạy đi báo quan. Đem hắn đem ra công lý, mặc dù tới rồi quan phủ, lấy không ra nhân chứng, vật chứng, hắn đến lúc đó cắn ngược lại một cái, nói ngươi vu ham hắn, lại nên làm cái gì bây giờ. Lý Nhạc Nôn cũng là phiền não, nàng ở trong lòng thở dài, nếu là có bút ghi âm thì tốt rồi, đem hắn nói lục xuống dưới, không sợ hắn không thừa nhận. Chẳng qua, bút ghi âm loại đồ vật này là không có khả năng có, đánh chết cũng không có khả năng có. Nàng ở chỗ này hết đường xoay sở, nhưng ở kinh thành Khang Trạch An. Lại tựa hồ có trọng đại thu hoạch. Hắn ra hoàng cung, liền đi tìm thủ vệ trường, đem Lý Nhạc Nôn bức họa giao cho hắn, thỉnh hắn nhiều lưu ý chút. Sau đó liền tính toán đi Lý Nhạc Nôn ra nhìn xem tình huống, hay không có Lý Nhạc Nôn cùng Trương Càn Thịnh tin tức. Đi hướng Lý Nhạc Nôn ra, Nhàn Vân Các là nhất định phải đi qua chi lộ, hắn trải qua cửa, tùy ý hướng bên trong liếc mắt, cũng không quá để ý, lại không nghĩ Mục Vận Nhàn cũng thấy được hắn, vội ra tới gọi lại hắn, hỏi: "Khang đại nhân, ngươi này sáng sớm muốn đi đâu nhi a?" Khang Trạch Gan dừng lại bước chân, nói, đi Lý Nhạc Nôn ra. Đang muốn đi, nhớ tới chút cái gì, còn nói thêm, ngươi ngày thường lưu ý chút, nếu là nhìn thấy có hư hư thực thực Lý Nhạc Nôn thân ảnh, kịp thời nói cho ta. Một vận nhàn sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, Lý cô nương là phạm vào cái gì sai? Không phải. Khang Trạch Gan giải thích nói, nàng mất tích, đại khái có hai ngày. A. Một vận nhàn nghe xong có chút kinh ngạc, trong mắt tựa hồ còn hiện lên một tia bất an, trong nháy mắt liền bị nàng giấu đi. Bất quá, này một tia bất an do dự, lại không tránh được Khang Trạch An đôi mắt, hắn thấy Mục Vận Nhàn không có gì muốn nói, bất động thanh sắc hỏi, ta đem các ngươi cứu ra đêm đó, nàng liền mất tích, tuy rằng cùng ngươi không quan hệ, nhưng tốt xấu bằng hữu một hồi, mong rằng ngươi lưu ý chút, nếu là có cái gì manh mối, kịp thời nói cho ta. A, Nga, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Mục Vận Nhàn rõ ràng có chút thất thần, cũng quên cùng hắn cáo tử, liền xoay người trở lại tử lầu. Khang Trạch Gan nhìn nàng bóng dáng, như suy tư gì. Hắn đứng đó một lúc lâu, lại hướng Lý Nhạc Nôn ra chạy đến, chỉ là lần này không coi ở lâu, biết được bọn họ vẫn là không có tin tức, lại vội vàng đi tìm kinh thành thủ vệ trường. Kia thủ vệ trường Tiết Tử Vân chi đệ Tiết Tử Phượng, nhân làm việc thỏa đáng, thâm chịu hoàng thượng tin cậy, cũng mới dám đem này chờ quan trọng sai sự giao cho hắn. Khang Trạch Gan nhìn thấy Tiết Tử Phượng, cũng không nhiều lắm khách sáo, ở bên thai hắn, nhẹ nhàng thì thầm một phen, lại xoay người rời đi. Là đêm, nhàn vân các hậu viện, vang lên vài tiếng đột ngột đô quên điểu tiếng kêu. Đại khái qua một nén nhang thời gian, liền thấy một đạo hắc ảnh nhảy lên hậu viện. Kia đạo bóng đen quen cửa quen mẻo mà đi vào một gian đen như mực nhà ở vào nhà trước, đóng cửa trước, toàn cẩn thận đánh giá chung quanh hay không có người, có thể thấy được này tiểu tâm cẩn thận. Một lát sau, phòng trong sáng lên mỏng manh ánh đèn, tuy rằng mỏng manh, nhưng ở ngoài mặt vừa thấy, vẫn là thập phần rõ ràng. Ở kia hắc ảnh chưa từng chú ý tới thời điểm, lại có hai cái hắc y hệ nhân xuất hiện ở trong viện, bọn họ liếc nhau, một cái nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, thế nhưng một tia thanh âm đều không có phát ra, một cái khác giấu ở chỗ tối, không biết muốn làm cái gì. Phòng trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là nữ tử chi vật, lại hướng nội thất nhìn lại, mép giường ngồi một vị khuôn mặt rảo hảo nữ tử, đúng là Mục Vận Nhàn. Mà kia hắc y hệ nhân đang đứng ở mép giường, kích động mà nói cái gì đó. Đủ rồi. Chỉ thấy Mục Vận Nhàn đột nhiên đánh gãy kia hắc y hệ nhân nói, đứng lên, giận trừng mắt hắn, nói, chuyện của ngươi sớm cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ngươi không nên đem bằng hữu của ta liên lụy trong đó. Ngày ấy ngươi đem ta bắt đi, ta đã thả ngươi một con ngựa, hiện giờ, ngươi không biết hối cải, còn muốn làm trầm trọng thêm. A Vận, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi, vì sao ngươi một hai phải cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Kia hắc y ghi nhân mang theo mặt nạ bảo hộ, nói về lời nói tới dầu dĩ, chính là vẫn có thể từ giữa nghe được vài phần quen thuộc. Ta cùng ngươi có quan hệ gì, liền làm ngươi luôn mồm vì ta hảo. Mục Vận Nhàn bị hắn nói chọc giận, không tự giác để cao vài phần âm lượng, ta sớm nói qua, đây đều là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay, nhưng ngươi càng không nghe. Kia hắc y ghi nhân đang muốn giải thích cái gì, lại bỗng nhiên nhìn về phía một bên, quắc, ai. Mục Vận Nhàn thấy thế, cũng vội nghiêng thai lắng nghe, chính là không có bất luận cái gì thanh âm. Kia hắc y ghi nhân cũng không hề ở lâu, đẩy cửa ra nhanh chóng càng ra hậu viện, hướng nơi xa chạy tới. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, có một bóng hình, không xa không gần mà đi theo hắn. Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần, Trương Càn Thịnh ba người, chính xúc ở trong góc mơ màng sắp ngủ. Không có biện pháp, nơi này thật sự là quá lạnh. Trước kia không cảm giác, hiện tại chắc là vào đêm, thế nhưng có chút thấm cốt hàn ý, bọn họ không thể không ghé vào cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Phùng Dần ôm chặt Lý Nhạc Nôn, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bên kia, hắn cùng Trương Càn Thịnh cũng dựa lưng vào nhau, tới giảm bớt nhiệt lượng phát ra. Một tiếng thong thả mở cửa tiếng vang lên, bọn họ lập tức đánh lên tinh thần, hướng cửa nhìn lại. Ngươi nhìn, ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện, ngươi lại không muốn dâng ra ngươi chân quý nhất đồ vật. Kia hắc y ghi nhân vừa tiến đến, liền nhìn về phía Lý Nhạc Nôn. Tế thật, ngươi thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ, mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, cũng ma diệt không được ngươi là cái giết người phạm sự thật. Lý Nhạc Nôn nhìn hắc y ghi nhân cả giận nói. Mặc dù mang theo che mặt, nàng vẫn là có thể bằng thanh âm nhận ra tế thật, hắn thanh âm quá có đặc sắc, làm người nghe xong liền khó có thể quên. Ha ha ha. Tế thật cười to, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, nói, kia lại như thế nào, ngươi nhưng có chứng cứ. Không có đi. Nhưng ta lại có, chờ đến ngày mai, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Nói xong, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Lý Nhạc Nôn liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm Lý Nhạc Nôn phát mau, một loại dự cảm bất hảo xuất hiện ở nàng trong óc, từ trong đến ngoại dâng lên một cổ lạnh lẽo, lệnh người run rẩy không ngừng. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Nhạc Nôn biết rõ hỏi cũng vô dụng, nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi ra tới, chính mình hiện tại liền như kêu bản thượng thịt cá, mà nhân vi giao thớt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta muốn làm cái gì, ngày mai ngươi sẽ biết, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Hắn chậm gì gì nói xong, ánh mắt lại đảo qua ở trong góc kia mấy người, bọn họ ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lỗ trống, loại trạng thái này không biết bảo trì bao lâu. Tế thật đi đến bọn họ bên cạnh biên, ngồi xổm một người trước mặt, nhẹ nhàng chụp được bọn họ gương mặt. Bị chụp người không hề phản ứng. Chương 216 Lý Nhạc Nôn được cứu trợ. Tiếp theo, chỉ thấy hắn lại vỗ tay ba tiếng, từ bên ngoài đi vào tới mấy cái tiểu hòa thượng, bọn họ bình tĩnh mà đem góc mấy người kia kéo đi ra ngoài, toàn bộ quá trình, ngay ngắn trật tự, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Lý Nhạc Nôn nhìn mấy người kia bị coi như hàng hóa kéo đi, thế bọn họ lo lắng, dáng vẻ này tính cái gì, người không người, quỷ không quỷ, không chết, khá vậy không tính tồn tại. Kế tiếp, bọn họ sẽ bị như thế nào xử trí, ai cũng không biết, thậm chí đến chết, khả năng đều sẽ không lại thanh tỉnh. Các ngươi liền ở chỗ này hưởng thụ cuối cùng hạnh phúc đi. Tế Thật cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, cũng đi ra ngoài, cửa đá chậm rãi khép lại. Lý Nhạc Nôn hiện tại có điểm bực bội. Dựa theo Tế Thật sự ý tứ, ngày mai khẳng định sẽ có việc phát sinh, lại còn có khả năng trí chính mình vào chỗ chết, nhưng rốt cuộc là chuyện gì, như thế nào phát sinh, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cảm thấy, loại này thời điểm, vô luận như thế nào đều không thể ngồi chờ chết, không ai tới cứu, chỉ có thể tự cứu. Tế Thật là phía sau màn độc thủ, chúng ta nhìn thấy mấy người kia, rất có khả năng chính là lúc trước mất tích những người đó. Nếu thật là hắn, căn cứ ngũ hành đồ xuống tay, kia cùng Chu Hưng một án tất nhiên trốn không thoát căn hệ. Hiện tại này khắp nơi vách đá địa phương quỷ quái, chỉ còn bọn họ ba người, Lý Nhạc Ngôn theo chân bọn họ phân tích toàn bộ án kiện quá trình. Nàng luôn là như vậy, có cái gì vấn đề, thích toàn bộ trải vớt một lần, lại đi phỏng đoán phân tích. Liên tính chúng ta đã biết này đó, vẫn là câu nói kia, chứng cứ. Phùng Dân ở một bên nói, đã nhiều ngày xuống dưới, hắn từ Lý Nhạc Ngôn trong miệng đã đại khái đã biết toàn bộ trải qua. Đặc biệt là ở Tế Thật thế nhưng gan lớn đến làm cho bọn họ mặt thừa nhận hành vi phạm tội khi, hắn đã không biết nên làm gì cảm thụ. Ta tổng cảm giác thiếu một cái mấu chốt đồ vật. Lý Nhạc Ngôn nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói, hắn động cơ là cái gì? Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì? Lý Nhạc Ngôn chính nghiêm túc tự hỏi, lại đột nhiên nghe được cửa đá chỗ truyền đến động tĩnh. Ba người vẻ mặt cảnh giác mà nhìn cửa, thấy một cái hắc y nhân lén lút mà thăm dò tiến vào, nhìn chung quanh. Các ngươi mau cùng ta đi. Kia hắc y nhân tiến vào nhìn đến Lý Nhạc Ngôn ba người, thấp giọng nói. Lý Nhạc Ngôn không có động, Phùng Dần cùng Trương Càn Thịnh cũng không có động. Chẳng phân biệt địch ta thời điểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi a. Kia hắc y nhân lại thúc giục nói. Mặc dù mang theo mặt nạ bảo hộ, vẫn là có thể từ hắn trong mắt nhìn đến nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Ngươi là ai? Lý Nhạc Ngôn hỏi. Ta là Tiết Tử Phượng, đặc biệt tới cứu các ngươi. Tiết Tử Phượng nói xong, Lý Nhạc Ngôn vẫn là có chút không quá tin tưởng, trước mắt hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhưng ở ngắn ngủi do dự sau, vẫn là đi theo hắn đi ra cửa đá. Rốt cuộc trước rời đi cái này địa phương quỷ quái quan trọng. Tiết Tử Phượng mang theo bọn họ rẽ trái hưu vòng hảo một trận, mới đi ra, Lý Nhạc Ngôn hô hấp đến mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy tâm thần thả lỏng, trong lòng nghĩ ít nhiều hắn, bằng không liền tính đem này cửa đá mở ra. Chính mình đều không nhất định có thể trốn đi ra ngoài. Đa tạ hảo hán tương trợ. Lý Nhạc Ngôn hướng hắn đã bài bái, sau đó nhìn về phía chung quanh. Nàng không có tới quá pháp thiện chùa, đối nơi này không quá hiểu biết, nhưng là Phùng Dần liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bọn họ hiện tại trạm vị trí này, là pháp thiện chùa hậu viện, là hắn trụ thiện phòng hậu viện. Phùng Dần lại đi phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên là hắn thiện phòng, chỉ là tấm ván gỗ đã không thấy, nhưng nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến trên tường có bị tấm ván gỗ đinh quá dấu vết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, pháp thiện chùa thế nhưng còn có loại này bí mật địa phương. Kia hắc y ghi nhân không có cho bọn hắn lưu quá nhiều phát ngốc thời gian, nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Từ Hinh Nhi cùng Phùng Phu Nhân nói vùng ngoại ô có người mất tích xong việc, Phùng Phu Nhân lại liên tiếp từ nha hoàn nơi đó nghe nói, vùng ngoại ô không ngừng xảy ra chuyện. Nàng rốt cuộc không yên lòng, sáng sớm liền đi pháp thiện chùa, trong lòng tính toán hảo. Lúc này liền tính kéo xuống cái mặt già này tới, cũng muốn đem Phùng Dần mang về phủ, liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, nếu là hắn có cái tốt xấu, người một nhà nhưng như thế nào cho phải. Chính là đi vào pháp thiện chùa khi, lại không có nàng trong tưởng tượng như vậy, tao ngộ rất nhiều cản trở, chỉ là ở đi đến Phùng Dần thiện phòng trước khi, gặp trụ trì Tế Thật. Tế Thật cũng thấy được Phùng Phu Nhân, tiến lên chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, không biết Phùng Phu Nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Chỉ là ngài tới bổn chùa hậu viện. Có việc gì sao? Phùng Phu Nhân ngày thường thường tới pháp thiện chùa dân hương, cùng chủ trì cũng là quen biết, nàng biết này trụ trì xa không có mặt ngoài như vậy hảo ở chung. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, người xuất gia rời xa hồng trần, không hỏi thế sự, bản tính cổ quái, cũng có thể lý giải. Tế Thật trụ trì, ta là tới tìm ta nhi tử, Phùng Dần. Nơi này không có gì Phùng Dần, chỉ có độ không. Phương Trượng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, hắn đã với ba ngày trước Vân Du đi. Như thế nào sẽ? Phùng Phu Nhân mở to hai mắt nhìn Phương Trượng, mặt lộ vẻ nôn nóng. Phùng Dần thật sự không quan tâm cứ như vậy đi rồi. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, tùy thời đều có thể té xỉu. Cũng may một bên nha hoàn kịp thời lại đây đỡ nàng. Phùng Phu Nhân như thế nào cũng không thể tiếp thu sự thật này, nàng một phen hướng che ở phía trước trụ trì đẩy đi, nhưng hắn đứng thẳng ở kia chỗ, ổn nếu thái sơn, không có thúc đẩy. Phùng Phu Nhân chỉ phải vòng qua trụ trì, chạy đến Phùng Dần thiện phòng trước. Chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Trụ trì không có cản nàng, mà là đi theo nàng phía sau, hướng cửa đi đến. Trong phòng, trừ bỏ một chiếc giường, một trương bàn ghế, khác lại không một vật, sạch sẽ thật sự. Phùng phu nhân không có lại hướng bên trong đi, mà là xoay người đi ra ngoài, có chút thất hồn lạc phách. Giờ khắc này, nàng cảm giác, chính mình khả năng thật sự muốn mất đi đứa con trai này. Lấy áo choàng tới. Phùng phu nhân đi ra cửa chỗ trước, đối nha hoàn nói. Rõ ràng mới vừa tháng 11 phân, như thế nào liền cảm giác gió lạnh thấu xương đâu. Phùng phu nhân quấn chặt áo choàng, đứng ở cửa, nhìn ra xa phương xa, mênh mang sân xuyên, con ta lúc này rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Nàng chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, nếu là con ta Phùng Dần có thể buông trong lòng chấp niệm, sớm ngày trở về nhà, chính mình nguyện dùng 10 năm thọ mệnh tới đổi. Tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng làm không được người đàn bà đánh đá hành vi, nước mắt cũng chỉ có thể chính mình lặng lẽ nuốt xuống. Theo mây khói, cùng tan đi. Phùng phu nhân chuẩn bị xuống núi đi, còn không có nhấc chân, liền thấy bên cạnh một vị ăn mặc áo cà sa, tay cầm bình bát, đầu đội mũ sa, trên vai cong tay nải người. Lại là trụ trì tế thật. Phùng phu nhân kinh ngạc mà đem hắn ngăn lại, hỏi, phương trượng đây là muốn đi đâu? Phương trượng xoay người nhìn về phía phùng phu nhân, nhàn nhạt nói, Vân Du Tứ Hải. Hắn tựa hồ là cảm nhận được phùng phu nhân trong lòng nghi vấn, không chờ hắn lại đặt câu hỏi, mà chủ động nói, không có chỗ ở cố định, không biết khi nào là ngày về. Dứt lời, về phía sau vây vây tay, không mang theo một tia lưu luyến ngầm sơn. Nhìn như tiêu sái, trên thực tế, lại có vài phần hốt hoảng. Tháng 11 sơ tam, ngày này ở năm rồi đều là cực bình thường một ngày, nhưng năm nay một ngày này, lại cực kỳ đặc biệt. Chương 217 kích chống minh oan. Canh năm thiên, đúng là bá tánh ra dậy sớm nấu cơm thời gian, cũng là văn võ bá quan ở Kim Loan Điện lâm triều thời gian. Thường lui tới thời gian này, Hoàng thượng đang ngồi ở long ỷ phía trên. Nhìn phía dưới người tranh luận không thôi, mà hắn liền ở ghế trên, tự hỏi chế hành phương pháp. Nhưng hôm nay, Kim Loan Điện thượng lại là an tĩnh túc mục. Mà ở Đại Điện Trung ương, quỳ 5 người. Này 5 người không có gì đặc biệt thân phận, bất quá là bình dân ba cánh, làm nghề nguội, bắt cá, đốn tuổi. Gác ở trên đường cái, chỉ có thể là bình thường không thể lại bình thường tiểu nhân vật, tuyệt đối sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng giờ phút này, bọn họ liền như vậy thẳng tắp quỳ gối Kim Loan Điện. Từ ở ngoài cung kích chống minh oan cáo ngự trạng bắt đầu, trong miệng liền lặp lại kêu một câu, tìm ra phía sau màn hung phạm, trả ta bình an. Kích chống minh oan ngọn nguồn đã lâu, kia mặt cổ liền đứng ở cửa cung cửa chính cửa. Nhưng thiên trạch kiến quốc mấy trăm năm, cũng không từng có người gõ văng nó. Chỉ vì nó sau lưng muốn trả giá đại giới cực đại, kích chống người cáo ngự trạng, là có thể gặp mặt thánh thượng. Nhưng tiến cung phía trước, muốn trước chịu quất roi chi hình, lấy cho thấy chính mình oan khuất. Cứ như vậy, cũng có thể khởi đến cảnh giác thế nhân. Không phải chuyện gì đều có thể đi quấy nhiều thánh thượng. Kia 5 người từ kích chống khởi, liền lẩm bẩm, chịu quất roi chi hình khi cũng phảng phất giống như cảm thụ không đến đau đớn. Cho tới bây giờ, quỳ với trước mặt hoàng thượng, trừ bỏ làm như đã chịu kinh hách, ánh mắt dại ra, chỉ niệm một câu không ngừng ngoại, khác không có gì dị thường. Các ngươi có gì hoan khuất, tốc tốc nói tới. Hoàng thượng nhìn phía dưới quỳ 5 người, lại nhìn về phía dưới đứng một chúng đại thần. Bọn họ có ở trầm tư, có lặng lẽ đánh giá kia 5 người. Thậm chí còn có nhắm mắt chớp mắt. Cầm đầu người nọ thần sắc còn tính bình thường, chỉ nghe hắn nói, thảo dân là thợ mộc, mấy ngày trước đây đi vùng ngoại ô chọn lựa thích hợp đầu gỗ, lại bị người bắt đi, đến hôm nay mới thoát ra tới. Hoàng thượng nghe được hắn giảng nội dung, rất là bình thường, giống loại này án kiện, trực tiếp báo cấp đại lý tự hoặc là thuận thiên phủ, đều có thể giải quyết, không do hắn vì thế cáo ngự trạng ý nghĩa ở đâu. Nhưng là nghe hắn nói chuyện, gàn từng chữ một, phá lệ nghiêm túc. Ngươi cũng biết là ai trói lại ngươi. Hoàng thượng thuận miệng hỏi, nếu có thể kích chống minh oan, nếu là không có manh mối, này trạng cáo liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lý Nhạc Nôn, kia thợ mục nói, vốn dĩ tên này lơ lỏng bình thường, một chúng quan viên nghe xong đều trâu đầu ghé thai hỏi cái này là ai, cũng không từng nghe nói. Nhưng Hoàng thượng đã nhiều ngày lại là từ Khang Trạch An nơi đó nghe nhiều tên này, đột nhiên nghe thế ba chữ, không biết cùng hắn tưởng người kia có phải hay không cùng cá nhân. Kia thợ mục cũng vô dụng Hoàng thượng hỏi, liền giải thích nói. Lý Nhạc Nôn hiện giờ liền ở tại Khang Đại Nhân trong phủ. Khang Trạch An nghe xong chấn động, tối hôm qua Lý Nhạc Nôn, Phùng Dần cùng Trương Càn Thịnh mới vừa bị Tiết Tử Phượng cứu ra, hắn là ai, như thế nào có thể nhanh như vậy được đến tin tức. Hoàng thượng nghe thấy cái này tên, có chút ngạc nhiên, lại xem Khang Trạch An sắc mặt, trong lòng đã có 7-8 phần suy đoán. Nghĩ đến lúc trước nháo đến ồn ào huyên náo kinh thành vùng ngoại ô mất tích án, mở miệng nói, Khang Ái Khanh, ngươi nhưng có gì nói. Khang Trạch An vững vàng tâm thần, đứng ra nói. Lý Nhạc Nôn thật là ở ta trong phủ, chỉ là nàng mấy ngày trước đây bị người bắt đi, tối hôm qua mới bị kinh thành thủ vệ trưởng Tiết Tử Phượng cứu ra, như thế nào có thể bắt cóc? Con thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng lại nhìn về phía kia thợ mộc, hỏi, ngươi nói nàng trói lại ngươi, nhưng có chứng cứ. Kia thợ mộc làm như có bị mà đến, mắt nhìn phía trước, cũng không xem hoàng thượng, cũng không khiếp đảm, giống hoàn thành cái gì nhiệm vụ dường như, chậm rãi mở miệng, vùng ngoại ô có một hố to, bên trong chôn rất nhiều thi thể, nhưng cái đó chính là chứng cứ. Lý Nhạc Nôn ý đồ tu luyện yêu thuật, lấy ba cánh làm trận pháp. Ngưu đồ gây rối. Hắn này một phen lời nói xuất khẩu, chúng quan viên lập tức giống tạc nồi dường như, ngay cả hoàng thượng cũng là không thể tin được. Nếu chỉ là bình thường bắt cóc làm tiền đảo không có gì, nhưng này đã không phải đơn thuần bắt cóc án, này đã liên quan đến bá tánh an nguy, triều đình an nguy. Người tới, đi xem. Hoàng thượng hạ lệnh, phái người đi đâu vùng ngoại ô tốc tốc kiểm tra thực hư. Cùng lúc đó, lại mệnh bên người thái giám tổng quản, tiểu lý tử đi Khang Trạch An trong phủ, đem người thỉnh tới, này dụng ý không rõ mà dụ. Hoàng thượng lúc này cũng không nóng nảy hạ triều, liền ngồi ở trên long ỷ lẳng lặng chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền ở các đại thần trạm mệt mỏi khi, phái ra đi hai đám người đồng thời trở về. Khởi bẩm hoàng thượng, thần đi vùng ngoại ố xem qua, cái hầm kia xác thật tồn tại. Người nọ dừng một chút, nhìn Khang Trạch An liếc mắt một cái, lại do dự nói, cái hầm kia, tất cả đều là thi thể, mặt trên che chút thổ cùng lá khô, nhưng hương vị, lại che giấu không được. Lý Nhạc Nôn từ Khang Phủ ra tới khi, nhìn Lý Công Công kia cười như không cười biểu tình, còn có ngôn ngữ gian sở toát ra người nếu dám có chút không từ, tiện nhân đầu rơi xuống đất tư thế, ngay sau đó nghĩ đến, tối hôm qua tế thật sự câu kia ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Không nghĩ tới chính là, giờ khác này tới sớm như vậy, thế nhưng còn có thể kinh động hoàng thượng, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Chờ nàng bước vào Kim Loan Điện kia một khắc, liền nghe được Ngự Lâm quân thị vệ trưởng chính hướng hoàng thượng nói lên cái kia hố chẳng huống. Hiện giờ đã chôn rất nhiều thi thể. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng sẽ đã chết như vậy nhiều người. Nàng đi đến đằng trước, quỳ xuống hành lễ sau, đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Cái kia hương vị ở đâu pháp thiện chùa hậu viện hương vị tương tự, nàng hướng một bên nhìn lại, đột nhiên đồng tử phóng đại, chỉ vào kia thợ mộc, kinh ngạc mà hô, ngươi còn sống. Trong đó vui sướng không cần nói cũng biết. Nhưng ở hoàng thượng nghe tới, nàng này cũng không phải là vui sướng, mà là sợ hãi. Lý Nhạc Nôn, ngươi cũng biết tội. Hoàng thượng hỏi, biết tội gì? Lý Nhạc Nôn vẻ mặt mê mang. Khang Trạch Gan lập tức mở miệng nói, hoàng thượng, thần xin cho bẩm. Hừ, nhân chứng vật chứng đều ở, còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng đánh gãy Khang Trạch Gan nói, nhìn về phía Lý Nhạc Nôn nói, này thợ mộc ngươi nhận thức. Đúng vậy. Lý Nhạc Nôn đáp. Vùng ngoại ô hô to người cũng biết. Hoàng thượng lại hỏi. Đúng vậy. Hảo một cái Lý Nhạc Nôn, sự thật đều ở, ngươi còn không nhận tội. Hoàng thượng tức giận đến đứng lên, thiên tử dưới chân, thế nhưng có người ý đồ tu tập tà ma ngoại đạo, này dụng ý hiểm ác, há có thể lưu nàng hậu thế. Lý Nhạc Nôn thấy hoàng thượng như vậy sinh khí, mới ý thức được chính mình nói giống như làm hoàng thượng hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói, hoàng thượng, ta là nhận thức cái này thợ mộc, là bởi vì ta hôm qua cùng hắn nhốt ở cùng nhau, biết cái kia hô to, cũng là vì ta từng rơi vào đi qua, thật sự không biết ngài nói nhận tội là chỉ cái gì. Chết đã đến nơi từ ngươi còn cái bướng. Hoàng thượng bị nàng khí cười, vậy làm hắn tới nói cho ngươi, ngươi làm chút cái gì? Hoàng thượng lại mệnh kia thợ mộc nói một lần, kia thợ mộc vẫn là dùng vững vàng âm điệu, từng câu từng chữ, thong thả ung dung mà một lần nữa thuật lại một lần, một chữ không kém. Lý Nhạc Nôn kinh ngạc nhìn chằm chằm kia thợ mộc, khó mà tin được, hôm qua hắn còn hai mắt lỗ trống vô thần, tuổi gạo không tiến, lúc này liền đã cùng chính mình quỳ gối nơi này. Chương 218 vạch trần chân tướng. Lớn nhất bất đồng là, lúc ấy bọn họ là người cùng bị nạn, mà hiện giờ bọn họ đứng ở đối địch phương. Lời nói cũng không thể nói như vậy, hẳn là có người yêu cầu bọn họ đứng ở đối địch phương. Từ nghe được kia thợ mộc nói chuyện bắt đầu, nàng liền ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào, lúc này mới phản ứng lại đây, người bình thường làm sao như vậy nói chuyện, gàn từng chữ một, quỷ dị thực. Nhất thời đột nhiên nhanh trí, nàng đột nhiên nghĩ đến, biên thủy có một Vân Khê tiểu quốc, Vân Khê lại hướng nam có một chỗ danh gọi Tây Vực, nơi đó người thiện dùng vu cổ chi độc, khống chế nhân tâm, ảnh hưởng người ngôn ngữ, tâm trí. Mà lúc này, thợ mộc đủ loại biểu hiện cực kỳ giống chúng độc người. Tế thật thế nhưng sẽ cổ độc. Lý Nhạc Nôn nghĩ vậy nhì, không biết là sợ hãi nhiều một chút, vẫn là khiếp sợ nhiều một chút, chẳng qua hiện tại cũng bất chấp phân biệt. Nàng nhìn về phía hoàng thượng, nghiêm túc nói, khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ là bị oan uổng. Lý Nhạc Nôn xem hoàng thượng biểu tình liền biết chính mình ngôn ngữ tái nhợt vô lực, không đủ để xử hoàng thượng tin phục. Lại vội vàng bổ sung nói, hoàng thượng, người bình thường ai sẽ giống hắn như vậy nói chuyện. Nay thợ mộc là chúng vu cổ chi thuật, chỉ có Diệu Hùng Hoàng như giải. Hắn bị người khống chế, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng nghe xong, cũng có chút do dự, nhưng là thật là giả, thử một lần liền biết. Hoàng thượng sai người lấy tới rượu hùng hoàng, kia thợ mộc chờ một chúng năm cái ngửi được mùi rượu khi, liền sao động lên. Chờ đến đem rượu rót hạ, năm người đều thống khổ mà ngã trên mặt đất, tả hữu quay cuồng lăn lộn. Lý Nhạc Nôn sấn hoàng thượng kinh ngạc không có chú ý nàng khi, bay nhanh mà hướng Khang Trạch An nơi đó nhìn thoáng qua, thấy hắn đôi chính mình gật gật đầu, lại nhìn về phía hoàng thượng nói, hoàng thượng, vùng ngoại ô mất tích án, dân nữ đã biết được phía sau màn độc thủ. Là ai? Hoàng thượng nhìn kia năm người thảm thiết bộ dáng, sai người đưa bọn họ kéo dài tới sau điện, vãn chút ở tinh tế thẩm vấn. Mà lúc này, nếu vùng ngoại ô mất tích án đã bị liên lụy ra tới, vậy muốn trước điều tra rõ chân tướng. Pháp Thiện Chùa trụ trì tế thật. Lời vừa nói ra, mọi người đều không tin, Pháp Thiện Chùa tồn tại hồi lâu, này trụ trì liền đãi bao lâu, sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Khang Trạch An cũng không phải không hề chuẩn bị, hắn hướng ra phía ngoài bán ra một bước nói, thần có nhân chứng. Hoàng thượng hiện tại cũng không rảnh lo phát hỏa, hoặc là trải vớt lại ý nghĩ, chỉ có thể đi theo bọn họ tiết tấu đi, mệnh Khang Trạch An đem người dẫn tới. Nhìn đến chứng nhân, Lý Nhạc Nôn cực kỳ giật mình, nàng đối tế thật là phía sau màn độc thủ, trừ bỏ suy đoán cùng chính hắn chính miệng thừa nhận, liền lại không có khác chứng cứ, lại không nghĩ Khang Trạch An thế nhưng có thể tìm được nhân chứng, mà người này chứng thế nhưng là Mục Vận Nhàn. Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ Mục Vận Nhàn có thể chứng minh Pháp Thiện Chùa tế thật trụ trì chính là vùng ngoại ô mất tích án, cùng với Táo Thành Chu Hưng một án phía sau màn làm chủ. Mục Vận Nhàn một câu dư thừa vô nghĩa đều không có, trực tiếp đem trong tay chứng cứ giao cho hoàng thượng. Nàng này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, các vị đại thần lại giống như xem diễn dường như mùi ngon. Hoàng thượng đem chứng cứ cầm ở trong tay phiên phiên. Đó là một quyển sổ sách, nghiêm khắc điểm giảng lại không tính sổ bộ, mặt trên thế nhưng kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục cái gì thời gian, cái gì địa điểm, ở nơi nào trói lại ai. Này đến là cái dạng gì nhân tài có thể làm ra như thế biến thái việc. Chỉ là tới rồi giờ phút này, Lý Nhạc Nôn vẫn tưởng không rõ, Mục Vận Nhàn cùng Phương Trượng có gì quan hệ, nàng lại là như thế nào biết những việc này đâu. Nay sổ sách nói vậy quan trọng nhất, nàng lại là như thế nào bắt được. Một người tiếp một người vấn đề không ai có thể cho nàng giải đáp, nàng chỉ có thể chính mình thăm dò. Mà Hoàng thượng càng quan tâm chính là muốn tìm được trụ trì tế thật rằng co. Không thể buông tha mỗi một cái người xấu, cũng không thể oan uổng người tốt. Hắn ở mười mấy năm trước còn từng nghĩ tới muốn phong Pháp Thiện Chùa vì nước chùa, thậm chí cùng tế thật luận qua Phật đạo, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Tế thật sẽ làm ra loại sự tình này. Chính là đương Ngự Lâm quân thị vệ trưởng mang đến Phương Trượng Vân Du Tứ Hải tin tức khi, mọi người ly chân tướng tựa hồ lại gần một bước. Hoàng thượng vừa muốn nói gì, Khang Trạch An đánh bạo đánh gãy, nói, thỉnh Hoàng thượng chờ một lát, thần tất cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Khang Trạch An đều nói như vậy, Hoàng thượng nhìn xem thời gian, đã trì hoãn hồi lâu, cũng không để bụng chậm một chút nữa, liền cho mỗi vị đại thần ban đệm mềm, làm cho bọn họ tự hành ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Mà Mục Vận Nhàn cũng không nhàn rỗi, cho đại gia nói về chuyện xưa. Đó là mười mấy năm trước chuyện xưa, cụ thể chi tiết, sớm đã theo loang lổ dì xét, không biết vùi lấp ở nơi nào. Nhưng Mục Vận Nhàn vẫn rõ ràng mà nhớ rõ, Thanh Huy mỗi một cái tươi cười. Từ xưa đến nay, nhiều đến là tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân chuyện xưa, nhưng nàng cùng Thanh Huy tính cái gì đâu. Nàng cũng không biết. Một cái hành tẩu giang hồ hiệp sĩ, cứu một vị tao ngộ sơn phỉ cô nương, mà cô nương vừa gặp đã thương. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hiệp sĩ phải rời khỏi, cô nương đau khổ cầu xin, không tiếp cầu khi còn bé bạn chơi cùng thanh mai trúc mã, không từ thủ đoạn tới giúp nàng lưu lại hiệp sĩ. Nhưng hiệp sĩ mặc kệ khi nào đều là thuộc về giang hồ, mà chân tướng có lẽ sẽ đến chế, nhưng tổng hội có bị phát hiện kia một ngày. Thật sự tương bị hợp với cốt nhục sinh sôi vạch trần kia một ngày, hiệp sĩ cũng không quay đầu lại mà rời đi, thừa cô nương chính mình khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhưng cô nương cũng không phải một người. Nàng còn có cái thanh mai trúc mã bồi nàng, chỉ là nàng toàn bộ tâm tư đều cho hiệp sĩ, cũng không có chú ý, thanh mai trúc mã trong mắt triển miên lưu luyến, nhìn nàng khi đáy mắt ôn nhu, cùng với, nhìn đến hiệp sĩ bóng dáng khi hận ý. Một Vận Nhàn nhiều năm lúc sau hôm nay, ở nhìn lại kia đoạn ký ức, chỉ cảm thấy buồn cười, không biết là đang cười chính mình, vẫn là cười cái kia vì nàng không màng tất cả thanh mai trúc mã. Sau lại, hắn nghe nói có một cái biện pháp có thể vãn hồi người trong lòng tâm, liền muốn đi thử. Mục Vận Nhàn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, ta nói cho hắn, thế gian này tuyệt không có như vậy biện pháp, nhưng hắn không tin, không nghĩ tới gặp lại là lúc, hắn nói cho ta hắn biện pháp lập tức liền phải đại công cáo thành. Nàng cũng là lúc này mới biết được, hắn thế nhưng dùng như thế ác độc phương pháp, đem phù hợp ngũ hành đồ yêu cầu người, toàn bộ dựa theo nhất định phương vị, đi lấy này tinh huyết nhất thuần kia bộ phận. Gần vì kia vài giọt huyết, liền giết người vô số.

hướng chung quanh Ngự Lâm quân khởi xướng tiến công. Ngự Lâm quân được hoàng thượng mệnh lệnh, cũng không hề cố kỵ, rút ra kiếm liền hướng kia 5 người chém tới. Biến thành con rối 5 người, tuy rằng tứ chi không bằng người bình thường phối hợp, chính là nhất kiếm đi xuống, bọn họ thế nhưng không hề phản ứng. Không cảm giác được đau, không có linh hồn con rối. Bọn quan viên sớm đã chạy tứ tán đến Kim Loan điện các góc, hoàng thượng tuy rằng còn ngồi ở long ỷ phía trên, trước người lại sớm đã vây đầy hộ vệ. Tiểu tâm đừng bị bọn họ chảo thương. Một vận nhàn ở bên cạnh hô. Nàng sẽ võ, chính là không có mang vũ khí, bàn tay trần khẳng định đánh không lại kia 5 cái con rối. Tế thật sự vu cổ chi thuật là tây vực nhất tuyệt, giống loại này cấp bậc vu cổ. Một khi bị con rối chảo thương, sẽ không làm ngươi thực mau chết đi, háo cái răm 3 bữa, đem người cha tấn đến đau đớn muốn chết, muốn sống không được muốn chết không sống khi, mới có thể giải thoát. Mắt thấy Ngự Lâm quân đã không hề kết cấu mà huy kiếm chém lung tung, bọn họ không né không tránh, đi bước một che chở tế thật sau này thối lui, chỉ lo tiến công. Lý Nhạc Nôn không biết khi nào cũng gia nhập chiến đấu, nhặt lên trên mặt đất kiếm, cũng một hồi chém lung tung. Dù sao hiện tại mọi người đều không có kết cấu, có thể hay không cũng đều không sao cả. Nàng ý đồ tìm kiếm con rối uy hiếp, nhưng lại nghe một vận nhàn hô, bọn họ lớn nhất uy hiếp là chỉ có thể kiên trì một ngày. Lý Nhạc Nôn nghe xong có chút hỏng mất, có thể kiên trì một ngày còn gọi uy hiếp. Nếu là lại tìm không thấy giải quyết phương pháp, bọn họ liền phải chết trước ở con rối trong tay. Tình hình chiến đấu thập phần giằng co, Ngự Lâm quân bọn thị vệ đã muốn tiến công, còn phải bảo vệ chính mình không bị thương đã thực vất vả, đáng sợ nhất chính là này đó con rối chém bất tử, không biết mệt mỏi. Khả nhân không được a, người là sẽ mệt. Bọn họ đành phải áp dụng phân tổ sách lược, luân phiên tiến hành. Liên ở Ngự Lâm quân thị vệ đổi tổ khi, kia 5 cái con rối bỗng nhiên đi phía trước hướng, Lý Nhạc Nôn lại còn đứng ở phía trước chống đỡ bọn họ. Nhất thời không bắt bẻ, mắt thấy con rối chung một người, vươn tay hướng nàng chụp tới, mà nàng lại trốn tránh không kịp là lúc, một bóng hình chắn nàng trước mặt. Lý Nhạc Nôn dương mắt qua đi, chỉ tới kịp duỗi tay tiếp được người nọ. Trường hợp đột nhiên yên lặng, tế thật lập tức niệm khởi chú ngữ, khống chế được 5 cái con rối, làm cho bọn họ đứng yên bất động, ngay sau đó liền muốn hướng bên này vọt tới, lại quên chính mình hiện tại đang bị trói buộc xuống tay. Ngự Lâm quân lập tức lại đây, cầm đao đặt tại tế thật sự trên cổ, làm hắn quỳ trên mặt đất. Lại không thể đi tới một bước. A vận. Tế thật ở khoảng cách một vận nhàn một tay khoảng cách bị ngăn lại, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi một vận nhàn, kêu đến cuồng loạn. Lý Nhạc Nôn nhìn trong lòng ngực một vận nhàn, gắt gao ôm nàng, trong mắt nước mắt ở đảo quanh, ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì cái gì muốn xông tới thay ta chắn lần này? Một vận nhàn cười cười, nàng môi ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tím, chính là lại không chết được, ở mấy ngày kế tiếp. Nàng khả năng đều sẽ ở vào trăm kiến phệ tâm băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ bên trong. Chương 220 ta đi thuyết phục Phùng Dần. Tế thật cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vẫn luôn đem hắn coi như ca ca đối đãi, hắn suýt nữa hại ngươi, ta hy vọng, ngươi có thể tha thứ hắn. Một vận nhàn một câu nói được thong thả, nhưng lại làm ở đây mỗi người, đều nghe được rất rõ ràng, bao gồm tế thật. Tế thật nhìn về phía một vận nhàn, không được mà dãy rủa, đặt tại trên cổ đao kiếm vẽ ra vết máu. Hắn cũng không quan tâm, rốt cuộc làm hắn dễ rủa dịch đến một vận nhàn bên người. Dùng ra toàn lực, tránh thoát trên người dây thừng, đem nàng từ Lý Nhạc Nôn trong lòng ngực ôm lại đây, gương mặt dán lên cái chán của nàng, run rẩy mà nói, Thanh Huy là ta giết, hắn phải rời khỏi ngươi, hại ngươi thương tâm, ta như thế nào sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên ta giết hắn. Một vận nhàn nghe xong, chỉ là cười cười, chậm rãi giơ tay, bắt lấy hắn đặt ở chính mình trên má tay, chậm rãi nói, kia vừa lúc, ta có thể đi xuống tìm hắn. Chỉ là, tế thật, thu tay lại đi, xem ở chúng ta cùng lớn lên phần thượng. Nói xong, nàng tựa hồ có chút chịu không nổi, rốt cuộc nhăn lại mày, nắm chặt nắm tay, nhẫn mại cái gì. Chắc là cổ độc phát tác đi, như vậy bị cha tấn thượng dằm 3 bữa mới có thể chết tư vị thật sự không dễ chịu, chính là nàng không có lựa chọn tự sát, bởi vì còn có chuyện không có làm xong, cần thiết muốn nhẫn mại. Tế thật đem vùi đầu ở một vận nhàn cổ vai chỗ, bả vai run nhẹ nhẹ, lúc này ngay cả hắn đều không có biện pháp. Loại này cổ độc không có giải dược, bị trào thương, trừ bỏ chờ chết, đó là tự sát. Tế thật. Lý Nhạc Nôn đột nhiên hét lớn một tiếng, táo thành Chu Hưng giết người phương pháp, cũng là ngươi cung cấp đi. Tế thật nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhạc Nôn, không màng trên mặt nước mắt, cười nhạo một tiếng, ta vốn định lợi dụng hắn tới hoàn thành ta trận pháp, lại không nghĩ hắn thế nhưng tự sát, lãng phí ta mẫu cổ. Tế thật mới là hại chính mình bị người cho rằng là yêu nữ đầu sỏ gây tội. Lý Nhạc Nôn nhìn tế thật. Trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Đã đáp ứng rồi một vận nhàn muốn tha thứ hắn, được xưng là yêu nữ việc, cũng đã qua đi thật lâu, chính mình cũng có thể không để bụng. chính là giết như vậy nhiều vô tội ba tánh lại là sự thật, lại như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Kia hóa thi đầm lầy nhưng cùng ngươi có quan hệ. Lý Nhạc Nôn để sát vào tế thật, nhẹ giọng hỏi. Hóa thi đầm lầy đến bây giờ cũng không có bị nhiều người biết đến, rốt cuộc là như thế nào tình huống còn khó mà nói, nếu là sớm tiết lộ tin tức, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Tế thật nghe thế bốn chữ, không có nàng trong tưởng tượng kinh ngạc, cũng không có nàng tưởng như vậy thẳng thắn thành khẩn, chỉ là nhìn Lý Nhạc Nôn, nhẹ nhàng cười, không nên quản nhàn sự, bo bo giữ mình vì thượng. Nay đã là lần thứ hai có người khuyên nàng, không cần lo cho hóa thi đầm lầy sự, chính là này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì rất nhiều người đều biết, rồi lại tránh mà không nói, này sau lưng, rốt cuộc có cái gì không muốn người biết bí mật. Hoàng thượng cùng chúng đại thần cũng khôi phục thái độ bình thường, nghe xong này sau một lúc lâu, cũng sớm nên biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng triều Long ỷ thật mạnh một phách, chỉ vào tế thật, cả giận nói, đêm này yêu tăng tế thật đánh vào thiên lao, thu sau hỏi trảm. Tế thật không có lại dãy rua, nhẹ nhàng buông một vận nhàn, nhìn nàng vẻ mặt thống khổ bộ dáng, tâm hung hăng nắm hạ, theo sau bị ngự lâm quân áp, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mà một vận nhàn cũng bị đưa ra cung, dựa theo nàng ý tứ, trở lại nhàn vân các. Như thế, kinh thành vùng ngoại ô mất tích án như vậy hạ màn. Hoàng thượng cũng hạ lệnh niêm phong pháp thiện chùa, cụ thể sự tình, cứ giao cho Khang Trạch An cái này đại lý tự khanh đi làm. Hoàng thượng ngày này tâm tình phập phập phồng phồng, rốt cuộc giải quyết xong sự kiện này, mới đến cập tinh tế đánh giá Lý Nhạc Nôn. Ngươi chính là Lý Nhạc Nôn. Hoàng thượng đứng ở ngự thư phòng án thư, nhàn nhạt hỏi, đem ta kia cậu em vợ mê đến không tiếc xuất ra Lý Nhạc Nôn. Lý Nhạc Nôn nghe được nửa câu đầu, đang muốn đáp là, nhưng này nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, làm nàng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đơn giản câm miệng không nói. Hoàng thượng tùy ý liếc nàng liếc mắt một cái, cười cười, đơn độc kêu ngươi tới, là có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Lý Nhạc Nôn còn không có trước kinh hách trung hoán quá thần, liền bị hoàng thượng gọi vào ngự thư phòng, nhất thời cũng đã không có gần gũi quan sát hoàng đế diện mạo hứng thú. Hiện giờ nghe được hoàng thượng có sai sự giao cho chính mình, cũng chưa tới kịp tự hỏi hoàng thượng là như thế nào nhận thức chính mình, thậm chí không hỏi giao cho chính mình là chuyện gì, liền ngây ngốc mà đồng ý. Thẳng đến nghe do hoàng thượng nói chút cái gì, mới phản ứng lại đây, chính mình cho chính mình đào bao lớn một cái hố. Thế nhưng làm chính mình đi thuyết phục Phùng Dần đi sứ Vân Mặc. Đây là ai ra siêu chủ ý? Lý Nhạc Nôn đi ở ra cung trên đường, mới nhớ tới tự hỏi vấn đề này, cái nào ai ngàn đao đem chính mình cung như vậy cẩn thận. Muốn tranh công cũng đến trải qua đương sự đồng ý đi. Hoàng thượng cũng là, đều không hỏi xem ta có thể làm được hay không, liền như vậy không trâu bắt chó đi cày, ai nha? Tức chết rồi. Lý Nhạc Nôn tức giận đến đi tới thẳng dậm chân, đi qua nơi đây cùng nữ thấy hoảng sợ mà nhìn nàng, nàng vội vàng đi mau vài bước, để tránh bị người coi như kẻ điên, ném ra cùng đi. Nàng đang lo mi không triển, đột nhiên có người ở nàng phía sau chụp một chút. Quay đầu lại, phát hiện là Khang Trạch An, cũng chỉ là hể vài hiệu xịu lung tung ứng phó một chút, liền lại cúi đầu, một câu không nói. Người làm sao vậy? Không thoải mái. Khang Trạch An cùng nàng song song đi tới. Lý Nhạc Nôn nghe được hắn hỏi. Giận sôi máu, nhịn không được oán giận, không biết cái nào tiện nhân nói cho hoàng thượng ta có thể nói động Phùng Dần làm sứ giả, đi sứ Vân Mặc. Ta nào có như vậy đại bản lĩnh. Còn nữa nói, hắn liền tính thật sự đi, làm hắn cha mẹ biết ta không chỉ có không chết, còn đem bọn họ bảo bối nhi tử khuyên đến Vân Mặc, không được đem ta ăn tươi nuốt sống, thiên đao vạn quả nha. Lý Nhạc Nôn ở bên này đem Khang Trạch An đương hốc cây dường như, toàn bộ toàn nói với hắn ra tới. Lại một chút không chú ý tới Khang Trạch An trên trán không được mà mạo mồ hôi lạnh, hắn đều có chút hối hận chính mình chụp Lý Nhạc Nôn lần này. Hát xỉ, a, hát xỉ. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Lý Nhạc Nôn nghe được Khang Trạch An hai tiếng hát xỉ, mới ngừng câu chuyện, vẻ mặt quan tâm mà nhìn hắn. Khang Trạch An đang bị Lý Nhạc Nôn nói được chột dạ, nghe được nàng hỏi chuyện, vội khẩn trương hề hề mà trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn không được tự nhiên. Trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng may nàng không hỏi ra tới, mà là tiếp tục nói, ngươi ở trong triều làm quan, giúp ta lưu ý hạ, nếu là biết là ai hướng hoàng thượng tiến cử ta, nhất định phải nói cho ta, ta bảo đảm chỉnh bất tử hắn. Khang Trạch Đan ở một bên đánh cái rung mình, ở Lý Nhạc Ngôn ánh mắt đảo qua tới khi, vội gật gật đầu, theo sau ngậm miệng không nói, chỉ cầu chính mình có thể bình an ra cung. Mới vừa bước ra cửa cung, Khang Trạch Đan ném xuống một câu Phùng Dần đi nhà ngươi, liền vội vàng bước lên ở cửa cung chờ hắn cố kiệu. Liên thanh tái kiến cũng chưa tới kịp nói, nhanh như chớp nhi liền chạy trốn không thấy bóng người. Lý Nhạc Nôn trong lòng kỳ quái Khang Trạch An hôm nay không chỉ có lời nói thiếu, giống như cũng không bằng thường lui tới như vậy ôn thôn tính tình. Chương 221 lại khổ, cũng so ra kém mất đi nỗi khổ của ngươi. theo sau nhẹ nhàng cười một cái, lắc đầu, ngay sau đó xoay người bước nhanh chiều ra đi đến. Trong nhà còn có người đang chờ nàng đâu. Nào có công phu quản người khác như thế nào. Trải qua Nhàn Vân các thời điểm, Lý Nhạc Ngôn vốn định vào xem, nhưng do dự hạ, lại lùi về bán ra chân phải. Một vận nhàn hiện tại nhất yêu cầu chính là xử lý chính mình hậu sự, bộ dáng kia, chỉ sợ cũng không muốn gặp người, chỉ là nàng cứu chính mình, nếu là cái gì đều không làm, khó tránh khỏi không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, Lý Nhạc Ngôn quyết định về đến nhà sau, hỏi một chút Thanh Vân nhưng có biện pháp, nếu là liền hắn đều không có giải quyết phương pháp, kia, liền ngày mai lại đi thăm đi. Đương Lý Nhạc Ngôn bước vào ra môn thời điểm, nghe được trong phòng hoan hô nhảy nhót thanh âm khi, cũng dừng lại bước chân, nhếch môi cười cười. Một người ngây ngô cười cái gì đâu. Thượng Hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa Lý Nhạc Ngôn nhảy dựng, nàng nhìn sắc mặt của hắn, có chút mặc danh, ngươi như thế nào lạp. Tâm tình không tốt. Thượng Hoa mặt tâm trầm, bị hỏi đến sửng sốt, theo sau thấp giọng nói, không có. Kia như thế nào không vào nhà. Phung Dân tới có phải hay không? Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa hướng trong phòng đi. Nôn nhi. Gặp thoáng qua kia một khắc, Thượng Hòa đột nhiên giữ chặt nàng, Phùng Dần, hán. Tiểu Điệp phía trước không phải nói. Người đối hắn. Thượng Hòa nói còn chưa dứt lời, chính là Lý Nhạc Nôn đã nghe hiểu, nàng cười cười. Đúng vậy, Tiểu Điệp cái này tham ăn quỷ, vì làm ta cho nàng bạc, cũng không biết từ nơi nào nghe thế sao cái tin tức liền tới nói cho ta, bất quá hắn không có việc gì ta liền an tâm rồi. Ai Thượng Hòa còn tưởng lại nói chút cái gì? Chính là Lý Nhạc Nôn đã cấp khó dằn nổi mà ba bước cũng làm hai bước hướng trung thính đi đến. Thượng Hòa suy sụp rũ xuống vươn tay, nhìn chỉ để lại bóng dáng Lý Nhạc Nôn, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy thích hắn, ta đây làm sao bây giờ? Lý Nhạc Nôn tiến vào trung thính kia một khắc, đại gia vì nàng cùng Phùng Dần chỉ gian tránh ra một cái lộ, nàng cảm giác chính mình giống như đứng ở đèn tụ quang hạ, chung quanh hết thảy thanh âm đều nghe không được, trong mắt trong lòng chỉ có Phùng Dần. Nôn nhi. Phùng Dần bước nhanh đi tới, giữ chặt Lý Nhạc Nôn tay. Đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. Cứ việc hai người sớm tại Pháp Thiện Chùa thời điểm, liền đã nhìn thấy, chính là khi đó cùng lúc này cảm giác lại không giống nhau. Giờ này khắc này, không có bất luận cái gì lo lắng, trong lòng chỉ có vui sướng, cả người đều là một loại thả lỏng trạng thái. Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần không biết ở bên nhau ôm bao lâu, lại ngẩng đầu khi, trong phòng chỉ còn bọn họ hai người. Bọn họ ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, Phùng Dần phủng nàng mặt nhìn kỹ xem, đến ra kết luận, Nôn nhi, ngươi gầy. Lý Nhạc Nôn cười cười, đem hắn tay kéo xuống dưới, cùng chính mình mười ngón khẩn khấu, nhìn hắn nói, ngươi mới là thật gầy, chùa miếu sinh hoạt thực vất vả đi. Phùng Dân lắc đầu, lại khổ, cũng so ra kém mất đi nỗi khổ của ngươi. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Phùng Dân miệng trở nên như vậy ngọn, người cũng trở nên bình thản rất nhiều, xem ra kinh Phật cũng không phải bệnh nghiệm. Hai người lại nói một lát lời nói, Lý Nhạc Nôn đột nhiên nhớ tới Hoàng thượng công đạo sai sự, toàn bộ biểu tình đều suy sụp xuống dưới. Phùng Dân Lý Nhạc Nôn do dự nói, ngươi, nguyện ý đi Vân Mặc sao? Ân, đi Vân Mặc làm cái gì? Phùng Dân nghi hoặc. Chính là, đi Vân Mặc du sơn ngoạn thủy A, còn có Lý Nhạc Nôn biên không nổi nữa, dứt khoát nói, ai nha, chính là Hoàng thượng muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm sứ giả, đi sứ Vân Mặc. Muốn cho ta đảm đương thuyết khách, thuyết phục ngươi. Lý Nhạc Nôn mặt ma ngày nấy, ta cũng không biết như thế nào liền choáng váng đáp ứng rồi, ngươi nếu không muốn đi cũng không quan hệ. Ta đi theo Hoàng thượng nói, này sai sự ta làm không được, làm hắn khác tìm người khác. Phùng Dân bất đắc dĩ cười cười, Hoàng thượng an bài sai sự há là ngươi nói không làm liền không làm. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, Hoàng thượng muốn cho ta đi, đơn giản là bởi vì Vân Mặc liên tiếp nhiêu ta biên cảnh, khiến cho biên thủy bá tánh phiền không thắng phiền, mà ta thường ở Vân Mặc kinh thương, đã tinh thông hai nước phong tục, lại có vài phần tài ăn nói, cho nên mới tưởng phái ta đi thôi. A, Lý Nhạc Nôn nghe được liên tiếp nhiễu ta biên cảnh khi. Liền mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, này Hoàng thượng cũng thật là, ngươi mới từ Pháp Thiện Chùa ra tới, đều không cho ngươi hơi làm điều chỉnh, liền phải cho ngươi an bài nhiệm vụ, này đường đường thiên trạch đại quốc, trừ bỏ ngươi liền không đường sao. Ta tưởng khẳng định là có người hướng Hoàng thượng thỉnh chiến, Hoàng thượng mới có thể ra này hạ sách, nếu là ta có thể bằng vào này, này há mồm đổi lấy bá tánh an bình, kia cũng là công đức vô lượng sự. Vậy ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Lý Nhạc Nôn nhớ tới Phùng Phu Nhân liền trong lòng e ngại. Lúc này còn không biết tin tức có hay không truyền tới Phùng Phu Nhân nơi đó, vạn nhất Phùng Phu Nhân biết chính mình không có chết, còn không biết sẽ kinh khởi như thế nào sóng to gió lớn đâu. Ta vãn chút trở về nhìn xem, trước một đoạn thời gian bọn họ đi trên núi tìm ta không xuống núi, hiện giờ nếu là biết ta xuống núi, lại không trở về, mà là tới ngươi nơi này, chỉ sợ sẽ vì khó ngươi. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, đó là chỉ sợ sẽ vì khó ta sao? Đó là nhất định sẽ hảo sao? nhân gia vốn dĩ tưởng chí ta vào chỗ chết, hiện tại ta không chỉ có không chết, còn hảo hảo tại đây nhảy nhót, thậm chí lại cùng nàng nhi tử tiến đến cùng nhau, sao có thể khoan hồng độ lượng, không tới tìm phiền thoái. Chỉ cầu nàng đại phát từ bi, đừng đem ta này phòng ở hủy đi. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng lời nói không thể nói như vậy, đến tưởng cái biện pháp tránh một chút mới hảo. Ngươi là quyết định muốn đi sao? Vậy ngươi mang lên ta đi, ta đã có thể chiếu cấu ngươi, lại có thể thuận tiện đi chơi một chút, thật tốt ta. Tưởng tượng đến Phùng phu nhân cặp kia sắc bén đôi mắt, Lý Nhạc Nôn quả thực tưởng cho nàng quỳ xuống, cho dù chết cũng không như vậy khiếp người. Phùng Dần xoa xoa nàng đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi cho là đi ra ngoài chơi sao? Nói như trò đùa, vạn nhất thật ra chuyện gì, đó là muốn mạng người. Đúng là bởi vì nguy hiểm ta mới muốn cùng ngươi cùng đi. Lý Nhạc Nôn đi đến Phùng Dần phía sau, dựa vào hắn phía sau lưng, ôm hắn eo, dầu dĩ nói, ta không nghĩ lại thể hội một lần mất đi ngươi cảm thụ. Ai? Phùng Dần kéo ra tay nàng, xoay người, nhìn nàng, chờ ta tiến cung thấy hoàng thượng lại nói, làm sứ giả, cũng không phải như vậy tùy ý, tương mang ai đi liền mang ai đi. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, lấy này một bộ lý do thoái thác hống ta ta liền sẽ tin. Chẳng qua nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại có khác một phen so đo. Vậy được rồi. Sắc trời không còn sớm, ta đi nấu cơm, ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Lý Nhạc Nôn xoay người liền phải đi phòng bếp, lại bị Phùng Dần một phen giữ chặt, trong chốc lát lại làm đi, lại bồi ta trong chốc lát, ta không ở nơi này ăn. Nga, ngươi phải về hầu phủ đúng không? Kia về sau có phải hay không liền không thể tùy ý ra phủ? Lý Nhạc Nôn hề phải nói. Loại cảm giác này thật sự là ma người, hai người gần trong gang tấc, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể giống như trước như vậy, có ăn ngon, hắn có thể tùy thời tới tìm nàng, nàng tưởng hắn thời điểm tùy thời có thể nhìn thấy. Lý Nhạc Nôn hiện tại ngược lại không quá lo lắng Phùng phu nhân sẽ như thế nào đối phó chính mình, càng lo lắng chính là không thấy được Phùng Dần nhật tử, sẽ rất khó ngao. Chương 222 Phùng Dần hồi phủ. Nơi này lại không giống hiện đại, có di động, có thể nói chuyện thiếm, có thể video, ở cái này phá địa phương liền tính viết thư, cũng không nhất định có thể giao cho trong tay đối phương, còn có khả năng bị những cái đó chuyên chế độc tài đại gia trưởng đoạt lại, thư từ qua lại thật sự là khó khăn. Khó khăn thật mạnh. Hơn nữa Phùng Dần lâu như vậy không có trở về, hắn đem gặp phải còn không biết là cái dạng gì báo táp. Phùng phu nhân hạ sơn lúc sau, về đến nhà càng cân nhắc càng không thích hợp, lấy Phùng Dần tính cách, sao có thể đi vân du tứ phương, có thể ra cái môn đều tính không tồi. Cứ như vậy, nay tâm sự làm nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên, sáng sớm hôm sau, ngay cả vội phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Này sau khi nghe ngóng không quan trọng, được đến tin tức sau Phùng phu nhân suýt nữa ngất xỉu đi. Pháp thiện chùa trụ trì thế nhưng là người người kêu đánh giết người hung thủ. Ta đây nhi chẳng phải là rất có nguy hiểm. Phùng phu nhân đôi tay giao điệp nắm chặt, mày nhíu chặt, không được mà tại chỗ đảo quanh, người xem thẳng quan mắt. Phu nhân, nghe nói thiếu gia bị cứu ra. Phùng phu nhân bên người nha hoàng Tiểu Thúy hoang mang rối loạn mà chạy tới, một bên xuyễn một bên nói. Phùng phu nhân nghe thấy cái này tin tức, một viên gắt gao treo tâm ấy náy rơi xuống đất, cũng bất chấp trách cứ nàng hoảng loạn không cái bộ dáng. Dần nhi hiện tại ở đâu? Nàng bắt lấy Tiểu Thúy, kích động mà nhìn nàng. Thiếu gia, ở Tiểu Thúy xem Phùng phu nhân như vậy vui vẻ, đến bên miệng nói liền không biết nên nói như thế nào. Ngươi nhưng thật ra nói a. Phùng phu nhân nhìn nàng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là Dần nhi bị thương? Không có, không có, thiếu gia rất tốt. Tiểu Thúy liên tục xua tay, Phùng phu nhân lại yên lòng, khôi phục ngày xưa đoan trang, ngồi ở ghế đá thượng, mang trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Lúc sau liền nhìn chằm chằm Tiểu Thúy, chờ mặc. Tiểu Thúy đi theo Phùng phu nhân bên người nhiều năm, biết đây là nàng lập tức muốn phát hỏa điểm báo, cũng không dám giấu giếm nữa, thật cẩn thận mà nói, thiếu gia hiện tại ở Quá Bạch học đường bên kia trong nhà. Nói lên Quá Bạch học đường, Phùng phu nhân cũng có điều nghe thấy, bất quá Phùng Dần đi nơi đó làm cái gì? Nàng trong lòng kỳ quái, nếu biết thiếu gia ở nơi đó, vì sao không thỉnh về tới? Nhân, bởi vì, đó là Tiểu Thúy đang muốn nói, đó là Lý Nhạc Nôn ra. Chính là lại sợ nói ra làm nàng căm thù đến tận xương tủy tên lúc sau, chính mình sẽ chết thực thảm. Trong lòng tựa như một đoàn hỗn loạn len sợi, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Bất quá đúng lúc này, nàng cứu tinh phảng phất từ trên trời giáng xuống, một tiếng nương cứu nàng với nước lửa bên trong. Nàng dương mắt nhìn đến Phùng Dần tiến vào, vội vàng thối lui đến một bên. Phùng phu nhân ở nghe được Phùng Dần thanh âm sau, khắc cái gì đều đành phải vậy, đứng lên liền đón Phùng Dần đi đến, trên mặt vui sướng che đều che không được, Dần nhi, mau tới. Làm vì nương nhìn xem ngươi, không bị thương đi. Phùng Dần nhẹ nhàng nắm lấy Phùng phu nhân đặt ở chính mình trên má tay, cười nói, nương, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì. ai, ai, không có việc gì liền hảo. Thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau tâm tư, ngóng trông hải tử hảo, mấy tháng phân biệt cứ việc trước kia thường có chi, chính là lần này có vẻ phá lệ tưởng niệm, có thể là bởi vì gần trong gang tức lại không thể gặp mặt duyên cớ đi. Vậy ngươi Phùng phu nhân lại có chút do dự hỏi, sẽ không lại đi Phùng phu nhân muốn hỏi hắn nhưng sửa lại xuất ra ý niệm, nhưng lại sợ hỏi làm hắn nhớ tới này cha, lần thứ hai rời đi, đây là Phùng phu nhân trăm triệu không thể tiếp thu. Đều nói mẫu tử liên tâm, Phùng Dần xem Phùng phu nhân nói được như vậy do dự, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó buông ra nắm lấy Phùng phu nhân tay, vén lên vạt áo, quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng Phùng phu nhân, vẻ mặt thành khẩn, nương, là nhi tử bất hiếu, thế nhưng muốn vứt bỏ song thân xuất ra, hại cha mẹ lo lắng. Dứt lời, hắn nặng nề mà khái mấy cái vang đầu. Phùng phu nhân nghe xong hắn nói cũng đã vui vẻ vô cùng, lại nghe hắn dập đầu tiếng vang, vội vàng ngăn lại hắn, sờ lên hắn đã khái đỏ cái chán, thập phần đau lòng, đứa nhỏ ngốc, ngươi có thể bình an trở về, nương liền yên tâm. Phùng phu nhân đem hắn nâng dậy tới, lôi kéo hắn ngồi ở ghế đá thượng, hỏi, ngươi trước kia đi nơi nào? Là ai cứu ngươi? Nương hảo đi cảm ơn nhân gia. Là Tiết Tử Phượng cứu nhi tử ngày khác liền đi đáp tạ, mẫu thân yên tâm đi. Phùng Dân nói xong, thấy Phùng phu nhân còn có tiếp tục hỏi ý tứ, còn nói thêm, hoàng thượng mệnh nhi tử đi Vân Mặc một chuyến, mẫu thân có biết? Phùng phu nhân thấy hắn nhắc tới việc này, mặt lộ vẻ không vui, như thế nào sẽ không biết, mấy ngày trước đây phụ thân ngươi đồng liêu tới trong phủ nói lên việc này. Ngươi yên tâm, như vậy nguy hiểm sự, cha ngươi tất nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm. Còn nữa nói, tỷ tỷ ngươi tốt xấu là hoàng hậu, hoàng thượng điểm này nhi mặt mũi luôn là phải cho. Nương Phùng Dân bất đắc dĩ cười cười, nhi tử muốn đi. Cái gì? Phùng phu nhân tựa hồ không thể tin tưởng hắn sẽ nói ra loại này lời nói, là ai nói với ngươi cái gì sao? Như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi như thế nào có thể đi? Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói nàng tưởng tượng đến Vân Mặc quốc quân kia thô bạo hành vi, một trận sợ hãi? Nương, tổng phải có người đi, chúng ta Thiên Trạch nếu là thật cùng bọn họ đánh lên tới, sao lại đánh không lại, nhưng ba tánh vô tội nhường nào, muốn thâm chịu chiến loạn hãm hại, trôi giạt khắp nơi, cùng người nhà chia lịa. Phùng Dân dừng một chút, xem Phùng phu nhân sắc mặt có điều hòa hoãn, lại tiếp tục nói, nếu là bằng nhi tử bản thân chi lực, liền có thể tránh cho một hồi chiến tranh, này không phải thực giá trị sao? Hảo! Phùng phu nhân đánh gây hắn nói, liền tính hắn nói có đạo lý, chính là tưởng tượng đến muốn cho hắn đi mạo hiểm, nàng liền như thế nào đều liên tiếp, chờ cha ngươi trở về rồi nói sau. Phùng Dân thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ở trong lòng hạ quyết tâm, lần này Vân Mặc, chính mình nhất định phải đi. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Nam nhi trí tại tứ phương, có thể nào bởi vì nguy hiểm liền do dự không trước. Màu đen màn sân khấu dần dần dâng lên, một mặt ngân huy lặng yên chiếu vào đại địa thượng. Phùng Dân đứng ở quen thuộc sân, rất có một loại thiếu tiểu rời nhà, lão đại còn hương cảm giác. Hắn nhìn trong viện kia cây cây nhỏ phát ngốc, trong lòng nghĩ Lý Nhạc Nôn, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thú vị, không thể hiểu được mà cười ra tới. Đường ca, đường ca. Hình nhi còn chưa đi đến sân, thanh âm đã truyền đến, Phùng Dân nghe được, thu hồi ý cười, thanh thanh giọng nói, nhìn viện môn khẩu. Đại Hinh Nhi mới vừa một rào bước tiến lên sân, liền nói, tốt xấu là tiểu thư khuê các, như thế nào cùng dã nha đầu dường như, là to. Phùng Dân khó được sẽ như vậy có nề nếp giáo huấn nàng, Hinh Nhi bị mắng lại rất cao hứng, quấn lên Phùng Dân, ôm hắn cánh tay, làm nũng dường như nói, đường ca, ta rất nhớ ngươi à. Phùng Dân đem hắn cánh tay yên lặng từ nàng trong tay rút ra, mới nghiêm trang mà nói, ta cũng không tưởng ngươi. Hinh Nhi trợn to mắt nhìn Phùng Dân, liền hắn đẩy ra chính mình đều không rảnh lo nói cái gì. Vây quanh Phùng Dần dạo qua một vòng, đường ca, này, này vẫn là ngươi sao? Ngươi, vừa mới là ở cùng ta nói dẫn sao? Này thật sự là quá khó có thể tin. Chương 223 ta là tự nguyện. Từ nhỏ đã bị Phùng Dần ghét bỏ Hình Nhi, chưa từng nghe được quá hắn cùng chính mình nói dẫn, vừa mới. Hẳn là không phải ảo giác đi. Cứ việc chỉ là một câu nhìn như lơ lỏng bình thường câu đơn, nhưng ở Hình Nhi xem ra, đây là vật báu vô giá. Hận không thể có thể đem nó bảo tồn lên, thường xuyên hồi phóng. Phùng Dân nhìn Hinh Nhi, một lời khó nói hết, trong lòng tự mình tỉnh lại, trước kia chính mình thật sự có đối Hinh Nhi như vậy không hảo sao? Hẳn là không có đi. Dù sao cũng là muội muội, lại như thế nào cũng là phải có nam tử hán phong độ. Đường ca Hinh Nhi e thẹn mà nhìn Phùng Dân, hắn trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe nàng nói, gì nói, ngươi đã nhiều ngày đã chịu nhiều phiên kinh hách. Liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Hinh Nhi Phùng Dần vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, hiện tại, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ được không? Hảo A, đường ca ngươi nói. Hiện tại xoay người, sau này đi, đi 10 bước Hinh Nhi dựa theo Phùng Dần nói làm, đi 10 bước sau quay đầu lại hỏi, sau đó đâu? Sau đó, ngươi nhìn đến cái kia đá cuội đường nhỏ sao? Phùng Dần vừa nói vừa sau này lui, từng bước một, không có phát ra một chút tiếng vang. Thấy được. Hinh Nhi lần đầu tiên nghe được Phùng Dần cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, có điểm hưng phấn, đường ca, đây là muốn làm gì? Có kinh hỉ sao? Đúng vậy. Phùng Dần nhẹ giọng nói, lúc này hắn đã muốn chạy tới trong phòng, nhìn bên ngoài Hinh Nhi, dọc theo này đường nhỏ đi đến đầu, không cần quay đầu lại. Nga. Hinh Nhi bước nhanh chạy tới, này đường nhỏ thực đoạn, vài chục bước liền đi tới, chính là đường nhỏ cuối chính là đi thông viện môn khẩu hình tròn cổng vòm, cái gì cũng không có a. Hinh Nhi quay đầu lại, đang muốn kêu đường ca, lại phát hiện trong viện một người đều không có, mà Phùng Dần phòng, cửa phòng nhắm chặt. Đường ca. Hinh Nhi nổi giận đùng đùng mà chạy về hắn trước phòng, dùng sức gõ cửa, đường ca, ngươi như thế nào cái dạng này? Chính là trong phòng Phùng Dần một chút động tĩnh đều không có, sau một lúc lâu, tựa hồ còn truyền đến tiếng ấy. Hừ, xú đường ca, hư đường ca. Hinh Nhi dùng sức đạp một cửa nách, mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi rồi. Hô, trong phòng Phùng Dần nghe được càng ngày càng xa tiếng bước chân, nhẹ thư khẩu khí, rốt cuộc thoát khỏi tiểu bá vương ma chảo, thể sắc và tinh thần thoải mái. Nay một đêm, Phùng Dần không biết là về tới hồi lâu chưa về ra, vẫn là gặp được tâm tâm niệm niệm Lý Nhạc Nôn, tóm lại ngủ đến phi thường kiên định, mở mắt ra khi, mới phát hiện sớm đã mặt trời lên cao. Không xong, muốn chậm. Phùng Dần rủa thầm một tiếng, nhanh chóng lên mặc quần áo rửa mặt, hắn vốn dĩ tính toán hôm nay sáng sớm liền đi báo cáo hoàng thượng, chính mình nguyện ý đi Vân Mặc sự. Chỉ là, chuyện này tạm thời không thể làm Lý Nhạc Nôn biết, nàng nếu biết được, tất nhiên muốn đi theo, tuy rằng mới vừa gặp mặt không muốn tách ra. Nhưng là việc này rất trọng đại, nguy hiểm thật mạnh, không thể làm nàng mạo hiểm. Như vậy tính toán hảo, hắn dùng so ngày thường mau gấp đôi tốc độ thu thập thỏa đáng, phân phó người gác cổng chuẩn bị ngựa, liền một đường bay nhanh, hướng cửa cung chạy đi. Hoàng thượng, cũng không là thần luyến tiếc Phùng Dần đi Vân Mặc, chỉ là hắn vừa trở về không lâu, lại bị như vậy kinh hách, thần sợ hắn An Nhạc Hầu đứng ở ngự thư phòng, cầu Hoàng thượng có thể đổi cá nhân đi sứ Vân Mặc. Nhưng Hoàng thượng lại chỉ nghe, cũng không giống đang nghe, lo chính mình luyện tự. Không nói hành, cũng không nói không được. Tới, hầu ra đến xem, châm cái này tự viết đến thế nào. Hoàng thượng cầm lấy trong tay giấy, đưa cho An Nhạc Hầu. An Nhạc Hầu tiếp nhận giấy vừa thấy, mặt trên thình lình viết đến chết mới thôi bốn cái chữ to. Ngạch, Hoàng thượng này tự là càng viết càng tốt. Hắn nhìn này tờ giấy, trong lòng tưởng này có thể hay không là Hoàng thượng một loại ám chỉ. Nếu là khác sự hắn cũng liền không hề nói cái gì, nhưng việc này quan Phùng Dần, hắn liền tính liều mạng, cũng muốn bảo hắn chu toàn. Chỉ là, lão thần cũng coi như nhìn hoàng thượng lớn lên, còn nhớ rõ hoàng thượng khi còn nhỏ đọc sách An Nhạc Hầu nhớ tới văn tích, hắn năm đó làm thái tử thái phó, không thiếu vì thái tử, cũng chính là hiện giờ hoàng thượng nói chuyện, cũng hy vọng hoàng thượng có thể nhìn ngày xưa tình cảm, đổi cá nhân đi Vân Mặc. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, nhìn An Nhạc Hầu, hắn như thế nào cũng coi như là quăng cổ chi thần, cũng không muốn làm hắn thất vọng buồn lòng. Chính là chuyện tới hiện giờ, Phùng Dần không đi, thật không biết còn có thể phái ai đi. Hắn đang do dự không quyết, bên ngoài truyền đến thông bẩm, Hoàng thượng, Phùng Dần cầu kiến. Hoàng thượng nghe xong đại hỉ, đột nhiên nghĩ đến An Nhạc Hầu còn ở bên cạnh, lại khôi phục bình tĩnh, nhìn Phùng Dần đi vào tới, cười nói, nguyên lai là chấm cậu em vợ tới, có chuyện gì sao? Phùng Dần đi vào ngự thư phòng, nhìn đến An Nhạc Hầu chính giận trừng mắt hắn, ở trong lòng tỉnh lại hạ, lại căng ra đầu quỳ đến trước mặt Hoàng thượng, Phùng Dần nguyện làm sứ giả, đi trước Vân Mặc. Hảo! Phùng Dần! Hoàng thượng cùng An Nhạc Hầu đồng thời mở miệng, chẳng qua một cái vui vẻ, một cái tức giận đến dâu đều phải bay lên tới. An Nhạc Hầu nhớ Hoàng thượng ở bên cạnh, không có răn dạy hắn, chỉ là nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, Phùng Dần vừa trở về, còn không qua thanh tỉnh, ái hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh Hoàng thượng chớ có thật sự. Nga! Phùng Dần, ngươi nói nguyện đi Vân Mặc, chính là ở hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng không chút để ý mà cười cười, đi đến án thư ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Phùng Dần là tự nguyện. Những câu phát ra từ phế phủ. Hảo. Hoàng thượng lại nói một tiếng hảo, lúc này trên mặt vui sướng, giấu đều giấu không được. Mà An Nhạc Hầu tắc đứng ở một bên làm sinh khí, cái gì cũng làm không được. Kia chấm liền phong ngươi vì chính nhất phẩm thái tử thái phó, đi sứ Vân Mặc. Hắn hưng phấn mà khó có thể tự giữ, thế nhưng khuất thân tự mình đem Phùng Dần nâng dậy tới. Là. Phùng Dần nhịn không được phun tảo, Hoàng thượng chẳng lẽ là phong không thể phong sao? Thế nhưng làm chính mình lấy thái tử thái phó thân phận đi sứ. Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Hoàng thượng công đạo xong những việc cần chú ý, định ra hậu thiên xuất phát nhật tử, liền vây vây tay, ý bảo hắn lui ra. An Nhạc Hầu thấy Phùng Dần đi rồi, sự đã thành kết cục đã định, liền theo sát lui ra. An Nhạc Hầu hắn vừa ra đến trước cửa, bị hoàng thượng gọi lại, Phùng Dần đứa nhỏ này, ta cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, nếu không có sự ra khẩn cấp, sẽ không một hai phải hắn đi, ta chắc chắn phái người bảo vệ tốt hắn. An Nhạc Hầu thở dài, muốn nói gì, cũng đều giấu ở này thanh thở dài chung, cùng nhau không thấy, cuối cùng cũng chỉ là hướng hoàng thượng cung kính con người, nói thanh thần cáo lui, xoay người đi rồi. Hắn đang muốn đuổi theo Phùng Dần, dặn dò hắn chút sự tình, nhưng tập trung nhìn vào, nơi nào còn có người, đứa nhỏ này, thoán so con khỉ đều mau. Lại là một tiếng thở dài, hắn hướng trong phủ đi đến, dọc theo đường đi đều ở tự hỏi, muốn như thế nào hướng Phùng phu nhân giải thích Phùng Dần vẫn là muốn đi kia hổ lang nơi sự tình. Không biết có phải hay không số tuổi lớn, tương đối sợ chết, việc này muốn đặt ở tuổi trẻ thời điểm, An Nhạc Hầu chỉ sợ không chỉ có sẽ không ngăn cản, còn phải hướng hoàng thượng tiến cử Phùng Dần đi. Loại này kiến công lập nghiệp, lại có thể miễn ba tánh tao ngộ chiến tranh chi khổ sự tình, cớ sao mà không làm. Chương 224 sắp chia tay bốn hỉ. Chính là a, người thượng tuổi, cũng không nghĩ muốn cái gì công danh lợi lộc, mấy thứ này, đều bất quá là mây khói thoảng qua. Nhất coi trọng, bất quá là người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, bình an an khang, nếu là có thể sớm ngày có tôn nhi thừa hoan dưới gối, khoái ý nhân sinh, kia liền viên mãn. An Nhạc Hầu ngồi trên cố kiệu, hướng ra đi đến. Nghe trên đường hài đồng chơi đùa thanh âm, cảm khái chính mình thật là già rồi, càng thêm lười nhác, chỉ nghĩ ngậm kẹo đùa cháu, lại không có năm đó chi khí ngút trời lòng dạ. Cao ngất. Phùng Dần rời đi ngự thư phòng sau chuyện thứ nhất, đó là nhanh chóng chạy đến Lý Nhạc Nôn nơi này, tưởng tượng đến hậu thiên liền phải rời đi, liền rất khổ sở. Nhưng dù cho trong lòng lại không tha, mặt ngoài còn muốn trang vân đạm phong khinh, không thể làm nàng nhìn ra sơ hở. Người đã đến rồi, mau ngồi. Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, Phùng phu nhân không phát hiện đi. Lý Nhạc Nôn đem Phùng Dần làm vào nhà, cùng hắn ngồi ở cùng nhau, cười nhìn hắn. Phân biệt lâu như vậy, gặp lại khi, trừ bỏ vui sướng, càng nhiều đó là khát vọng, có thể lâu dài cùng hắn ở bên nhau. Nhưng loại sự tình này nhớ tới dễ dàng, làm lên lại rất khó. Hiện đại mặc kệ như thế nào, còn có tự do yêu đương cách nói, nhưng ở cổ đại, dòng roi thành kiến, liền đủ để trở thành áp chết lạc đà cuối cùng một viên dâm dạng. Chính là dễ dàng từ bỏ, còn có thể kêu tình yêu sao. Ngắn ngủn trinh lăng, Lý Nhạc Nôn liền suy nghĩ thật nhiều, tương lai lộ còn rất dài, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa, chỉ có kiên trì đi xuống, mới có khả năng tu thành chính quả. Nếu cứ như vậy dễ dàng từ bỏ kiên trì, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không gặp gỡ. Phùng Dần nói chút cái gì, nàng không có nghe được, chỉ là nhìn hắn, liền đủ để cho chính mình tiêu trừ hết thể phiền não, so trở thành đệ nhất nhà giàu số 1 còn vui vẻ. Ngậy! Tuy rằng hiện tại cũng không có trở thành đệ nhất nhà giàu số 1. Bất quá mộng tưởng chính là dùng để đốc thúc chính mình tiến bộ, thực hiện không được cũng không cái gọi là cao ngất. Phùng Dần đề cao âm lượng, lại duỗi thân ra tay ở nàng trước mặt lung lay nửa ngày, Lý Nhạc Ngôn mới hồi phục tinh thần lại. Mới vừa gặp mặt, ngươi như thế nào liền như vậy hoảng hốt? Chính là không nghỉ ngơi tốt. Hắn duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, không có phát sốt, phải chú ý nghỉ ngơi, ta không ở thời điểm. Ta ý tứ là nói ta không thể thường ở bên cạnh ngươi, ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Phùng Dần tự cho là che giấu thực hảo, chính là yêu nhau người tựa hồ chính là có một loại tâm linh cảm ứng, tâm ý liên hệ, Lý Nhạc Ngôn vẫn là mẫn cảm nhận thấy được không đúng. Chỉ là, nàng cái gì đều không có hỏi, chỉ coi như không có nghe được tới. Được rồi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Lý Nhạc Ngôn cười chọc chọc Phùng Dần gương mặt, ngươi khó được tới một chuyến, ta cho ngươi làm đốn bữa tiệc lớn thế nào. Hảo A, ta chờ ngươi. Nói lên Lý Nhạc Ngôn chủ nghệ, Phùng Dần đối nàng làm gì đó vẫn là có vài phần tưởng nghiệm, chỉ là không thể tinh tế hồi ức, sợ nước miếng chảy ra. Hơn nữa, có thể ở trước khi đi ăn thượng một đốn, cũng biết đủ. Lý Nhạc Ngôn đi ra trung thính, quay đầu lại nhìn nhìn, xác định Phùng Dần không thấy mình, mới đem Thanh Nguyệt gọi tới, người đi tra xem xét, Phùng Dần khi nào đi sứ Vân Mặc. Nàng dùng chính là khi nào, mà không phải hay không, nàng tựa hồ chính là chắc chắn, Phùng Dần nhất định sẽ đi Vân Mặc. Hơn nữa nhất định sẽ gạt chính mình. Đúng vậy. Thanh Nguyệt lên tiếng, xoay người ra tòa nhà. Mà Lý Nhạc Nôn tắc đem Mạc Nương kêu tới, cùng nàng cùng nhau nấu cơm. Tuy nói ngươi hiện tại kiến thức cơ bản đã thực hảo, nhưng là vẫn là muốn nhiều luyện tập, về dung lượng, hỏa hậu nhất định phải nắm chắc hảo. Lý Nhạc Nôn tại đây loại thời điểm cũng không quên chỉ điểm một vài. Nàng trong lòng nghĩ, chính mình thật là một cái xứng trước sư phụ. Trừ bỏ mặt trên nói kia vài giờ, càng quan trọng là sáng ý không cần cố thủ kịch bản. Chính mình tăng thêm sửa đổi, không chuẩn hiệu quả càng tốt. Ta đây hôm nay giáo ngươi làm một cái đưa tiễn khi thực đơn. Lý Nhạc Nôn biên nói, liền đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ra tới, có bột mì, tôm bắp vỏ, trứng gà, đậu nành, còn có thịt nạc. nơi này tựa hồ không có người ăn lạp xưởng, mua đều mua không được. Nàng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, về sau khai cửa hàng thời điểm, nói không chừng có thể có tác dụng. Cái này kêu bốn hỉ sủi cảo, chính cái gọi là lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi. Lý Nhạc Nôn đem bột mì chung gia nhập nước ấm, cùng thành cục bột, lại tiếp tục nói, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Mạc Nương ở một bên đem tôm bóc vỏ cùng thịt nạc thiết đinh, lại đem trứng gà nấu chín, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng phân biệt thiết đinh, phóng tới Lý Nhạc Nôn bên cạnh. Lâu dài tới phối hợp, làm hai người sinh ra ăn ý, ta tùy ý thoáng nhìn, ngươi là có thể biết ta nghĩ muốn cái gì cảnh giới. Ngươi tới cắn ra, ta tới bao. Lý Nhạc Nôn hiện tại cũng không hề là hai người cùng nhau làm, nàng phụ trách chỉ điểm không đủ hình thức, mà là cùng Mạc Nương phối hợp, cùng nhau làm một thứ. Ngươi xem, đem nhân thịt phóng tới ra trung gian, đối với niết hai hạ, lưu ra bốn cái động mắt, sau đó đem tôm bóc vỏ, đậu nành, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng đinh phân biệt phóng tới bốn cái trong động. Nàng đem hoàn công bốn hỉ sủi cảo phùng ở lòng bàn tay, đưa tới Mạc Nương trước mặt, ăn nó, tâm tưởng sự thành. Mạc Nương cười cười, đem Lý Nhạc Nôn trong tay sủi cảo bắt lấy tới phóng tới một bên, lại đem một cái sủi cảo ra phóng tới nàng trong tay, tiếp tục làm việc đi, tỉ tỉ. Cứ như vậy, hai người ở phòng bếp bận việc sau một lúc lâu, lan lộn ra một bàn lớn đồ ăn, trong lúc còn không quên trưng một lung điểm tâm ra tới cấp mọi người đỡ thèm. Mọi người ngửi được mùi hương, không cần kêu liền ngoan ngoan thò qua tới, có hỗ trợ bưng thức ăn, có cầm chén đũa, trong lúc nhất thời, nho nhỏ phòng bếp liền chen chúc bất ham. Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương sấn mọi người đều ở làm việc, chạy ra trộm đến một lát nhàn. Một bữa cơm làm xuống dưới, liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ nghĩ nằm liệt trên giường. Lúc này, một đôi tay lặng yên bỏ lên trên Lý Nhạc Nôn vai, Lý Nhạc Nôn suýt nữa liền phải về phía sau một chân, quay đầu lại phát hiện là Phùng Dần, mới vội vàng dừng động tác, tiếp tục nửa ngồi nửa nằm, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ta đều mau mệt chết. Phùng Dần tay không có rời đi nàng vai, mà là lực độ vừa phải giúp nàng xoa bóp. Lý Nhạc Nôn quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói, có thể được đến Phùng thiếu gia tự mình hầu hạ, thật sự là vinh hạnh chi đến. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy bẩn. Phùng Dần duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút, tiếp tục cho nàng méo vai. Trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện, bạn tươi đẹp ánh mặt trời, vài sợi gió nhẹ, còn có lặng yên rơi xuống lá cây, tâm tình không cần quá tốt đẹp. Lý Nhạc Nôn cảm thấy, lúc này chính mình tựa như một con lười biếng tiểu miêu, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nên thật tốt. Phùng Dần tắc đau lòng mà nhìn Lý Nhạc Nôn, tuy rằng biết nấu ăn là nàng yêu thích, chính là xem nàng như vậy vất vả, vẫn là đau lòng. Mau tới ăn cơm đi. Mạc Nương nghỉ ngơi một lát, lại chạy về đi cùng mọi người cùng nhau bận rộn. Thấy đồ ăn đều thượng toàn, mới đi gọi bọn hắn hai người. Liên tới, Lý Nhạc Nôn lên tiếng, làm Phùng Dần đi trước, chính mình tắc đi đổi thân quần áo. Hắn không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà đi trung thính. Mà Lý Nhạc Nôn thay quần áo là giả, nhìn đến Thanh Nguyệt trở về là thật. Nàng đi vào chính mình phòng, Thanh Nguyệt đang ở nơi đó chờ nàng. Chủ tử, ta tra qua, Phùng Dần sáng nay đi trong cung, nghe nói, hắn ngày sau sáng sớm liền phải khởi hành. Chương 225 Mưu Sinh Chi Lộ Tiệm có mặt mày. Ngày sau sáng sớm, Lý Nhạc Nôn kinh ngạc, có thể đoán được Phùng Dần không nói cho chính mình là một chuyện, nhưng chân chính chính thai nghe được lại là một chuyện. Liên quan nhìn thấy Phùng Dần khi hảo tâm tình cũng chưa, nói tốt cùng chung hoạn nạn đâu. Như thế nào liền phải bỏ xuống chính mình một người đi đâu. Bất quá nàng vẫn là quyết định trước bất động thanh sắc, chưa chừng lại chờ một lát hắn liền sẽ nói đâu. Nghĩ như vậy, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, đã muốn chạy tới trung thính. Mọi người chính vây quanh một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, thời khắc chuẩn bị hạ đũa. Tỷ tỷ mau tới, ngươi nếm thử Mạc Nương tỷ làm này nói sốc cá, ăn ngon cực kỳ. Nhạc Thần vốn dĩ liền đói bụng, ngửi được mùi hương thật sự là nhịn không được, liền trộm đạo gấp một ngụm. Tiểu thèm miêu. Lý Nhạc Nôn trải qua nhạc giờ thịnh, ở hắn chán thượng bắn cái đầu nhảy, xem hắn lại tức lại luyến tiếp rời đi chỗ ngồi bộ dáng, mới ha ha cười đi đến trên chỗ ngồi. Nói thật, hồi lâu không thấy, ngươi cùng Mạc Nương chủ nghệ lại tinh tiến không ít sao? Phùng Dần ở chùa miếu đãi gần 3 tháng, ngày ngày như tố, hiện giờ ra chùa miếu, đối thịt cũng không có quá lớn cảm giác, tuy nghe mùi thịt, lại tổng theo bản năng mà kẹp thức ăn chay ăn. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là thức ăn chay cũng làm đến như vậy mỹ vị, đồng dạng đồ ăn, đồng dạng phối liệu, một cái là nhân gian mỹ vị, một cái khác lại là một lời khó nói hết. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem Mạc Nương sư phụ là ai. Lý Nhạc Nôn nói xong chính mình trước cười ra tới, ngay sau đó Nhạc Thần liền nói. Tỷ tỷ thật là vương bà bán dưa. Tiểu gia hỏa cố ý để lại nửa câu không có nói ra, trong đó hàm nghĩa lại không cần nói cũng biết. Tỷ tỷ ngươi đây là danh xứng với thực. Phùng Dần cười nói, cao ngất, ngươi tới kinh thành lâu như vậy, nhưng có nghĩ tới khai ra cửa hàng gì đó. Ai, mau đừng nói nữa. Lý Nhạc Nôn gắp khẩu đồ ăn mới tiếp tục nói, này kinh thành tấc kim khó mua tấc đất, huống chi ta chỉ có tấc bạc, ta còn là trước ấn trước kia biện pháp đến đây đi. Cái gì biện pháp? Tiểu Viên hỏi. Thật là làm khó nàng, đều mau ăn thành đại hoa miêu, còn có thể phân ra tinh lực quan tâm tỉ tỉ cửa hàng. Chỉ là nàng cũng là có tư tâm, phía trước cùng Khang Trạch An Liêu khởi mộng tưởng, nàng nói muốn đương may vá cũng không phải là đùa giỡn, nhưng nếu nói tay nghề gì đó, thật đúng là một chút không có, cho nên muốn đi tìm ra may vá cửa hàng đương học đồ. Nhưng nhà người khác cửa hàng nào có chính mình ra khai cửa hàng tới tự tại. Bày quán A. Lại không phải chưa làm qua. Lý Nhạc Nôn khai lâu như vậy cửa hàng, mặc kệ mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ trang hoàng như thế nào, tóm lại là có cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Đi vào kinh thành, liền cảm giác trở lại quá khứ không có gì ăn về điểm này nhật tử, ngẫm lại liền không lớn tốt đẹp. Nhưng là còn muốn an ủi chính mình, bất quá là tạm thời, hết thể đều sẽ tốt. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp phùng dần nghĩ đến chính mình phía trước ở kinh thành khai ra tiểu lầu, sinh ý không mặn không nhạt, nhưng không chịu nổi địa lý vị trí hảo, sinh ý còn tính không tồi, nhưng thật ra có thể đem cái này tiểu lầu cho nàng, nhưng là nếu là trực tiếp gốc, lấy Lý Nhạc Nôn tính tình, nói vậy tất nhiên sẽ không nhận lấy. Ta có cái bằng hữu khai ra tiểu lầu, nhưng đầu bếp làm vẫn luôn không cho hắn vừa lòng, hiện nay cũng đang muốn đổi cái, ngươi nhưng nguyện đi. Phùng dần sợ nàng không muốn, lại bổ sung nói, ngươi nấu ăn như vậy ăn ngon, bảo đảm làm hắn sinh ý thịnh vượng, tiền công khẳng định hảo thương lượng. Lý Nhạc Nôn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình khai cửa hàng còn muốn kiêm quản các loại lung tung rối loạn sự, mới đến, không có bất luận kẻ nào mạch, chỉ sợ là bước đi duy gian, chi bằng trước làm như vậy, hiểu biết một chút kinh thành người khẩu vị, cũng hảo làm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Hạ quyết tâm, nàng nói, như thế rất tốt. Dừng một chút lại nói, ta trời xa đất lạ, không bằng hậu thiên ngươi dẫn ta đi xem. Nói lời này khi, Lý Nhạc Nôn chớp đôi mắt, tựa hồ còn mang theo một chút chờ đợi. Phùng Dân lại là trong lòng cả kinh, âm thầm suy đoán như vậy đoạn thời gian, Lý Nhạc Nôn không có khả năng biết chính mình hậu thiên phải đi sự tình, chỉ là thời gian này, không khỏi quá trùng hợp chút. Ngày mai không được sao? Như thế nào còn muốn đẩy đến hậu thiên? Phùng Dân ý đồ ở không nói cho nàng chính mình hậu thiên phải đi dưới tình huống, sớm chút đem chuyện này gõ định. Đương nhiên không được, hai ngày này muốn đi xem một vận nhàn, Thanh Vân nơi đó không biết chẩn trị như thế nào. Tổng mau chân đến xem mới yên tâm, hậu thiên mới có thời gian. Ngày hôm qua vừa đến ra liền sai phái Thanh Vân đi một vận nhàn nơi đó đi một chuyến, tuy nói không coi là thần y đi hề, nhưng tương đối với giống nhau đại phu tới giảng, đã là tuyệt đỉnh lợi hại. Kia chính là ta Phùng Dần thiếu chút nữa nhi liền phải nói ra chính mình hậu thiên đi Vân Mặc sự, chỉ là cuối cùng thời điểm vẫn là nhịn xuống, không phải không nghĩ làm nàng đi, mà là quá sợ nàng sẽ có nguy hiểm, thà rằng chính mình một người đi thừa nhận. Cha mẹ muốn mang ta về quê một chuyến. Quê quán. Nhà các ngươi như thế nào cũng coi như là hoàng thân quốc thích, cha ngươi càng là có tước vị hầu gia, các ngươi thế nhưng không phải kinh thành nhân sĩ. Lý Nhạc Nôn có điểm giật mình. Chúng ta là, chính là, lần này là đi xem ta tổ phụ. Phùng Dần bay nhanh suy nghĩ một vòng, đi phía trước đảo mấy bối, mới nghĩ ra tổ phụ cách nói. Nga, Lý Nhạc Nôn kéo trường thanh âm đáp. Phùng Dần chỉ làm không nghe được, căng ra đầu, nghiêm túc nói, thật sự. Mẹ ta nói phía trước ta xuất ra sự làm lão nhân gia đã biết, đã phát hảo một hồi hỏa, hiện giờ phải đi về cáo tội. Lý Nhạc Nôn cũng không hề nói thêm cái gì, định ra ngày mai rút ra một lát thời gian, Phùng Dần mang nàng đi gặp trưởng quầy, khi nào bắt đầu làm việc liền chính mình thương lượng. Vốn định cho hắn cái dưới bậc thang, làm hắn nói thật, không nghĩ tới, hắn chết sống không nói. Vậy không có biện pháp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chính mình đành phải dùng ra đòn sát thủ. Ngày sau gặp mặt sẽ hiểu, Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ. Phùng Dần bưng lên chén tới vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng dựa vào chén che lấp, trộm đánh giá thần sắc của nàng, thấy nàng tựa hồ không có khả nghi, mới thoáng yên lòng. Một bữa cơm ăn xong, Phùng Dần liền đi rồi, trở về quá muộn không hảo báo cáo kết quả công tác, nếu là bị Phùng phu nhân nhận thấy được Lý Nhạc Nôn tồn tại, vậy không xong. Mà nàng tắc một mình đi một vận nhàn trong nhà, ngày hôm qua không đi là sợ quấy rầy nàng công đạo sự tình, hôm nay lại không đi, liền không thể nào nói nổi. Phủ vừa vào cửa, Lý Nhạc Nôn liền nghe đến mãn nhà ở dược vị, còn có một vận nhàn ho khan thanh, cùng với nàng cùng Thanh Vân đối thoại. Thanh Vân đại phu, vất vả ngươi, chỉ là ta cũng xuất thân Tây Vực, loại này cổ độc ta cũng từng gặp qua, chưa từng người chúng này độc, còn có thể sống sót. Một vận nhàn một câu nói đứt quãng, hơi thở mong manh, trong lúc còn muốn ho khan hai tiếng, bởi vì dùng sức quá mạnh, hai má đỏ bừng, hơn nữa đáy mắt ô thanh, tím đen môi, làm người nhìn thập phần đau lòng. Ta liền thích khiêu chiến không có khả năng. Thanh Vân nhàn nhạt nói, theo sau không hề xem nàng, chỉ nghiêm túc sờ mạch, không ngừng đổi dược ngao dược.

chỉ phải xoay người rời đi, chỉ là sắp tới đem chuyển biến khi, bọn họ nghe được hắn nói, cảm ơn. Đây là tin chưa? Tin hay không, đều buông tha lẫn nhau đi. Lý Nhạc Nôn đối bọn họ ái hận gút mắt không rõ ràng lắm, không hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng, không nghĩ hiểu biết. Nàng giúp đỡ Nhàn Vân các người cùng nhau xử lý một vận nhàn tang sự, lại trước tiên an bài người tốt, dặn dò ở nàng đưa tang ngày đó, nhớ rõ đi thượng nén hương. Không tự mình đi, là bởi vì không kịp. Nàng muốn chạy nhanh thu thập đồ vật, ngày mai còn muốn sớm chút đi mai phục phùng dần. Nay một đường đi tới, nhìn như vậy nhiều sinh ly từ biệt, nàng thật sự vô pháp thừa nhận lại lần nữa mất đi người thương thống khổ, cho nên, chẳng sợ con đường phía trước gian nguy, nàng cũng phải đi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, nguyên bản chính mình tính toán khẽ sờ soạn sự tình vẫn là không có thể giấu giếm được mọi người. Ta cùng ngươi cùng đi. Thượng Hòa dẫn đầu mở miệng. Tỷ tỷ, chính ngươi đi nhiều nguy hiểm, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau. Ngay cả Nhạc Thần, Tiểu Viên đều tới xem náo nhiệt. Nói xong lời cuối cùng, mọi người ở không có Lý Nhạc Nôn đồng ý hạ, thế nhưng vẫn luôn quyết định, đại gia cùng đi. Hồ nháo. Lý Nhạc Nôn nói, lại nhìn về phía Lý Phụ, cha, bọn họ hồ nháo ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Ngươi không cần ôn tập khảo thí. Ngươi đi rồi học đường bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng hỏi chuyện làm Lý Phụ sửng sốt, phía trước không có nghĩ nhiều, cũng chỉ nghĩ người một nhà muốn ở bên nhau. Kinh nàng như vậy vừa hỏi, mới phát hiện chính mình hình như là xúc động chút. Lý Nhạc Nôn thấy Lý Phụ không nói lời nào, mặt lộ vẻ do dự, lại nhìn về phía Nhạc Thần, Tiểu Viên, còn có hai người, còn tuổi nhỏ không biết đọc sách học tập, còn muốn chạy loạn, nhưng đây là du ngoạn sự sao. Dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, ai có thể lo lắng các ngươi? Tuy rằng chính mình cũng thực sự tùy hứng chút. Lý Nhạc Nôn nói xong, âm thầm chửi thầm, lời này có chút đánh chính mình mặt, nhưng là mặc kệ, dù sao bọn họ lại không biết. Nàng ánh mắt lại đảo qua Mạc Nương, Trương Càn Thịnh cùng Mạc Văn Uyên, mấy người mới vừa một chạm đến ánh mắt của nàng liền lập tức cúi đầu, một câu đều không hề nhiều lời. Lý Nhạc Nôn vừa lòng gật gật đầu, mới nói, các ngươi liền đi phùng dần nói cái kia tiểu lầu nhìn xem, hoặc là làm chút khác đều tùy các ngươi. Thời buổi này, như vậy tùy hứng chủ tử không nhiều lắm thấy. Tiểu Điệp nhỏ giọng nói thầm, lại vẫn là bị Lý Nhạc Nôn nghe được, nàng vội vàng bổ sung nói, chủ tử, ta cùng Thanh Nguyệt tỷ nhất định phải đi. Chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngươi. Chương 227 xuất phát đi Vân Mặc. Lý Nhạc Nôn nghiêng đầu ngẫm lại, bên người đích xác phải có người bảo hộ mới được, hơn nữa ngày tốt cũng không biết có thể hay không có tác dụng gì, này dù sao cũng là trước mắt mới thôi lớn nhất bàn tay vàng, vẫn là phải hảo hảo lợi dụng lên. Ta cũng phải đi. Thượng Hòa không màng Lý Nhạc Nôn sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng nàng, ta, khụ, đi qua Vân Mặc, đối nơi đó tương đối hiểu biết. Thật sự, Lý Nhạc Nôn không tin. Thượng Hòa lúc ban đầu tới thời điểm chỉ là nói chính mình là thư sinh mà thôi a. Như thế nào trong nháy mắt này thư sinh giống như là du lịch giang hồ hiệp khách, sẽ võ, thậm chí còn nơi nào đều đi qua. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, hồi lâu phía trước có người cùng nàng nói qua, chính mình là Vân Mặc quốc phái tới nằm vùng. Lý Nhạc Nôn phía sau lưng lạnh cả người, dùng mình một cái, ta nhất định phải đem chuyện này làm minh bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn mang theo Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt còn có Thượng Hòa bốn người. Đi vào cửa thành một chỗ góc, chờ phùng dần. Cửa thành chỗ là hắn nhất định phải đi qua nơi, tuyệt đối sẽ không sai quá. Quả nhiên, ở cửa thành đứng gần một canh giờ lúc sau, bọn họ nhìn đến một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa hướng cửa thành nơi này xử tới. Chắc là mới từ trong cung ra tới, liền thẳng đến cửa thành. Phùng dần xe ngựa đi cũng không tính mau, chậm gì gì mà xử tới. Này đi Vân Mặc không biết muốn bao lâu, hắn thế nhưng chỉ có một chiếc xe ngựa. Lý Nhạc Nôn ngạc nhiên. Tay chân nhẹ nhàng về phía một bên xe ngựa dịch đi. Hát xỉ, tháng 11 phân còn không tính quá lạnh, nhưng buổi sáng tổng hội lạnh một chút, dưới tình huống như vậy sinh sôi đông lạnh một canh giờ, Lý Nhạc Ngôn vẫn là đánh cái hát xỉ, nàng vội vàng chiều phùng dần xe ngựa nhìn mắt, thấy không có động tĩnh, mới yên lòng. Một cái hát xỉ mà thôi, trong chốc lát lên xe ngựa thì tốt rồi. Lý Nhạc Ngôn như vậy an ủi chính mình. Chính là không biết là ông trời cố ý cùng nàng đối nghịch, vẫn là nàng thời vận không tốt, xe ngựa mới vừa đi nửa ngày. Nàng liền khó chịu đến không được. Mới đầu không có gì, chỉ là cảm giác choáng váng, còn tưởng rằng là vượng xe ngựa duyên cớ, chính là đến sau lại, trên người một trận lánh một trận nhiệt, giọng nói cũng nghẹn thanh khó chịu, nàng lúc này mới phát hiện chính mình có thể là bị phong hàn. Nôn nhi, sấn hiện tại còn chưa đi bao lâu, chúng ta trở về đi. Ngươi khó chịu thành cái dạng này, như thế nào có thể chịu nổi? Thượng Hòa sờ sờ nàng nóng bỏng cái chăn nói. Không như vậy tiểu khí. Lý Nhạc Nôn vén rèm lên. Xem phía trước xe ngựa còn ở đi, không hề có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, cắn răng nói, cái gì đại thai tiểu khó không chịu quá, đỉnh đỉnh liền đi qua. Thượng Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể tiểu tâm vì nàng chống đỡ phong, lại đem trên xe ngửa cửa sổ quản kín mít, mới làm nàng nằm xuống, tốt xấu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, phát đổ mồ hôi. Bên kia, Phùng Dần chân trước mới vừa đi, sau lưng Thiên Lao liền truyền đến tin tức, tế chết thật. Không ai biết hắn là chết như thế nào, khi nào chết. Chỉ là ngục tốt ở sáng nay cho hắn đưa cơm khi, mới phát hiện hắn cả người đã không có tiếng động. Nếu là lúc này Lý Nhạc muốn biết, chắc chắn cảm thán một câu, tạo hóa trêu người. Hoàng đế bên kia đối với tế thật sự chết, cũng có chút kinh ngạc, mấy ngày hôm trước còn nghe nói tế thật thà chết chứ không chịu khuất phục, một câu cũng không chịu nói, giống như chính là ở háo, chờ cái gì. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ dùng phương thức này vì chính mình họa thượng một cái dấu chấm câu. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi rồi một ngày, Lý Nhạc Nôn che điểm hãn ra tới, tựa hồ thật sự không có như vậy khó chịu, chỉ là, nàng vén rèm lên, thấy Phùng Dần xe ngựa còn ở một khắc không ngừng đi phía trước đi, nhịn không được nói, hắn là làm bằng sắt sao. Không ăn cơm trưa, không ăn cơm chiều, liền ngủ đều tỉnh sao. Liên ở Lý Nhạc Nôn nhịn không được, muốn đi phía trước xe ngựa ngăn lại hắn khi, hắn xe ngựa rốt cuộc ngừng ở một khách điếm trước. Lý Nhạc Nôn thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đem mảnh buông xuống. Lại không biết là đầu thiêu đến mơ hồ không phản ứng lại đây vẫn là như thế nào, cũng đi theo xuống xe ngựa đi vào kia ra khách điếm. Ai, Thượng Hòa muốn kêu chủ nàng, lại không ngại nàng trước xuống xe ngựa, tuy đang bệnh, chân cẳng nhưng thật ra linh hoạt, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Bất đắc dĩ, Thượng Hòa chỉ phải lấy thượng đồ vật theo đi lên. Bất quá Lý Nhạc Nôn nhưng thật ra may mắn, bọn họ đi vào khi Phùng Dần đã không ở đại đường, bọn họ cũng muốn tam gian phòng, liền về phòng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi. Nhưng Thượng Hòa một chút cũng chưa nhàn rỗi, mới vừa tùy tiện ăn chút gì, liền đi bên ngoài tìm đại phu, tới giúp nàng bắt mạch, thẳng đến đại phu nói nàng không quá đáng ngại, uống thượng một bộ dược liền có thể khỏi hẳn khi, mới yên lòng. Ngay sau đó lại đi theo đại phu đi bắt dược, ngao dược, vội đến không biết bao lâu. Loại này khả năng phải tốn thượng mấy tháng mới có thể đi đến cảm giác, cũng không làm người vui sướng, dọc theo đường đi đối với mỗi người đều là một loại tra tấn. Nhưng Lý Nhạc luôn lúc trước cũng không biết. Nàng cho rằng chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1 tháng liền có thể đến. Cho nên lại đi 1 tháng còn chưa từng nhìn thấy Vân Mặc bóng dáng khi, nàng có chút tuyệt vọng, hoặc là nói có chút lười nhác. Mà càng là đến loại này thời điểm, càng dễ dàng xuất hiện bại lộ. Bọn họ chính là dưới tình huống như vậy bị Phùng Dần nhận thấy được. Kỳ thật sớm tại ban đầu, đi rồi đại khái 10 ngày tả hữu, hắn mơ hồ cảm thấy có người đi theo chính mình. Nhưng là nghĩ đến mấy ngày hôm trước đều không có chuyện gì, hơn nữa chính mình đi quan đạo. Có bạn đường thực bình thường, liền không hề nghĩ nhiều. Lý Nhạc Nôn đoàn người bị phát hiện thời điểm, đã tới rồi 12 tháng sơ, trong khoảng thời gian này trừ bỏ thiên lạnh hơn chút, không có gì đặc biệt. Muốn nói nhất có thể chọc người chú ý đó là bị phát hiện này thiên hạ trắng tuyết. Tuyết thiên lộ hoạt, sơn đạo khó đi, Lý Nhạc Nôn liền quyết định cùng chậm một chút. Nhưng làm một cái hồn xuyên qua tới, thân phận thật sự là phương nam người nàng, làm sao có thể chống đỡ trụ tuyết dụ hoặc, hơn nữa này một đường ở trên xe ngựa nghẹn lâu lắm. Nàng cũng nhịn không được thả lòng hạ. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Phùng Dần cũng sẽ tại đây loại thời điểm dừng xe nghỉ ngơi. Năm người đứng ở trên nền tuyết mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, Lý Nhạc Nôn còn một cái tuyết cầu liền chiều Phùng Dần bay qua đi. Lý Nhạc Nôn. Phùng Dần tức giận đến cả tên lẫn họ mà kêu nàng, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Hắn một câu nói nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhạc Nôn hướng hắn hi hi ha ha không nói gì, mà là tìm một chỗ sạch sẽ địa phương. Bắt một phen tuyết, phùng ở lòng bàn tay, lại tiểu tâm cẩn thận mà dò ra đầu lưỡi, khe liếm một ngụm, hảo lạnh. Cái này không ngừng Phùng Dần, ngay cả Thượng Hòa đều dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, bọn họ thậm chí chưa kịp chào phúng nàng, liền thấy nàng nằm đến trên nền tuyết. Lan lột. Mọi người bị nàng khiếp sợ đến, toàn dùng kinh rất cảm ánh mắt nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Phùng Dần đi qua đi đem nàng từ trên nền tuyết vớt ra tới, vô vô trên người nàng dính lên tuyết, lại tay mắt lanh lẹ đố lại ở nàng tưởng lại chào tuyết tan tay. Phùng Dần đã bị khí đến không có tính tình, nhìn hướng về phía nàng một bên khoa tay múa chân tuyết một bên cười ngây ngô Lý Nhạc Nôn, thế nhưng cũng đi theo bật cười, tuyết ăn ngon sao? Ăn ngon. Lý Nhạc Nôn đột nhiên gật đầu, còn tưởng lại đi chảo hai thanh, cho đại gia nếm thử. Chương 228 quan sát thành thân nghi thức. Phùng Dần vội vàng lắc đầu, nửa ôm nửa cưỡng bách đem Lý Nhạc Nôn kéo đến trên xe ngựa, nàng lúc này mới chưa đã thèm mà ngơ ngác nhìn Phùng Dần. Nói đi lên xe ngựa. Phùng Dần trước nhảy ra một cái ấm tay dùng lò sưởi giúp nàng ở bên trong hơn nữa chút than hỏa, lại đặt ở nàng trong tay, mới tiếp tục nói, khi nào theo tới. Liền ngươi đi ngày đó. Lý Nhạc Nôn thấy đã bị phát hiện, đơn giản không hề nói dối, ăn ngay nói thật. Dù sao tới cũng tới rồi, còn đi rồi một tháng, tổng không đến mức lại đem nàng đuổi đi đi. Phùng Dần lúc này mới kinh giác, lúc trước cảm giác có người theo dõi không phải ảo giác, mà là thật sự. Cũng tự trách mình đại ý, nếu là lúc đi hơi chút chú ý chút cũng sẽ không làm nàng theo tới. Nhưng đồng thời, hắn lại có chút vui vẻ, có thể được đến Lý Nhạc Nôn làm bạn, thật là lại hạnh phúc bất quá. Tính, nếu chính mình thật sự ở chỗ này tao ngộ bất chắc, cũng có thể xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, nếu là bình an không có việc gì, coi như mang nàng ra tới chơi, tóm lại, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng là được. Lý Nhạc Nôn cho rằng hắn sẽ trước đem chính mình giáo huấn một đốn, không nghĩ tới hắn chỉ là hãy còn than mấy hơi thở, ngay sau đó hướng chính mình cười cười, trong chốc lát muốn ăn cái gì. Này dọc theo đường đi đi theo ta cũng không ăn được đi, trong chốc lát mang ngươi đi ăn chút đặc sắc. Lý Nhạc Nôn kinh ngạc, không chỉ có không ai mắng, còn có thể đi ăn ngon, đây là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Vì thế nàng chấp chính mình mắt to, mang theo điểm nhi tiểu chuột nhìn đến dầu thắp khi cái loại này nóng cháy khát vọng biểu tình, nhìn Phùng Dần, một câu không nói, lại giống như đã nói rất nhiều. Vì thế Phùng Dần thêm một cái sa phu, còn có Lý Nhạc Nôn bốn người phân ngồi hai chiếc xe ngựa, hướng gần nhất thành trấn đi đến. Kỳ thật bọn họ hiện tại đã tới rồi Vân Mặc lãnh thổ một nước nội, đại khái lại đi 10 ngày là có thể đến. Lúc trước Phùng Dần lên đường đuổi đến cấp, hiện giờ thoáng thả chậm chút tốc độ, cũng không gì quan trọng. Đi vào thành trấn, bọn họ thấy nơi này bá tánh ăn mặc cùng thiên trạch không phải đều giống nhau. Rất nhiều tuổi trẻ nữ tử đem tóc thúc thành một cái bím tóc, thỉnh thoảng có mấy cái thượng tuổi nữ tử thúc hai cái bím tóc. Trên người quần áo cũng cực có đặc sắc, khâm trường đã qua đầu gối, vòng eo chỗ hẹp, nhưng vạt áo lại dài rộng, tay áo rộng mà đoản. Nhất đặc biệt chính là chỉ có lánh hoa không có cổ áo. Cổ áo cùng cổ tay áo đều có vân vân cùng động vật đa dạng, nhìn qua phá lệ cảnh đẹp ý vui. Lý Nhạc Nôn âm thầm nghĩ đến, này đảo cùng thanh triều phục sức cực giống, chỉ là nhìn kỹ đi vẫn là có chỗ nào bất đồng. Những cái đó nữ tử xuyên chính là dùng da cá chế thành quần áo. Thượng Hoa ở một bên giải thích. Lý Nhạc Nôn trước nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Phùng Dần, thấy hai người đều gật đầu, mới há to miệng nhìn các nàng quần áo, lẩm bẩm nói. Ra cá thế nhưng còn có thể làm thành y y phục, thật là không thể tưởng tượng. Thượng Hoa làm như bị nàng phản ứng lấy lòng, cười nói, ngươi đừng coi khinh này ra cá, dùng ra cá chế thành quần áo đã không thấm nước kháng ướt, lại nhẹ nhàng lại mà, bắt đầu làm việc khi thực phương tiện. Sau đó lại chỉ nơi xa các nam nhân, bọn họ trên người quần áo, là bào áo khoác lông, dùng hiệu bào chế thành. Lý Nhạc Nôn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, đám nam nhân kia trên người xuyên ra lông áo khoác màu sắc ánh sáng ngược mà, trước sau xẻ tà. Và áo cổ tay áo trôi hoặc nạm hắc biên, hoặc có vân vân bản vẽ. Chỉ là tưởng tượng đến bào áo khoác lông là dùng hiệu bảo chế thành, liền có chút không mắt thấy. Bọn họ hôm nay xuyên phá lệ đặc biệt, chẳng lẽ là Thượng Hòa còn muốn nói chút cái gì, thanh âm lại bao phủ ở trong biển người. Trên đường nhân cách ngoại nhiều, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Nói là đường phố, kỳ thật cùng kinh thành so thật sự là kém xa, thưa thất mấy nhà tiệm cơm nhỏ, lại cũng không có dùng người trụ phòng. Ai? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Là có ngày hội. Lý Nhạc Nôn nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy cảnh tượng, không chỉ có bất giác phiền muộn, ngược lại càng thêm vui vẻ, gấp không chờ nổi mà muốn gia nhập bọn họ. Đừng chạy loạn A. Phùng Dần vội vàng đuổi kịp nàng. Nhìn nàng giống cái con khỉ dường như đi phía trước nhảy, không cấm lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, chính mình liền cùng xem khuê nữ dường như. Tiểu Điệp cũng nhìn không được náo nhiệt, thấu qua đi, liền chỉ còn lại có Sa Phu cùng Thanh Nguyệt nắm xe ngựa. Đến gần mới phát hiện. Nơi này quả thật là có hoạt động, có nhân gia cưới vợ, vừa lúc làm cho bọn họ gặp phải. Chúng ta đi xem đi, cũng có thể dính chút không khí vui mừng. Lý Nhạc Nôn thích nhất hiểu biết các nơi phong tục, nhìn đến này phiên cảnh tượng, càng là luyến tiếc buông tha. Chỉ đáng thương vô cùng mà năn nỉ Phùng Dần làm chính mình đi xem. Hảo hảo hảo, thật là sợ ngươi, chúng ta đi nhìn một cái. Phùng Dần lên tiếng, Lý Nhạc Nôn cùng Tiểu Điệp xông vào trước nhất mặt đi xem thành thân nghi thức. Muốn nói lên này thành thân nghi thức, Vân Mặc là cực có đặc sắc. Bởi vì địa lý vị trí thiên bắc, dãy núi đông đảo, đường sông phong phú, cho nên một năm bốn mùa có tam quý đi thủy lộ, dùng thuyền du lịch đón dâu, mùa đông tắc dùng trượt tuyết đón dâu, có một phong cách riêng. Mà hôm nay, bọn họ vừa vặn đuổi kịp trượt tuyết đón dâu trường hợp. Hơn nữa lúc trước hạ quá một hồi đại tuyết, ở bọn họ trong mắt, đây đúng là tuyết lành báo hiệu năm bội thu hảo điểm có tiền, hơn nữa hạ quá tuyết, trượt tuyết càng dễ bề hành tẩu. Lý Nhạc Nôn tả tễ hữu tệ rốt cuộc tệ đến đằng trước. Liền thấy tân nương ca ca đã đem tân nương tử bối ra tới, phóng tới trượt tuyết thượng, sau đó dẫn đường người giá trượt tuyết, một đường diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt về phía tân lang ra đi đến. Lý Nhạc Nôn nhìn bị vải đỏ bao vây trượt tuyết ở nàng trước mặt chậm rãi lướt qua, cũng theo đám người chậm gì gì mà đi đến. Thượng Hoa đột nhiên một phen giữ chặt nàng, ngươi còn muốn tiếp tục đi xem. Thời gian không còn sớm, vẫn là trước tìm trụ địa phương quan trọng. Không sao, đi xem cũng tới kịp. Phùng Dần xem nàng vẻ mặt không cao hứng. Giải vây nói, dù sao nơi này cũng không có khách điếm, chúng ta chỉ sợ muốn đi tá túc. Phùng Dân trước kia từ Nam Chí Bắc, đi Đông Sấm Tây, cũng từng đã tới nơi này, biết cái này địa phương dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, cho nên chưa bao giờ kiến cái gì khách điếm một loại, ngẫu nhiên linh tinh mấy nhà tiệm cơm, vẫn là vì nhân nhượng ngoại lai khách nhân kiến. Thượng Hoa thấy Lý Nhạc Nôn nghe xong Phùng Dân nói rất là vui vẻ, nhấp nhấp miệng, không hề nói cái gì. Vì thế mọi người theo dòng người đi vào Tân Lang gia. Cá phập phồng địa phương ta đã qua quá. Kim cánh kim lân cá chép ta xoa quá. Ngươi ở sướng cái gì? Lý Nhạc Nôn nghe được ở nhất phái náo nhiệt vui mừng trong tiếng, bên hai truyền đến thanh âm cực tiểu hừ nhẹ thanh, thanh âm là một loại khác bất đồng tươi đẹp nhẹ nhàng. Nếu là không cẩn thận nghe, căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng nàng cố tình chính là nghe được, không chỉ có như thế, còn cảm giác cái này giọng thực quen hay, thậm chí phát hiện, thanh âm này là từ Thượng Hòa trong miệng phát ra. Ngươi sướng chính là Vân Mặc Dân ca. Phùng Dân cũng nghe tới rồi, có chút kinh ngạc, thử mở miệng hỏi, ngươi là Vân Mặc người. Này không thể trách Phùng Dân như vậy tưởng, rốt cuộc ở sớm nhất thời điểm, Vân Mặc là thuộc về Thiên Trạch, khi đó Vân Mặc không ít người đều sẽ chạy tới kinh thành sinh hoạt. Nhưng từ Vân Mặc đột nhiên không hề dự triệu mà tuyên bố thoát ly Thiên Trạch khi, những cái đó nguyên bản là Vân Mặc Thiên Trạch người liền nháo không rõ chính mình rốt cuộc là thuộc về Thiên Trạch, vẫn là thuộc về Vân Mặc. Chương 229 tá túc. May mắn ngay lúc đó Hoàng thượng khoan hồng độ lượng, biết chính mình quản thúc không được tự tại tiêu giao quán Vân Mặc, liền nói cho những cái đó ở kinh thành Vân Mặc người, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Thiên Trạch chính là bọn họ quốc gia, nếu là không muốn, tùy thời có thể hồi Vân Mặc, tuyệt không ngăn trở. Cũng là vì như vậy một cái hành động, ngay lúc đó Vân Mặc quốc chủ cũng không có quấy nhiêu Thiên Trạch biên thủy, hai nước tường an không có việc gì mấy chục năm. Lại không nghĩ rằng đệ nhị nhậm quốc chủ thượng nhậm sau, thế nhưng sẽ như thế tàn bạo, khiến những cái đó phân không rõ chính mình giới hạn ba cánh, tình cảnh gian nan. Ta như thế nào sẽ là Vân Mặc người? Thượng Hoa cười cười, không hề có bị hoài nghi là Vân Mặc người hoảng loạn, giải thích nói, vừa mới ở bên kia nghe được có người sướng, cảm thấy thú vị, liền học hai câu. Nói, hắn chỉ phía sau, nơi đó có một cái bến tàu, nhưng thật ra có không ít người, chỉ là không có nghe được bọn họ ở ca hát. Lúc này Lý Nhạc Nôn bên thai lại một lần quanh quẩn khởi cái kia người ta đều là Vân Mặc nằm vùng thanh âm, nàng cũng không rảnh lo tự hỏi Thượng Hòa rốt cuộc sướng chính là cái gì, chỉ lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình không hề suy nghĩ. Tựa hồ mỗi lần một hồi ức khởi chuyện quá khứ, nàng liền sẽ đau đầu. Ngươi có khỏe không? Phùng Dân đứng ở nàng bên cạnh, đối với trên mặt nàng biểu tình xem đến rõ ràng, lúc này hắn thấy Lý Nhạc Nôn sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có vài giọt mồ hôi, không khỏi hỏi, nếu là không thoải mái chúng ta liền đi nghỉ ngơi. Lý Nhạc Nôn nào dám nói ra chính mình là bởi vì nghĩ đến câu nói kia mà có chút sợ hãi, vội vàng xua xua tay, nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, không cần không cần, ta còn muốn tiếp tục xem thành thân nghi thức đâu. Nói, nàng dẫn đầu đi vào Tân Lang gia. Nơi này đối khách khứa yêu cầu không cao, phàm là nguyện ý tới, đều nhưng vào cửa xem lễ. Bọn họ trì hoãn trong chốc lát, lại đi vào khi nghi thức đã kết thúc, nhưng Lý Nhạc Nôn lại chú ý tới, tân nương tử vẫn luôn mặt chiều từng ngồi. Nàng xem mới lạ, thầm nghĩ này tân hôn ngày đầu tiên, tổng không đến mức là bà cấp cô dâu mới ra vài phủ đầu đi. Như thế nào sẽ đâu? Phùng Dân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, mà nàng cũng mơ mơ màng màng mà nhìn Phùng Dân. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn đang nói chút cái gì, cười miệng nói, ta chính là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Dứt lời nàng âm thầm chiều chính mình này trương không có giữ cửa miệng vỗ nhẹ nhẹ hạ, lần này ngốc liền dễ dàng đem trong lòng nói ra tới tật xấu nhưng sao chỉnh. Này ngồi phúc còn phải làm bao lâu? Thượng Hoa tùy ý chiều Lý Nhạc Nôn thoáng nhìn, lại tiếp tục nói, đưa thân người còn không đi sao? Lý Nhạc Nôn ngơ ngác mà nhìn Thượng Hoa liếc mắt một cái, thầm nghĩ nguyên lai tân nương tử mặt chiều tường ý nghĩa ngồi phúc. Quả thật là kiến thức hạn hẹp nha. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, nơi này không có khách điếm, chúng ta đây có thể ở Tân Lang gia mượn dùng một đêm sao? Cái này Phùng Dân Hòa Thượng Hòa đều là ngẩn ra, nói, chưa thử qua, nhưng chỉ sợ không ổn đi. Bọn họ do dự mà nhìn ngồi đầy khách khứa, nếu chúng ta tại đây ngủ lại, kia chủ nhân ra chỉ sợ là càng mệt nhọc. Như thế nào sẽ? Lý Nhạc luôn nói, ngươi xem những cái đó khách khứa uống rượu tư thế, mặc kệ nhà ai người tổng hội uống say một cái, chỉ cần say bất tỉnh nhân sự. Liền có thể bị mang đi nghỉ ngơi. Chúng ta không bằng đi hỏi một chút, nếu là không được liền tính. Nàng nói xong, Phùng Dân còn chưa tới kịp ngăn trở, nàng đã muốn chạy tới kia ra chủ nhân thân biên, thấp giọng nói lên cái gì. Phùng Dân vẫn luôn chú Lý Nhạc Nôn thân ảnh, nói, ngươi kỳ thật là Vân Mặc người đi. Lời này nói được không đầu không đuôi, không biết người chỉ cho rằng hắn là đối với không khí nói chuyện, nhưng Thượng Hòa lại cứ biết, lời này là đối với chính mình nói, Phùng Thiếu gia sao lại nói như vậy. Ta nếu là Vân Mặc người đã sớm nói, có cái gì nhưng giấu giếm. Nói xong, hắn còn đặc biệt quay đầu lại, đối với hắn bày ra một cái đại đại mỉm cười. Lý Nhạc Nôn đi tới thời điểm, nhìn đến đúng là như vậy một cái cảnh tượng, chính ngọ ánh mặt trời tuy rằng cũng không có cỡ nào mãnh liệt, lại làm người thực thoải mái, này đó quang huy đánh vào thượng hòa trên người, tựa như vì hắn lượng thân đặt làm một kiện quang chi vụ y đi, khó có thể rời đi tầm mắt. Chủ nhân ra đồng ý, tựa hồ còn thực vui vẻ. Nàng vừa mới dứt lời, liền thấy chủ nhân ra phái mấy cái gã sai vật lại đây, dẫn bọn họ đến một bàn trước ngồi xuống, ăn trước vài thứ lại nói. Chỉ là bọn hắn còn chưa có cầm lấy chiếc đũa, liền thấy có người cầm khay, chiều bọn họ đi tới. Đi được gần mới phát hiện, khay tất cả đều là ướp tốt cá đầu. Đây là ý gì, đồ nhắm rượu sao? Lý Nhạc Nôn còn đang nghi hoặc, Thượng Hòa đã trước cầm một cái đặt ở nàng mâm, cũng hạ giọng nói, nhanh ăn đi, chủ nhân chiêu đãi khách nhân, nhất định phải thượng cá đầu. Không ăn chính là không tôn trọng chủ nhân. Nga! Thế nhưng còn có loại này quy củ. Nàng trong lòng nghĩ, lại không có nói ra, vùi đầu gặm kia cá đầu, hương vị thế nhưng phá lệ tươi ngon. Một đốn tiệc cưới không biết ăn bao lâu, đợi cho khách và chủ tận hoan, mọi người ly chẳng sau, Lý Nhạc Nôn mấy người ngồi ở chỗ kia, có chút xấu hổ, thậm chí nghĩ, nếu không vẫn là trụ xe ngựa đi, ở chỗ này ngồi cũng không phải hồi sự khi, chủ nhân ra mới có người dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, lại không quên nhận lỗi nói vội đầu góc choáng váng, suýt nữa đưa bọn họ đã quên. Thà mặc kệ rốt cuộc như thế nào, bọn họ ra mặt dày thảo gian nhà ở chủ hạ, cũng thật sự là bởi vì mệnh chết khiếp, đều ở trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai lên lại cảm tạ chủ nhân ra. Trên thực tế, trở về phòng mấy người liền hô hô ngủ nhiều, cũng căn bản không có cơ hội nói tiếng cảm ơn. Một giấc này không biết ngủ bao lâu thời gian, liền ở Lý Nhạc Nôn rốt cuộc rối người, quyết định rời giường khi, thấy bên ngoài thái dương đã thăng láo cao, nàng vội không ngừng mà từ trên giường bỏ lên, thu thập thỏa đáng sau liền chạy ra nhà ở. Vừa đến trong viện, liền thấy Phùng Dần Hòa Thượng Hòa đang cùng chủ nhân ra nói được vui vẻ, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là đang muốn xoay người đi tìm Tiểu Điệp hai người khi, nàng đột nhiên chú ý tới Thượng Hòa xuyên một thân trăng non bạch quần áo. Quần áo nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp, nhưng nhìn kỹ đi, đã có chút cũ. Càng quan trọng là, Lý Nhạc Nôn trong đầu hiện lên một bóng hình, đang cùng lúc này Thượng Hòa thân ảnh trùng hợp. Nàng nghe cái kia thân ảnh gọi nàng, nương tử. Nàng đột nhiên có chút choáng váng, trước mắt lóe ra rất nhiều ngôi sao. Rất nhiều hình ảnh không ngừng mà hồi phóng, làm nàng có chút bực mình. Ở ngã xuống đất một khắc trước, nàng còn đang suy nghĩ, chuyện này không có khả năng. May mắn chỉ là rời giường quá mánh, lại hơn nữa sáng sớm còn không có ăn cái gì, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khiến nàng lại khôi phục tinh thần, chỉ là suy nghĩ không yên, khiến cho nàng cũng không muốn lại ở lâu, cùng chủ nhân nói tạ sau, lặng lẽ buông một chút ngân lượng liền đi rồi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi giảm bớt lúc sau, thế nhưng chôn giấu một hồi bệnh nặng. Xe ngựa đi rồi có gần nửa ngày, Lý Nhạc Nôn lại một lần sốt cao. Nàng không cấm nghĩ đến, chính mình có thể là cùng Vân Mặc không đối phó, ngắn ngủn một tháng thế nhưng liền sinh hai lần bệnh, mà người khác đều một chút việc nhi không có. Lý Nhạc Nôn sinh bệnh, lại có người so nàng càng sốt ruột, Phùng Dần đi một đoạn đường liền muốn dừng lại xe ngựa đến xem nàng thiêu có hay không lui ra, một lần lại một lần, không chê phiền lụy. Chương 230 tới Vân Mặc Đô Thành, Vũ Thành. Chờ hạ. Liên ở Phùng Dần không biết để bao nhiêu lần dừng lại xe ngựa lại đây khi, nàng mở miệng, ta đi ngồi người xe ngựa. Không được. Nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Thượng Hòa phản đối, làm như phát hiện chính mình ngựa khí quá mức cường ngạnh. Hắn bổ sung nói, ở đâu cái trên xe ngựa đều giống nhau, nhưng này một chút phát ra thiêu, không cần thiết thay ngựa xe à, không duyên cớ nhiều chịu chút phong làm cái gì. Lý Nhạc Nôn mặc, nhìn mắt Thượng Hòa, không biết là vượng lợi hại, vẫn là sinh bệnh khó chịu lợi hại. Trước mắt có chút mơ hồ, xem hắn khi, chỉ cảm thấy thân hình, ngựa khí càng thêm giống nhau. Nhưng càng là giống, nàng trong lòng càng khó chịu, càng là không nghĩ nhìn đến hắn. Người cũng ngay. Người bị bệnh đều dễ dàng xử trí theo cảm tính, nào không rõ chính mình suy nghĩ cái gì khi, lời nói đã xuất khẩu, đều nói nước đổ khó hốt, nàng hôm nay mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Lời nói mới ra khẩu, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng lấy nửa mộng nửa tỉnh gian một bóng hình đối Thượng Hòa phát hỏa. Này hỏa còn phát không đầu không đuôi, không thể hiểu được. Chính là bọn họ hai người gian thật sự rất giống, nàng lại không muốn miễn cưỡng chính mình, liền cương một câu cũng không nói, đôi mắt khắp nơi xem, chính là không xem hắn. Thượng Hòa lại không có nói cái gì nữa, có lẽ là nhớ nàng thượng đang bệnh, không muốn cùng nàng cãi nhau, liền nói, ta đi ngồi Phùng Dần xe ngựa. Nói xong nhìn mắt Phùng Dần, người sau đối hắn gật gật đầu. Hắn nhìn Phùng Dần nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được bật cười, mọi người mặc danh. Lại muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn thần sắc khi, hắn đã xuống xe, lại không ai nhìn đến xuống xe ngựa sau, hắn kia mặt cười lạnh, mang theo một chút tàn nhẫn, lại chưa đạt đáy mắt. Thượng Hòa xuống xe ngựa, Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt ngồi ở bên ngoài đánh xe, bên trong xe ngựa cũng chỉ thừa Phùng Dần cùng Lý Nhạc Ngôn hai người. Cao Ngất, ngươi có phải hay không? Tâm tình không tốt. Phùng Dần hỏi ra lời nói khi, thập phần thấp thỏm, nàng nổi giận lên bộ dáng có vài phần hung ác, làm người có chút sợ hãi. Lý Nhạc Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cười khổ, như vậy ái phát hỏa, nhưng không giống chính mình nhất quán tác phong, chỉ là nàng cũng không muốn lại nghĩ lại. Phảng phất có cái gì chân tướng sắp muốn chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ chờ nàng đi khai quật, nhưng nàng lại làm rùa đen trạng, thà rằng đem chính mình xúc ở thân xác, cũng không muốn thừa nhận biết chân tướng sau thống khổ. Không có gì, ta muốn ngủ một lát. Nói, nàng chờ mình, mặt chiều xe vách tường, an tĩnh mà ngủ. Phùng Dần thấy nàng như thế, cũng không nói chuyện nữa, dựa vào xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lảo đảo lắc lư mà ở trên đường đi tới. Nay vừa đi đó là 7-8 thiên. Trên đường cũng không như thế nào nghỉ ngơi, đói bụng liền ăn chút lương khô, mệt mỏi liền ở trên xe ngủ. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, ngẫu nhiên có tạm dừng, lẫn nhau chi gian cũng không có giao lưu. Rốt cuộc ở thứ 9 ngày thời điểm, đi tới Vân Mặc Đô thành Vũ Thành, một ngày này, đại tuyết bay tán loạn, kéo dài không dứt. Ở bên ngoài nhiều trạm trong chốc lát, liền sẽ biến thành người tuyết. Lý Nhạc luôn bệnh, ở Phùng Dần tỉ mỉ điều trị hạ cũng hảo hơn phân nửa, chỉ là một đường tàu xe mệt nhọc, luôn là nghỉ ngơi không tốt. Không thể khỏi hẳn, thường thường mà ho khan vài tiếng, nghe được nhân tâm đau. Nàng vén lên mảnh, đem bàn tay đi ra ngoài tiếp bông tuyết, một đóa, hai đóa. Bất quá một lát, nàng lòng bàn tay liền phủ kín bông tuyết, chỉ là bông tuyết hai đến nàng ấm áp bàn tay, cũng bất quá một lát, liền hóa thành một bãi tuyết thủy, theo nàng khe hở ngón tay, rơi xuống trên mặt đất. Nàng sấn Phùng Dần chớp mắt, liền lặng lẽ vén rèm lên thông khí giải buồn, cũng không để bụng chính mình hay không khỏi hẳn. Nhưng Phùng Dần cảm nhận được lạnh lẽo, mở to mắt, vội vàng đem tay nàng kéo vào tới, lại lấy ra khăn tay cho nàng lau tay, mới giả ý trách mắng, ham chơi. Lý Nhạc Nôn le lưới, cười hì hì nhìn hắn, cũng không sợ cái này hổ giấy. Đột nhiên, cửa xe bị từ bên ngoài mở ra, một trận lạnh leo đánh út lại, Lý Nhạc Nôn không tự giác mà rụt rụt cổ, Thượng Hoa sửng sốt, lại đóng cửa lại, ở bên ngoài đứng nói, tới rồi, phía trước xe ngựa không dễ đi, chúng ta xuống xe đi bộ đi. Không dễ đi mới muốn ngồi xe ngựa a, vì cái gì một hai phải đi tới. Lý Nhạc Nôn nghi hoặc, bất quá cũng chỉ là kỳ quái một chút, liền xuống xe, rốt cuộc ở trên xe ngựa buồn hồi lâu, thật sự là ngồi không yên. Lý Nhạc Nôn xuống xe sau, đánh giá bốn phía, đầy đất tuyết trắng xóa, cây tùng đỉnh bạt, mặt trên phúc tuyết trắng, mấy cây cây tùng khó có thể thừa nhận tuyết trọng lượng, dầm một chút đem tuyết chấn động rớt xuống đến trên mặt đất, kinh tới rồi mấy chỉ ở trên nền tuyết kiếm ăn sóc con, chúng nó nhảy tới nhảy lui tìm ăn bộ dáng, hết sức đáng yêu. Lúc này nàng mới phát hiện một bên có khối viết Vũ Thành tấm bia đá. Mà xa xa nhìn lại, cửa thành liền ở nơi đó, phảng phất gần trong gang tấc. Một ít ra khỏi thành vào thành người đều dùng trượt tuyết thay đi bộ, mà phía trước người kéo xe không phải người, cũng không phải mã, mà là cẩu. Cái này làm cho cơ hồ chưa bao giờ gặp qua tuyết Lý Nhạc Nôn càng thêm mới lạ, cơ hồ là chạy như bay, tưởng để sát vào nhìn xem, đó là cái gì hiếm lạ ngọn ý. Lại nhất thời không bắt bẻ, bị trên mặt đất tuyết động bao trùm nhánh cây hung hăng vướng một ngã, một bộ chó ăn cất bộ dáng làm nàng hết sức chật vật. Bất quá may mắn là quăng ngã ở tuyết thượng, hơn nữa tuyết hạ đến đại, trên mặt đất tích nổi lên thật dày một tầng, bởi vậy lần này trừ bỏ có chút mất mặt, nhưng thật ra một chút cũng không đau. Thượng Hòa cơ hồ là ở nàng có té ngã khuynh hướng khi liền chạy đi ra ngoài, nhưng trung quy là chậm một bước, Phùng Dần thấy nàng ghé vào tuyết trung sau một lúc lâu bất động, cũng vọt qua đi, hai người hợp lực đem nàng đỡ lên, lúc này mới phát hiện, miệng nàng còn hàm chứa một ngụm tuyết. Phùng Dần suýt nữa một hơi không đi lên, liền phải ngất đi. Mà Thượng Hòa lại là thấy nhiều không trách thái độ, đem trong tay vẫn luôn phủng lò sưởi đưa cho nàng. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn một cái, mà không lên tiếng mà nhận lấy, hoán hoán mới nhìn trong suốt trời xanh nói, Vân Mặc đãi ta thật tốt ta. Lúc này Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt cũng đã đi tới, nghe vậy đều là cười, theo sau lại nghĩ đến cái gì, khó có thể tự giữ mà cười ha ha, chút nào không màng Lý Nhạc Nôn con mắt hình viên đạn hướng các nàng chạy như bay mà đi. Chủ tử, không biết còn tưởng rằng ngươi là gần hương tình càng khiếp đâu. Mấy ngày nay ngươi không phải ăn tuyết, chính là té ngã, thật vất vả an tâm, lại bắt đầu sinh bệnh. Tiểu Điệp dừng một chút, vẻ mặt bướng bỉnh mà nhìn nhìn nàng, nói, nên sẽ không nơi này có thứ gì đang chờ ngươi đi. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe cố ý Tiểu Điệp thuận miệng vừa nói, lại làm Lý Nhạc Nôn thật vất vả bình phục xuống dưới tâm tình dâng lên vài phần thấp thỏm. Đừng nói bậy, ta trước nay liền không có đã tới nơi này, nào có cái gì gần hương tình càng khiếp. Được rồi, ta không nói là được. Tiểu Điệp nhìn xem Thanh Nguyệt. Thấy người sau một bộ ta đã sớm biết bộ dáng, hướng nàng nô nô cái mũi, ngoan ngoãn ở Lý Nhạc Nôn mặt sau đi theo. Đoàn người đi bộ đi đến cửa thành, còn nắm xe ngựa, tự nhiên bị cửa thành thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta từ Thiên Trạch tới. Phùng Dân lời còn chưa dứt, liền bị cửa thị vệ dùng kim thương chỉ vào, vây quanh lên. Hừ, Thiên Trạch cùng Vân Mặc trở mặt, các ngươi vì sao dám đến? Chẳng lẽ là có ý đồ gì? Mau từ thật đưa tới. Chương 231 trong mây mạc hoàng cung. Phùng Dân bị kia thị vệ đầu đầu liên tiếp đặt câu hỏi làm cho bất đắc dĩ, lại cũng không thể như thế nào, chỉ phải hảo tính tình cười cười. Chúng ta nếu có ý đồ gì, lại sao lại ở biết rõ hai nước trở mặt thời điểm trắng trợn táo bạo mà tiến đến? Nói hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phần công văn, đưa cho kia thị vệ đầu đầu, ta là Thiên Trạch sứ giả. Nga. Thị vệ đầu đầu mắt lẽ nhìn nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, búng búng trong tay công văn nói, sứ giả. Ngươi chẳng lẽ không biết từng có sứ giả bị chúng ta quốc chủ chém đầu sự sao? Tự nhiên biết. Phùng Dân hướng hắn làm vai chào, nói, nhưng vẫn là muốn làm phiền thông truyền. Hắn lại nhìn về phía trong tay công văn, do dự một lát, vẫn là không dám tự chủ trương, ngay sau đó ném xuống một câu chờ liền rời đi. Lý Nhạc Nôn chờ nhàm chán, khắp nơi nhìn xung quanh, liền nhìn đến bên cạnh dừng lại một chiếc chữ tuyết, phía trước dùng để kéo cậy hai chỉ cẩu cẩu liền tại chỗ đứng, cũng không chạy loạn. Nàng tò mò mà đi ra phía trước, kia hai chỉ cẩu lại vẫn thò qua tới ngửi ngửi, không náo không gọi. Nàng xem đến thú vị, vươn tay thử thăm dò chiều trong đó một con cẩu đầu sờ soạng. Kia chỉ cẩu thế nhưng ngoan ngoãn mà làm nàng sờ đầu. Một khác chỉ cẩu bởi vì không có bị sủng ái dường như sờ đầu, cho rằng chính mình bị bỏ qua, cũng đem đầu tiến đến nàng thủ hạ, không ngừng mà cọ. Nàng dứt khoát một tay cấp một con cẩu thuần mao, hai quản tê hạ, lẫn nhau không tranh sủng, kia trường hợp, phá lệ khôi hài. Mà nàng làm như bất giác, cùng cẩu chơi vui vẻ vô cùng, một lát sau, hai chỉ cẩu tựa hồ chơi đến vui vẻ, toàn nằm trên mặt đất, chồng vó, đem cái bụng lộ ra tới, nhìn Lý Nhạc Nôn. Đây là có ý tứ gì? Nàng chính kỳ quái, lúc này bên cạnh có cái thanh âm nói, xem ra ta đại hổ, tiểu hổ thực thích ngươi sao? Lý Nhạc Nôn ngẩng đầu, thấy một cái ăn mặc địa phương phục sức, tuổi thoạt nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi nam tử chiều chính mình đi tới. Mà được xưng là đại hổ, tiểu hổ hai chỉ trượt tuyết khuyển nhìn thấy chủ nhân, lập tức đứng lên, càng thêm hưng phấn mà le lưỡi, tưởng chiều chủ nhân nhào qua đi, tiếc là không làm gì được trên người có dây thừng, chỉ phải nửa lập hướng chủ nhân vươn tay đi. Chúng nó phía sau cái đuôi riêu đến cực kỳ vui sướng, không một không biểu hiện chúng nó vui vẻ. Lý Nhạc Nôn bị chúng nó đột nhiên đứng thẳng lên thân hình hãi nhảy dựng. Hảo gia hỏa, đứng lên cơ hồ cùng chính mình giống nhau cao. Nàng vội sau này lui lại mấy bước, đột nhiên đụng vào cái gì, quay đầu lại nhìn lại, thấy là Phùng Dần ở bên cạnh, ôm lấy nàng eo, cười nói, chớ sợ. Thượng Hoa nhìn nàng một cái, cũng nói, Trượt Tuyết khuyển tính cách ôn hòa, pha thích làm lũng chơi xấu, bướng bỉnh thật sự, nhưng sức lực lại đại. Kéo Trượt Tuyết là một fan hảo thủ, ngươi nếu thích, mua mấy chỉ thay đi bộ cũng không tồi. Lý Nhạc Nôn nghe xong, có chút tâm động, nhưng nghĩ đến chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, lại như thế nào có thể dưỡng này mấy tiểu tử kia. Dứt khoát trước ấn xuống việc này, qua đi lại nói. Các ngươi là Thiên Trạch người. Trấn An Hảo đại hổ tiểu hổ nam nhân kia, đứng dậy trên dưới đánh giá Lý Nhạc Nôn đám người một phen, mới mở miệng nói, bây giờ còn có không sợ chết dám đến nơi này, thật gọi người bội phục. Ta kêu Tùy Ngọc Chí. Giao cái bằng hữu. Hắn một phen nói đến dõng dạc hùng hồn, vừa dứt lời còn rỗi tay ở Lý Nhạc Nôn trên vai thật mạnh một phách, suýt nữa không làm nàng té ngã. Nàng lúc này mới chân chính cảm nhận được Vân Mặc nhiệt tình hiếu khách, nàng ngượng ngùng cười nói, không dám, không dám. Ngay sau đó thật cẩn thận mà dịch hạ, tận lực cách hắn xa nửa bước. Ai? Vương. Cái kia, các ngươi mấy cái, vào đi thôi. Lúc trước đi cái kia thị vệ đầu đầu rốt cuộc trở về, trước chú ý tới Tùy Ngọc Chí. Đang muốn nói cái gì, bị hắn một ánh mắt ngừng, mới nhìn về phía Phùng Dần, đem công văn trả lại cho hắn, nói, vào đi thôi, đi theo cái kia công công đi liền hảo. Hắn giơ tay chỉ cách đó không xa đứng nam nhân kia nói, hảo, đa tạ. Phùng Dần nói quá tạ, lại nhìn về phía Tùy Ngọc Chí, nói, chúng ta hôm nay còn có việc, liền đi trước một bước. Tùy Ngọc Chí xem hắn, lại nhìn xem Lý Nhạc Nôn, sờ sơ cằm, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, chúng ta còn sẽ gặp lại. Có thể hay không gặp lại ai cũng không biết, dù sao hắn lược hạ những lời này lúc sau liền ngồi trên chợ tuyết, ra hắn đại hổ tiểu hổ nhanh như chớp nhi mà không thấy bóng dáng. Phùng Dân cũng không hề nghĩ nhiều, lại ngồi trên xe ngựa hướng Hoàng Cung chỗ đi đến. Thượng Hoa cuối cùng một cái lên xe ngựa, lâm lên xe khi, hắn vẫn là chiều nơi xa nhìn lại, chỉ là ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là tuyết trắng một mảnh, cái gì cũng không có. Có vị kia công công dẫn đường, dọc theo đường đi thông suốt, cho đến đi đến cửa cung trước, hắn mới nói, tới rồi. Còn thỉnh sứ giả xuống xe đi. Phùng Dân không nghĩ tới Vân Mặc sẽ đãi sứ giả như thế khách khí, càng thêm tiểu tâm cẩn thận, xuống xe lấy ra chút bạc vụn, không giấu vết mà đưa cho công công, hắn mới cười nói, ai u, sứ giả đại nhân khách khí, lúc này tử chúng ta quốc chủ hứng thú vừa lúc, các ngươi mau chút vào đi thôi, chỉ hoan liền không hảo. Phùng Dần sau khi nghe xong cười cười, lại nói tạ, nhìn theo công công đi trước tiến điện, theo sau mới đi lên bậc thang. Vân Mặc cung điện, từ xa nhìn lại, cũng coi như cao nhã hào phóng, nhưng chân chính đi vào đi liền sẽ phát hiện, này cung điện kỳ thật một mạc thực. Bên ngoài nhìn đến như vậy đủ loại bất quá là dùng để sung bề mặt. Hạ trạm người nào a? Phùng Dần một đám người phủ vừa đứng định, Vân Mặc quốc chủ liền đã mở miệng, trong tay thưởng thức hai quả ngọc thạch hạch đào, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Hắn nhìn qua 4-50 tuổi tuổi tác, có lẽ là trường kỳ làm lụng vất vả, làm trên mặt hắn hiện ra mỏi mệt thái độ. Quốc chủ, tại hạ Phùng Dần, chính là thiên trạch phái tới sứ giả. Phùng Dần không người nói. Nga. Quốc chủ đáp, có chuyện gì? Ngữ khí chi bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là cái kia phái binh tiến đến thiên trạch biên cảnh quấy nhiễu quốc chủ. Trong lúc nhất thời, Phùng Dần đều có chút không xác định, những cái đó tới xâm phạm biên cảnh ăn mặc Vân Mặc phục sức binh lính, hay không là bị người khác ngụy trang. Hắn do dự hỏi, lúc trước, thiên trạch biên cảnh luôn có thân xuyên Vân Mặc phục sức người tới. Hắn một câu chưa từng nói xong, kia quốc chủ trong tay hạch đào liền bị đâm lên tiếng vang, tiếp theo liền không kiên nhẫn nói, là ta làm, kia lại như thế nào. Con hảo Phùng Dần thượng tồn một kia lý trí, không có kinh ngạc mà há to miệng, nhưng giật mình ánh mắt vẫn là tiết lộ hắn ý tưởng, trên đời này, sợ là không còn có cái nào quốc chủ có thể làm cho sứ giả mặt đem nói đến như vậy trắng ra, không thêm che giấu. Đồng thời, hắn lại có chút lo lắng, kế tiếp nói nếu là nói được không tốt, dựa vào này quốc chủ tính tình, có thể hay không cũng đem chính mình kéo ra ngoài chém. Chỉ là, Phùng Dần lo lắng vẫn là có chút dư thừa, bởi vì kế tiếp quốc chủ đột nhiên chú ý tới Phùng Dần phía sau Lý Nhạc Nôn, nói, cái kia cô nương, đi vào dạy cấp quả nhân nhìn xem. Bị đột nhiên điểm danh Lý Nhạc Nôn, nguyên bản còn ở khắp nơi đánh giá cái này thật sự không thể xưng là xa hoa cung điện, ý đồ giản lược lẩu cấu tạo chúng phát hiện trong đó Mỹ. Nàng theo bản năng mà lên tiếng, ngay sau đó phát hiện không lớn đối, khá vậy không biết nên làm gì phản ứng, có loại phạm sai lầm bị trảo bao cảm giác, chính là lại không biết chính mình phạm vào cái gì sai. Chương 232 Thần Bí Cung Điện. Kia quốc chủ cũng không để ý nàng vô lễ, mà là nhìn chằm chằm nàng tình tê đánh giá, trầm tư thật lâu sau. Lâu đến Lý Nhạc Ngôn từ thấp thỏm cái này quốc chủ sẽ không coi trọng chính mình đi loại này hoang đường ý tưởng chung. Đến như vậy nhìn chằm chằm ta chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện ta là người thất lạc nhiều năm nữ nhi, vẫn là có thể xuyên thấu qua chính mình mỹ lệ bề ngoài, nhìn đến chính mình tinh vi chủ nghệ, cũng hoặc. Tóm lại, Lý Nhạc Nôn cảm giác thời gian qua rất lâu sau đó, lâu đến cho rằng chính mình khả năng muốn biến thành pho tượng khi, quốc chủ mới mở miệng, sứ giả cũng mệt mỏi, trước dẫn đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lời này tuy là đối Phùng Dần nói, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Nhạc Nôn. Đại Phùng Dần phản ứng lại đây khi, vội vàng nói tạ, lôi kéo còn đang ngẩn người nàng đi ra cung điện. Hoàng thượng, vị kia cô nương. Lý Nhạc Nôn đi ra cửa cung khi, chỉ tới kịp nghe thấy một câu sở không rõ manh mối nói, liền bị người thỉnh đến hoàng cung mỗ một chỗ hơi làm nghỉ ngơi. Cái gì? Vì cái gì theo ta chính mình? Lý Nhạc Nôn đứng ở Phùng Dần hòa thượng hòa trung gian, có chút bất an, cái này quốc chủ sẽ không thật sự coi trọng chính mình đi. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, nếu là thực sự có cái gì không đúng, cùng lắm thì vừa chết, tuyệt không khuất phục. Cô nương, còn thỉnh ngài không cần khó xử nô tỳ. A, ai làm khó dễ ngươi? Rõ ràng là các ngươi quốc chủ ở khó xử ta hảo sao? Lý Nhạc Nôn xấu hổ, này quốc chủ yếu là không nói đạo lý lên, kia thật là thiên hạ vô địch. Phùng Dần còn ở ý đồ cùng bọn họ giao thiệp, nhưng những người đó một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói là quốc chủ an bài. Lúc này trầm mặc hồi lâu thượng hòa mở miệng, đã tới thì an tâm ở lại, ngươi đi xem cũng không sao. Hiện tại trừ bỏ cái này còn có khác biện pháp sao? Nàng dưới đáy lòng trộm mắt trợn trắng, cắn chặt răng nói, đi liền đi, nhưng có ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Tự nhiên là có, cô nương mời theo chúng ta tới. Kia mấy người thấy Lý Nhạc Nôn đáp ứng, toàn vui mừng ra mặt, phảng phất hoàn thành hạng nhất cái gì gian khổ nhiệm vụ, mà Phùng Dần mấy người tắc bị mang đi một khác chỗ nghỉ ngơi. Lý Nhạc Nôn đi theo thị nữ phía sau đi tới, đôi mắt lại không quên khắp nơi nhìn lại, mặt khác cung điện từ ngoại hình thoạt nhìn cũng đã xa xa không bằng vừa rồi cái kia, nội bộ nói vậy cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng thầm nghĩ, chỉ là đột nhiên cảm giác quanh thân độ ấm ở chậm rãi lên cao, tựa hồ không có như vậy lạnh. Trải qua một cái chuyển biến sau, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lệnh người khiếp sợ, một cái lâu đài cổ dường như kiến trúc, trước cửa còn có suối phun, quanh thân cỏ xanh mơn mởn, hơi nước lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nàng không cấm bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn, chậm rãi đi hướng phía trong, không biết khi nào bên cạnh mấy cái tỷ nữ đã không thấy bóng dáng. Nàng ổn ổn tâm thần, cho chính mình cổ vũ, tiếp tục hướng trong đi, đẩy ra giày nặng đại môn, bên trong điểm chi tinh mỹ, càng lệnh người liễu lưới. Chỉ là cẩn thận đánh giá, này đó trang trí lại không giống như là cấp người trưởng thành dùng, nơi trốn thể hiện tính trẻ con. Nơi này có tiểu bằng hữu. Vì sao để cho ta tới nơi này? Một cái lại một cái dấu chấm hỏi hiện ra tới, lại không giải được câu đố, tra tấn người chăm chảo cào tâm. Người đã đến rồi. Một cái nhàn nhạt thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Lý Nhạc Nôn quay đầu lại, thấy được quốc chủ. Quốc chủ đang dùng một loại làm như hoài niệm hồi ức, làm như vui sướng, nhưng lại mang theo điểm nhi bi thống biểu tình nhìn về phía nàng. Lý Nhạc Nôn đại não cao tốc vận chuyển, bay nhanh mà siêu tầm chính mình ký ức, lại không có phát hiện cùng cái này quốc chủ có quan hệ một chút ít. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nàng chỉ phải căng ra đầu, há miệng thở dốc, thật sự là không biết nên nói cái gì, đành phải đối hắn cười cười, che giấu chính mình khẩn trương. Đôi mắt lại mọi nơi loạn xem, vắt hết óc ý đồ đánh vỡ cái này xấu hổ cục diện. Không cần khẩn trương. Quốc chủ đến gần, có lẽ là tưởng rỗi tay vô vô nàng vai, nhưng mới vừa nâng lên tay, thấy nàng theo bản năng một trốn, ngay sau đó cười cười, thu hồi tay. Hoàn toàn không giống mới vừa rồi ở đại điện thượng lanh khốc. Quốc chủ tựa hồ cũng ở ấp ủ lời nói, lại tựa hồ cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nhưng tóm lại là một quốc gia chi chủ, biết như vậy đứng chơ thực sự không ổn, liền nói, đi bên trong nhìn xem. Lý Nhạc Nôn có một loại rơi vào ổ sói lại muốn vào hổ hoa cảm giác, nhưng nhân vi giao thất ta vì thịt cá, trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời, giống như cũng làm không được cái gì. Như vậy tưởng tượng, nàng liền bình thường trở lại, tới cũng tới rồi, tự nhiên phải hảo hảo nhìn một cái. Hảo A. Nghĩ thông suốt lúc sau nàng nói lên lời nói, ngữ điệu đều dơ lên vài phần, nàng đi ở phía trước, giống chỉ cáo mượn oai hùng tiểu hồ ly, này nhìn xem, kia sờ sờ, cũng không sợ sấm cái gì họa. Hoa, đó là bàn đu dây. Lý Nhạc Nôn càng đi đi, càng thêm hiện này cung điện bên trong to lớn, vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng nhìn trước mắt cái kia thật lớn dùng dây đằng biên thành bàn đu dây, nóng lòng muốn thử. Chỉ là nàng trong lòng cũng kỳ quái, như vậy đơn giản quốc chủ. Vì cái gì sẽ kiến như vậy một tòa xa xỉ chi phong cung điện? Nàng lại đột nhiên nghĩ đến, Hán Vũ Đế cũng từng kim ốc tàng tiểu, này cung điện chẳng lẽ là cũng có ý tứ này? Kia hắn mang chính mình tới nơi này, không phải là tưởng. Có chút ý niệm một khi sinh ra, liền sẽ không chịu khống chế mà mọc dễ nảy mầm. Nàng nhìn nhìn lại cái kia bàn đu dây, tức khắc mất đi nếm thử hứng thú. Phung dân đoàn người bị lênh ở một cái cũ nát cung điện trước dừng lại, hắn nhìn bốn phía khô thảo, hạ quá tuyết sau càng hiện hoang vắng. Chỉ là khách nghe theo chủ, nhân ra như vậy an bài, chính mình cũng không thể nói cái gì đó. Mới vừa bước vào cung điện, lênh tới những cái đó hạ nhân liền xoay người đi rồi, chỉ chừa mấy người bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Vào cửa dàn xếp hảo, phùng dần trong lòng sầu lo càng sâu, ở trong phòng đi tới đi lui, tâm thần không chừng. Quốc chủ kêu cao ngất có thể có chuyện gì. Thượng Hoa liền so với hắn bình tĩnh nhiều, ngồi ở bên cạnh bàn, từ trong ngăn tủ nhảy ra lá trà, chính mình nấu nước, chính mình pha trà. Chính mình tiểu rót uống xoàng, nhìn Phùng Dần ở chính mình trước mặt tới tới lui lui đi cái không ngừng, rốt cuộc nhịn không được nói, Phùng Dần, nếm thử ta phao trà đi. Phùng Dần thấy thế, dẫn này giống cái không có việc gì người dường như, lại bị hắn một câu đổ trở về, ngươi hoảng đến ta quá mắt, ta biện pháp gì cũng không nghĩ ra được a. Hành, ngươi lợi hại. Phùng Dần tức giận đến ngồi ở hắn bên cạnh, bất chấp tất cả, cầm lấy cái ly một ngụm uống cạn, chút nào mặc kệ Thượng Hòa ở một bên nhắc nhở hắn dùng sai rồi cái ly. Ngươi nói, này quốc chủ có thể hay không có cái gì đam mê. Phùng Dần cũng không nếm ra này chả có cái gì đặc biệt, buông cái ly, lại bắt đầu nhắc mãi, cao ngất nàng. Nôn nhi sẽ không có việc gì. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Thượng Hoa bị hắn lại nhảy phiền, rốt cuộc nói, kia quốc chủ lại háo sắc cũng không có khả năng đối hắn. Một cái mới đến nữ tử xuống tay. Phùng Dần không có nghe được lời này bất đồng, chỉ là kỳ quái hắn như thế nào liền không khả năng đối Lý Nhạc Nôn xuống tay. Bất quá hiện tại có cái quan trọng vấn đề. Ai chuẩn ngươi xưng cao ngất vì ngôn nhi? Thượng Hòa đối với hắn đột nhiên phóng tới tên bắn lén chọn dùng xử lý lạnh phương thức. Xử lý lạnh chính là nói không thèm để ý Phùng Dần ở nơi đó dương nanh múa vớt, giống chỉ mới sinh ra tiểu sư tử làm lũng diêu võ dương ai. Chương 233 Lý Nhạc Ngôn hiến vật quý. Nhưng Thượng Hòa hoàn toàn bỏ mặc, hoàn toàn đương hắn không tồn tại, tại đây loại lo lắng phẫn nộ song trọng tra tấn hạ, hắn rốt cuộc ngồi ở ghế trên ngủ rồi. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, hắn chính là có cùng Lý Nhạc Nôn giống nhau kỹ năng, càng là nóng lòng sầu lo, càng có thể chuyển hóa vì giấc ngủ chất xúc tác, không đợi ngươi có bất luận cái gì phản ứng, hắn bên kia đã ngủ đến trời đất tối sầm, phảng phất vừa rồi kêu gào lo lắng Lý Nhạc Nôn người không phải hắn dường như. Thượng Hoa nhìn hắn ngủ nhan, khẽ cười một tiếng, chuyển cái thân tiếp tục uống trà. Vẫn là đi theo Phùng Dần cùng nhau tới Sa Phu trung tâm hộ chủ, không biết từ nơi nào nhảy ra cái chăn đông, cho hắn đâu đầu đắp lên. Cứ như vậy không biết đợi bao lâu, lâu đến Thượng Hòa đã không còn uống trà, chỉ là làm ngồi khi, Lý Nhạc Nôn đã trở lại, các huynh đệ, cùng tỷ tỷ đi, chúng ta ăn ngon đi. Thượng Hòa bị nàng này phó nữ thổ phỉ bộ dáng chọc cười, nhấc chân đi theo nàng phía sau, ai ngờ nàng đột nhiên xoay người, suýt nữa đụng phải. Nàng hỏi, Phùng Dần đâu? Phùng Dần ở nơi nào đâu? Hắn còn ở chăn phía dưới hô hô ngủ nhiều, tuy rằng này Trương Lâm thời đảm đương giường ghế rửa cũng không làm người thoải mái, nhưng hắn vẫn như cũ ngủ thật sự hương, thậm chí ở cảm giác có người cùng hắn đoạt chăn khi, còn biết theo bản năng lôi kéo chăn, bảo hộ chăn không bị cướp đi. Hắn vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Lý Nhạc Nôn chỉ vào Phùng Dần tức giận đến nói không ra lời, hắn khi nào tâm lớn đến tình trạng này. Chính mình bị đưa tới không biết tên địa phương, hắn khẽ ngược, ngủ đến té ngã heo dường như. Chủ tử Tiểu Điệp thò qua tới, lắp bắp nói. Phùng đại ca kỳ thật nhưng quan tâm ngươi. Lý Nhạc Nôn cười lạnh một tiếng, đem Tiểu Điệp kéo đến Phùng Dần trước mặt, nhướng mày nói, đây là nhưng quan tâm ta. Tiếp theo, chỉ thấy nàng một phen lấy đi Phùng Dần chăn, hắn đột nhiên cảm giác một cổ gió lạnh từ bốn phương tám hướng hướng chính mình trong thân thể rót, đột nhiên tỉnh lại. Nhìn đến Lý Nhạc Nôn liền đứng ở chính mình trước mặt, kích động mà suýt nữa nhảy dựng lên, cao ngất, ngươi không sao chứ? Không đúng không đúng, ngươi khẳng định không có việc gì. Hừ. Lý Nhạc Nôn chừng hắn một cái, đem trong lòng ngực chăn ném cho hắn. Phùng Dần tiếp nhận chăn kỳ quái nói, cao ngất, ngươi ôm chăn làm gì? A, nàng tức giận đến không nghĩ nói với hắn một câu, Tiểu Điệp thật sự là bị Phùng Dần này phó ngốc dạng đậu đến hết sức vui mừng, nhắc nhở nói, Phùng đại ca, ngươi vừa rồi ngủ rồi. A, Phùng Dần lúc này mới kinh giác vừa rồi chính mình là ngủ rồi, vội vàng nói, ngoài ý muốn. Này phó lý do thoái thác ai sẽ tin tưởng? Bất quá Lý Nhạc Nôn tựa hồ còn có khác sự, cũng lười đến cái cỏ, chỉ là nói, đi thôi, tỷ tỷ mang các ngươi đi trụ cao cấp phòng. Cao cấp? Có thể có bao nhiêu cao cấp? Toàn bộ hoàng cung đều một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời cao cấp phòng. Chỉ là khi bọn hắn đi theo Lý Nhạc Nôn đi vào kia chỗ cung điện khi, hoàn toàn bị khiếp sợ đến, này nơi nào là cung điện, này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Vân Mặc vốn là giữa Bắc, 12 tháng phân Vân Mặc càng là lanh đến hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa mới vừa hạ quá một hồi tuyết, ra cửa là có thể bị đông lạnh thành băng côn tiết tấu. Chính là ai có thể nghĩ đến tại đây hoàng thành một góc, thế nhưng còn có thể có như vậy kỳ tích địa phương tồn tại. Phùng Dần dùng hắn còn sót lại lý trí hỏi, ngươi, hắn không có đối với ngươi như thế nào đi. Lý Nhạc Nôn một cái tát hô đến Phùng Dần cái hót, cả giận nói, nhân gia quốc chủ thành tâm thành ý đem tốt như vậy địa phương cho chúng ta trụ, ngươi không cảm tạ cũng liền thôi, mãn đầu góc suy nghĩ cái gì. Phùng Dần rất là hủy khuất. Thầm nghĩ ngươi phía trước rõ ràng rất sợ, như thế nào không lâu sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như vậy hùng, còn hướng về người ngoài nói chuyện. Nhưng nạo kiều tiểu công chúa Phùng Dần là trăm triệu không có khả năng đem lời này nói ra, bởi vì hắn biết này đối chính mình không có nửa điểm chỗ tốt, khả năng còn muốn lại ai mắng. Vì thế, hắn nỗ lực bài trừ một mặt cười, là ta suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới này Vân Mặc quốc chủ tốt như vậy, nói vậy chuyến này muốn thương lượng sự tình định có thể thuận lợi giải quyết. Lý Nhạc Nôn nghe lời này biến hữu, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, dứt khoát không hề suy nghĩ, dẫn mọi người ở trong cung điện tham quan. Không phải nàng chê nghèo yêu giàu hoặc là như thế nào, thật sự là quốc chủ quá có lực tương tác, chân chính ở trung xuân dưới, căn bản vô pháp đem hắn cùng cái kia trong truyền thuyết tàn bạo quốc chủ liên hệ ở bên nhau. Nàng lúc trước còn hiểu lầm quốc chủ đối chính mình có ý đồ gì, nhưng chân chính tiếp xúc xuống dưới mới phát hiện, là chính mình quá mức hẹp hòi. Hắn tựa hồ có một ít cũng không tốt đẹp hồi ức. Nhìn thấy chính mình có lẽ là nơi nào đó gợi lên hắn đối quá khứ hoài niệm, mới có thể dẫn tới hắn này một loạt hành động, nhưng trong quá trình, đều là nho nhã lễ độ. Hơn nữa mặt ngoài xem hắn lãnh đến trong xương cốt, nhưng chân chính ở chung lên, lại là như vậy làm người ấm áp, làm người không tự chủ được dỡ xuống trong lòng phong bị. Kia cảm giác giống như là phụ thân ấm áp. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, không khỏi tự dễ ước, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ chính mình còn có thể là công chúa? Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần song song đi tới. Thật sự là nơi này lực rung động quá cường, làm nàng một lần nữa đi một chuyến, lại có bất đồng cảm thụ. Tiểu Điệp sớm đã nhìn đến nơi xa kia giá bàn đu dây, lôi kéo Thanh Nguyệt liền vọt qua đi. Thượng Hòa đi theo đại gia phía sau, nhưng thật ra không thấy vui sướng, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một cái thật nhỏ đồ vật, nhìn đến trên tường treo một cái bắt mộc võng, nhịn không được hái xuống cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất là đang xem một kiện quý trọng kỳ bảo, lại hình như là ở xuyên thấu qua nó hồi ức chút cái gì. Đây là thứ gì? Lý Nhạc Nôn quay đầu lại, thấy Thượng Hòa chính cầm một thứ lặp lại quan sát, liền thò lại gần xem. Đây là bắt mộng võng. Thượng Hòa giải thích nói, luôn là làm ác mộng người đem nó đặt đầu giường, nó liền có thể bắt được những cái đó ác mộng, khiến người bình yên đi vào giấc ngủ. Lại có như vậy thần kỳ. Nàng tiếp nhận bắt mộng võng, vật nhỏ này nhìn qua cũng không có gì hiếm lạ, có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Dù sao nàng là không tin, đánh chết cũng không tin, tâm lý an ủi thôi, nói được như vậy vô cùng kỳ diệu. Lý Nhạc Nôn tùy tay đem nó đặt ở trên bàn, lại đi xem khác hiếm lạ đồ vật, Thượng Hoa đứng ở tại chỗ không có động, đãi mọi người bị một khác dạng đồ vật hấp dẫn lực chú ý, mới cầm lấy kia bắt mộng võng, nhẹ nhàng ngửi hạ, mặt trên tựa hồ có một tia hoa hồng hương vị. Hắn đem nó đặt ở ngực, sau một lúc lâu lại cầm lấy nó, một lần nữa treo ở trên tường. Mau tới, ta mang các ngươi xem càng thú vị. Lý Nhạc Nôn ở mọi người tán thưởng trong tiếng đạt được cực đại thỏa mãn cảm, tuy rằng này đó đều không phải chính mình. Mọi người lại theo nàng rẽ trái rẽ phải, liền phùng dần đều nhịn không được cảm thán nàng nhận lộ năng lực khi nào tốt như vậy. Ai nha, ngươi biết cái gì, ta chính là hoa hơn nửa ngày mới nhớ kỹ, chủ yếu là nơi đó siêu cấp đồng, nếu là không nhớ được lộ, liền vô pháp chính mình đi. Lý Nhạc Nôn tựa như tiểu hài tử hiến vật quý dường như, đột nhiên dừng lại bước chân, nói, hiện tại nhắm mắt lại, đi phía trước đi 10 bước. Cái gì sao? Còn như vậy thần bí. Tiểu Điệp tuy rằng gấp không chờ nổi mà muốn biết nàng nói rất đúng đồ vật là cái gì, còn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đi phía trước đi rồi 10 bước. Chương 234 quốc chủ mở tiệc. Hoa, mọi người nhìn đến trước mắt cảnh tượng đều bị kinh đến. Đây là một phương sơn động, lại là lộ thiên sơn động, từ bên trong còn có thể cảm nhận được bay múa tiểu tuyết hoa, nhưng nơi này thế nhưng còn có một phương suối nước nóng, một phương thiên nhiên mà thành nước suối. Không thể không cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, tạo thành như vậy thần kỳ cảnh tượng. Chủ tử, nơi này thế nhưng có như vậy tốt địa phương, quả thực nhân gian tiên cảnh, thật muốn vẫn luôn ở nơi này. Nói, Tiểu Điệp liền tưởng nhảy đến trong ao mặt. Lý Nhạc Nôn vội vàng giữ chặt nàng, chỉ chung quanh, nói, đây là suối nước nóng đàn, nhiều như vậy ao đâu, ngươi không chọn cái thích. Tiểu Điệp lúc này mới mọi nơi nhìn lại, nói, quả thật là đâu, ai, chủ tử, ta thích cái kia. Nói xong, nàng hướng một cái ao chạy đi, cái kia ao mặt trên phủ một tầng hoa hồng cánh. Mắt thấy Tiểu Điệp liền phải xuống nước, Phùng Dân Hòa Thượng Hòa cười cười, liền lắc mình đi ra ngoài, nam nhân giống như đối mấy ngày này sinh liền không có hứng thú, thấy các nàng như vậy vui mừng, cũng không muốn tự thảo không thú vị, lại về tới nhà ở đi nghiên cứu những cái đó hiếm lạ đồ vật. Quốc chủ, lần này Thiên Trạch phái sứ giả tiến đến, chỉ sợ không ngừng nói cùng như vậy đơn giản đi. Vân Mặc Thừa Tướng chăm rằm dễ nói, từ nhìn đến sứ giả khi, hắn liền dâng lên một loại dự cảm bất hảo, tổng lo lắng sẽ có đại sự phát sinh. Vì thế hạ triều, hắn liền ở quốc chủ thư phòng trước bồi hồi, lúc này nhìn thấy quốc chủ đi tới, vội vàng đón đi lên. Quốc chủ cười cười, dễ tướng, ngươi có phải hay không có chút nhiều lo lắng, nhiều năm như vậy ta cùng với Thiên Trạch nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ ta bất quá tùy ý chế tạo chút động tĩnh, hắn cứ như vậy cấp giống giống mà phái sứ giả tới, thuyết minh hắn càng không hy vọng đánh giặc. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn thừa tướng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nhưng thật ra dễ tướng. Ngươi ruột thịt ca ca cũng ở Thiên Trạch làm thừa tướng. Quốc chủ chăm dằm dễ nhìn thẳng hắn, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ta cùng với hắn thời trước liền đã đứt tuyệt quan hệ, hiện giờ địa vị ngang nhau, tự nhiên là các vị này chủ. Hắn nhìn chăm dằm dễ không nói gì, chỉ là dẫn đầu đi vào thư phòng, đi đến trước bàn ngồi xuống, mới nói, ngươi cho rằng sứ giả lần này tiến đến còn có mục đích khác. Quốc chủ, sứ giả không có gì kỳ quái, nhưng đi theo phía sau hắn cái kia nữ tử, ngài không cảm thấy nàng có chút giống. Không có khả năng, nàng đều đã chết đã bao nhiêu năm. Quốc chủ ngắt lời nói, tuyệt đối không có khả năng. Chính là hiện tại xác thật có một cái cùng nàng lớn lên rất giống người liền đứng ở Vân Mặc thổ địa thượng. Chăm dằm dễ đi phía trước đi rồi 2 bước, hạ giọng nói, thần cho rằng, sự tình không điều tra rõ ràng trước, quyết không thể làm cho bọn họ rời đi. Quốc chủ sau khi nghe xong, lặng im không nói. Đốn một lát, mới nói, quả nhân đều có so đo. Lý Nhạc Nôn cùng Tiểu Điệp. Thanh Nguyệt còn ở Mỹ Mỹ mà ngâm mình ở suối nước nóng, vân che vụ nhiễu, thế nhưng còn có hạ nhân chi kỷ mà đưa tới điểm tâm rượu trái cây. Nàng lúc này có điểm minh bạch, vì cái gì thương trụ vương thả rằng lưng đeo đều dành cùng đắt kỷ ao rượu rừng thịt, cũng không muốn quản lý quốc gia. Hưởng thụ chuyện này một khi bắt đầu, liền dễ dàng làm được vô pháp thu tay lại cục diện. Xa vào một sự kiện thực dễ dàng, có thể tưởng tượng từ bên trong ra tới, liền quá khó khăn. Chủ tử Tiểu Điệp bơi tới Lý Nhạc Ngôn đối diện, thấp giọng nói. Chúng ta hiện tại xem như thu nhận hối lộ sao? A, nàng sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không tính đi, chúng ta là đi theo sứ giả đại nhân cùng nhau tới, này, đây là sứ giả đãi ngộ, ân, đối, chỉ là đãi ngộ tốt một chút, chúng ta dính hắn quang thôi. Nga. Tiểu Điệp lên tiếng, cao hứng lên, nhưng lại nghĩ đến chút cái gì, vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi, nhưng ta vừa rồi nghe Phùng Đại ca nói cái gì lần này tới là có cái gì nhiệm vụ, còn nói cái gì tốc chiến tốc thắng một loại, chúng ta bộ dáng này thật sự không quan hệ sao. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới còn có loại sự tình này, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm sứ giả khẳng định không phải tới ngọn nhạc, chính mình tới nơi này phao suối nước nóng tựa hồ có một ít tiêu cực lãng công ý vị. Như vậy tưởng tượng, nàng vô luận như thế nào cũng phao không nổi nữa, đột nhiên đứng dậy, mang theo một trận bọc nước. Các ngươi phao, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng lược hạ lời nói, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Bên ngoài, Phùng Dân Hòa Thượng Hòa đã nhàm chán nhảy ra sách giải trí tới xem. Nay tòa cung điện không biết phía trước trụ chính là người nào, thế nhưng sẽ bị một ít không thể hiểu được thư tịch, mặt trên tự xem đến cái hiểu cái không, lại càng làm cho người có một loại tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Các ngươi đang xem cái gì? Lý Nhạc Nôn đi ra ngoài thấy bọn họ từng người phụng một quyển sách xem đến vui vẻ, không khỏi hỏi. Phùng Dân Hòa Thượng Hòa vừa nhấc đầu, thấy nàng ra tới, vội vàng đem thư thu trở về phóng hảo, mới nói, không có gì. Ai, ngươi phao hảo? Lý Nhạc Nôn thấy bọn họ cực lực che giấu cái gì, càng thêm tò mò, nhưng nghĩ đến còn có càng chuyện quan trọng, cũng lười đến truy vấn, chỉ là nói, lần này tới Vân Mặc, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nàng hỏi nghiêm trang, Phùng Dần cũng nghiêm túc lên, nghiêm trang mà trả lời, mau nói mấy ngày là có thể thu phục, chậm nói liền khó nói. Cái này kêu cái gì trả lời, nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau sao? Nàng lại hỏi, chính là muốn ngày mai gặp mặt quốc chủ, muốn hay không chế định cái tác chiến kế hoạch? A. Cái này liền không cần đi. Phùng Dân nghĩ nghĩ nói, đàm phán nhất coi trọng tùy cơ ứng biến, loại sự tình này cũng không phải một hai phải nói đúng sai, quan trọng nhất chính là xem bọn họ nghĩ muốn cái gì. Lý Nhạc Nôn lừ một tiếng, đàm phán loại sự tình này chính mình cũng không am hiểu, vẫn là không cần tùy ý ra chủ ý hảo. Đang định tìm điểm sự làm, ngoài cửa có người nói, sứ giả đại nhân, đêm nay giờ tuất, quốc chủ vì ngài bị tiệc tối. Đơn từ yến hội quy cách tới nói, có thể thấy được Vân Mặc quốc chủ là tương đương coi trọng lần này tới phong sứ giả, quốc chủ tự mình tiếp khách, trong triều trọng thần toàn tới dự tiệc, hoàng thân quốc thích, hoàng tử công chúa một cái không rơi. Vũ khúc đàn hát, sên ca không ngừng. Mỹ nữ ở bên phụ dưỡng, mỹ thực món ngon, sơn chân hải vị, nối đuôi nhau mà nhập. Tuy rằng cùng Vân Mặc đơn giản lý niệm hoàn toàn không đáp, lại có thể nhìn ra Vân Mặc tâm ý. Chỉ là yến hội loại sự tình này, Lý Nhạc Ngôn luôn luôn không muốn tham gia. Càng không cần phải nói tại đây loại phá lệ nghiêm túc trường hợp, hai nước tùy thời có khả năng đánh lên tới dưới tình huống, còn muốn ra vẻ náo nhiệt. Thôi bôi hoán chản chi gian còn phải đề phòng trong lời nói bấy dập, làm người phiền không thắng phiền. Kỳ thật nàng vốn dĩ có cơ hội không đi, nếu không phải lúc ấy lắm miệng hỏi một câu, tiến đến truyền lời người ta nói, vậy mang lên Lý cô nương cùng nhau. Nàng cũng không cần như thế bị chịu dày vò. Lúc này, nàng cùng Phùng Dân ngồi ở quốc chủ hữu hạ đầu, vị trí này đủ thấy quốc chủ đối bọn họ tôn trọng. Nhưng về phương diện khác, người nhất cử nhất động, cũng sẽ bị mọi người nhìn chăm chú. Nàng cảm giác chính mình hiện tại tựa như vườn bách thú, kia chỉ bị yêu cầu biểu diễn tiết mục con khỉ, biểu diễn nội dung chính là mỉm cười, vẫn luôn mỉm cười. Lý cô nương, đồ ăn nhưng hợp khẩu vị. Quốc chủ cách bọn họ rất gần, cho nên thanh âm không lớn, cũng chỉ có bọn họ vài người có thể nghe được. Chương 235 lửa giận. Ăn rất ngon, ta thực thích. Lý Nhạc Nôn đối quốc chủ cười cười. Liền hướng về phía hắn như vậy chu đáo chiêu đãi chính mình, cũng đoạn không thể làm nhân ra xuống đài không được. Nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nàng lúc này đã ở không kiên nhẫn bên cạnh bồi hồi, tuy rằng cười, nhưng những câu có lệ. Vừa vặn liền có người không thức thời vụ, thế nào cũng phải chọn thời điểm hướng lên trên đâm. Ngươi này tiểu cô nương như vậy mi thanh mục tú, không nghĩ tới thiên trạch còn có thể dưỡng ra ngươi như vậy mỹ nhân tới. Nói chuyện nam nhân kia sợ là uống nhiều quá, cầm chén rượu lung lay, một bên nhìn Lý Nhạc Nôn. Một bên phân biệt rõ miệng. Bên cạnh mấy cái thị vệ đỡ hắn, hơi khuyên vài câu, đó là một trận đau mắng. Lý Nhạc Nôn nghe hắn lời này, lại xem hắn du quang đầy mặt bộ dáng, chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm. Nhưng ngại với mặt mũi, chỉ đương nghe không ra trong đó thâm ý, vẫn là cung kính nói, ngài quá khen, thiên trạch non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, ta bất quá là nhất không chớp mắt cái kia thôi. Khiêm tốn đồng thời còn muốn châm chọc một chút hắn ánh mắt, nàng trước nay liền không phải chịu được ủy khuất người. Kỳ thật nói thật, Lý Nhạc Nôn tướng mạo bình thường, không có gì chỗ hơn người, nếu đem nàng đặt ở thanh lâu cái loại này mỹ nữ như mây địa phương, chỉ sợ các khách nhân đều sẽ cho rằng nàng là cái vẩy nước quét nhà hạ nhân. Nhưng nàng đối tướng mạo chưa bao giờ cực để ý, ở hiện đại chính mình liền chưa từng chiếm quá dài tương ưu thế, huống chi là ở chỗ này đâu. Nga. Lý cô nương quá khiêm lượng, bất quá nếu ngươi ở Thiên Trạch hiện không ra ưu thế, không bằng liền lưu tại chúng ta Vân Mặc, ta xem ngươi vẫn là rất đúng ta ăn uống sao. Kia nam nhân nghĩ đến là thân phận cao quý, ở nên đón ngoại tân trong yến hội, công nhiên đùa giỡn sứ giả mang đến người, thế nhưng không có người ra tiếng ngăn cản. Lời này nói được lộ liễu, ngữ mang đùa giỡn, nhưng càng làm cho Lý Nhạc Nôn chịu không nổi chính là hắn kia đáng khinh biểu tình, bén nhọn ánh mắt phảng phất đã đem người lột cái sạch sẽ, một tấc lăng đủ. Nhưng hắn rõ ràng chỉ nói một câu nói, cái gì đều không có làm. Nàng nắm chặt nắm tay, nỗ lực hít sâu, duy trì chính mình cuối cùng một tia tốt đẹp giáo dưỡng. Trường hợp này không chấp nhận được nàng bại lộ chính mình cảm xúc, hơi chút đi sai bước nhầm, bị người ta bắt lấy nhược điểm, liền khả năng liên lụy mọi người, thậm chí lúc trước bố cục kế hoạch, hết thể nỗ lực, đều sẽ hủy trong một sớm. Nàng không thể, cũng không muốn làm cái này ác nhân. Quốc sư đại nhân sợ là uống nhiều quá, như thế nào hồ ngôn loạn ngữ lên. Người này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường an tĩnh, ngay cả trung ương đang ở khiêu vũ đám vũ nữ đều ngừng động tác. Là sáng nay ở cửa thành gặp được cái kia nam tử. Lý Nhạc Nôn giật mình mà nhìn hắn, trong lòng cảm kích, không nghĩ tới tùy tiện một cái ngẫu nhiên gặp được, là có thể gặp được thân phận cao quý người, càng không nghĩ tới hắn cũng dám đứng ra nói chuyện. Chỉ là xem hắn ăn mặc, như thế nào cũng không giống như là dám cùng cái kia quốc sư đối nghịch người, không biết người này ra sao thân phận. Hảo! Quốc sư còn muốn nói chút cái gì, bị quốc chủ đánh gãy, phân phó người hầu nói, trước mang quốc sư đi xuống nghỉ ngơi. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, cô nương thứ lỗi. Mặc cùng say rượu người so đo, ngày mai ta liền làm hắn hướng ngươi bồi tội. Không ngại sự. Lý Nhạc Nôn cười cười, thấy quốc chủ cầm lấy chén rượu muốn kính rượu, liền nói không dám, cũng đồng dạng cầm lấy chén rượu đáp lễ, việc này liền tính là đi qua. Nhưng nàng vẫn nhịn không được chửi thầm, đều nói uống say thì nói thật, người này như thế không lựa lời, rốt cuộc là như thế nào làm được quốc sư vị trí này. Nàng mới vừa buông chén rượu, liền thấy Tùy Ngọc Trí chiều chính mình phương hướng đi tới, tiểu cô nương, ta nói rồi. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Trong giọng nói mang theo một tia dự kiến kiêu ngạo. Hắn đi đến Lý Nhạc Nôn này một bàn ngồi xuống, một bên người hầu lại vội vàng bỏ thêm phó chén đũa phóng tới trước mặt hắn. Đúng vậy, thật xảo. Nàng cười cười, đang muốn nói vài câu cảm tạ nói, rồi lại nghe hắn nói, ta thích ngươi, tới làm ta thị thiếp như thế nào? Không thế nào. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, mặt ngoài tưởng cái chính nhân quân tử, kỳ thật trong xương cốt vẫn là cái sắp hôi. Mấy chén không biết số độ rượu xuống bụng. Phía trước không có gì cảm giác, nhưng lúc này lại cảm thấy tiểu lực đi lên, đầu choáng váng nao trướng, cũng lười đến đi có lệ xa giao. Chỉ là làm nàng càng không rõ chính là, sứ giả liền ngồi ở một bên, bọn họ phóng không để ý tới, vì cái gì tổng tới tìm chính mình phiền thoái. Người bình thường hẳn là đều có thể nhìn ra nàng không kiên nhẫn, sau đó lựa chọn câm miệng, không đi xúc này mày, nhưng Tùy Ngọc Trí nơi nào là người bình thường có khả năng bằng được, hắn đột nhiên đem mặt tiến đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt. Hại đến nàng suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Ngươi làm gì? Nàng nhíu nhíu mày, đem hắn đẩy đến một bên. Vân Mặc thật là thần nhân như mây, hoặc là chính là nói ồ nói tả, không ai bị nổi, hoặc là chính là không thể hiểu được xuất hiện ở ngươi trước mặt, còn vẻ mặt vô tội. Mấu chốt là ở ngươi một bụng lửa giận không chỗ phát tiết khi, hắn còn muốn thấu đi lên hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Ta đề nghị như thế nào? Phàm là đổi một cái trường hợp, nàng đều phải xốc cái bàn chạy lấy người, ở mang thêm một câu. Đều cấp lao nương lan. Nhưng lại cứ là trước mắt cái này cảnh tượng, làm nàng phát tác không được. Tức giận đến hàm răng ngứa, cũng chỉ có thể đem lửa giận một áp lại áp, chẳng sợ thiêu đến ngũ tạng lục phủ phiến giáp không lưu, cũng chỉ có một chữ, nhẫn. Chính là lao tổ tông cũng từng nói qua, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Nàng đem những lời này ở trong miệng lăn hai lăn, cho rằng giờ này khắc này, chính mình vị trí hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp những lời này, đang muốn một phen sốc cái bản, quẳng ngươi ai là ai ta đều không cạ giờ khi. Có một hoa phục nữ tử đi đến, cũng làm Lý Nhạc Nôn cả kinh đã quên trong tay động tác. Thanh Hòa gặp qua phụ hoàng. Nàng kia chậm rãi làm thi lễ. Lý Nhạc Nôn đánh giá trước mắt nữ tử này. Còn không có tiến cung khi, liền ở trên đường nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, nói đương kim Vân Mặc quốc chủ có một nữ nhi danh Thanh Hòa, cái gì kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý, tùy ý làm bậy lạp, cái gì quý vì công chúa lại không tuân thủ lễ tiết lạp, quả thực là nói công chúa biến sắc. Nhưng trước mặt cái này Thanh Hòa, cử chỉ khéo léo, khuôn mặt rào hảo, thanh âm điềm mỹ, răng như hạt bầu, da như ngưng chi. Cùng bọn họ nói Thanh Hòa. Quả thực chính là hai người. Đương nhiên nàng cũng nghĩ đến cùng tên khả năng tính, nhưng là suy xét đến thân phận đặc thù tính, loại này khả năng cơ hồ bằng không. Hoặc là nàng sẽ che giấu, hoặc là trên phố nghe đồn là giả. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ. Thình lình Thanh Hòa công chúa hành xong lễ, hãy còn đi đến quốc chủ bên người, lâm ngồi xuống khi đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nàng, trong mắt không tốt đã muốn tràn ra tới. Tỷ tỷ trở về bao lâu rồi? Chẳng lẽ là ở bên ngoài quá không đi xuống, nhớ tới chính mình còn có cái phụ hoàng. Thanh Hòa gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhạc Nôn, nghĩ đến qua đi, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhạc Nôn bị căm thù làm không rõ chẳng huống, chính mình chưa bao giờ gặp qua người cũng có thể ở lần đầu gặp mặt liền hết sức đỏ mắt, đây là như thế nào một loại thể nghiệm. Thanh Hòa không được vô lễ, đây là thiên trạch sứ giả. Quốc chủ nhàn nhạt mở miệng. Sứ giả. Thanh Hòa quay đầu lại nhìn lại, trước đánh giá Lý Nhạc Nôn, kia sáng quắc ánh mắt thẳng đem nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên, nàng mới phát hiện tồn tại độ cực thấp phùng dần. Chương 236 Phùng tiểu gia bị vứt bỏ. Nàng ánh mắt lại ở hai người chi gian bồi hồi sau một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn chính mình móng tay thượng sơn móng tay, lo chính mình thưởng thức hạ, lâu đến mọi người cho rằng nàng sẽ không nói cái gì nữa khi, mới mở miệng nói, Thanh Hòa thất lễ, vọng sứ giả bao dung. Chậc. Lý Nhạc Nôn có chút răng đau, xin lỗi đều như vậy không thành ý. Đây đều là người nào? Lao nương ta tìm ai chọc ai? Dựa vào cái gì gọi bọn hắn như vậy khi dễ làm đục, dựa vào cái gì? Lý Nhạc Nôn ở trong yến hội áp lực lửa giận, rốt cuộc ở trở lại cung điện sau hoàn toàn buộc phát ra tới. Nếu không phải biết nơi này mỗi loại sự vật đều giá trị liên thành, chỉ sợ nàng liền phải không chút khách khí mà lấy tới phát tiết. Cái gì quốc sư, cái gì hoàng tử, cái gì công chúa? Xem ta không chỉnh chết bọn họ. Lý Nhạc Nôn cả giận, quay đầu vừa thấy, bên người một người cũng không có. Nàng mọi nơi đi tìm, nguyên lai thượng hòa phùng dần một đám người sớm đã trốn đến trong một góc đi, cái này càng khí, cả giận nói, các ngươi trốn như vậy xa làm gì? Ta có thể thế nào các ngươi? Bọn họ 5 người liếc nhau, không ai động, lại liếc nhau, vẫn là không ai động, cuối cùng mắt thấy nàng tân một vòng báo nổi liền phải bắt đầu, Thanh Nguyệt đứng dậy, đi đến bên người nàng nói, chủ tử, ngươi nếu như vậy sinh khí, ta đây liền đi đem bọn họ đều giết, cho ngươi cho hả giận. Giọng nói của nàng chi bình tĩnh, phảng phất đang nói ngươi ăn sao. Loại này bình thường nói, cả kinh Lý Nhạc Nôn cũng không rảnh lo sinh khí, mắt thấy Thanh Nguyệt muốn đi ra cung điện, nàng bay nhanh chạy tới đổ môn, hiệp nữ bình tĩnh, ta chính là nói mà thôi. Thanh Nguyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một chút không mau, một câu, sắt vẫn là không giết. Lý Nhạc Nôn lập tức đem đầu riêu thành trống bỏi, không cần, miễn cho ô hế tỉ tỉ tay. Sau đó nhìn theo Thanh Nguyệt lại ngồi trở lại góc, mới thở phào một hơi. Suy sút mà ngồi vào trên mặt đất. Vẻ mặt tức giận nhưng lại không dám nói cái gì nữa, ai toán mà nhìn Phùng Dần. Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Phùng Dần cố nén cười đi qua đi đem nàng nâng dậy tới, kéo đến ghế trên ngồi xuống, mới nói, ngày mai, ta ngày mai liền đi tìm quốc chủ, nói chuyện việc này, tận lực sớm chút giải quyết. Ta đây liền lại nhẫn một ngày. Lý Nhạc Ngôn căm giận nói, có chút hối hận tới làm sao bây giờ. Giao trộn. Phùng Dần xoay người chạy tới trên bàn. Cầm lấy giấy mặc viết viết vẽ vẽ. Ngày hôm qua đại tuyết suốt hạ một ngày, liên quan không trung đều âm trầm không ra gì. Hôm nay tỉnh lại, tuyết đã ngừng, nhưng vẫn là không có thái dương, xám xịt làm người mặc danh nôn nóng. Đại gia biết hôm nay muốn chính thức cùng Vân Mặc đàm phán, đặc biệt là ở biết chỉ có Phùng Dần một người có thể thượng triều khi, tâm tình đều phá lệ trầm trọng, đặc biệt là Phùng Dần, tổng cảm giác cổ mặt sau lạnh bèo bèo. Cho nên, mọi người chạm thành một loạt, chờ cho hắn một cái cuối cùng quan tâm. Cố lên. Ta xem trọng ngươi Nga. Lý Nhạc Nôn đi tới cho hắn một cái đại đại ôm, sau đó xoay người trở lại phòng, tiếp tục đắp lên chăn ngủ. Phùng Dần. Phùng đại ca, chủ tử tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Tiểu Điệp đi tới, ở rồi dám muốn hay không cũng cho hắn một cái ôm khi, bị Thanh Nguyệt kéo ra, nàng đối Phùng Dần gật gật đầu, lại lôi kéo Tiểu Điệp cùng nhau, xoay người đi rồi. Phùng Dần. Thượng Hoa nhìn hắn, không nói gì vài giây, ôm quyền chắp tay, một đường hảo tẩu. Theo sau cũng xoay người đi rồi. Phùng Dần nhìn bọn họ một đám xoay người liền đi bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình thê lương vô nhị, cả giận nói, chúng ta còn có phải hay không cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, bạn tốt. Không phải. Thanh âm tuy rằng là từ bất đồng góc truyền đến, nhưng mọi người đều thực đồng lòng, chăm miệng một lời nói. Các ngươi thế nhưng như vậy vô tình vô nghĩa, hết thuốc chữa, vô ưu vô lự, vô hắn còn muốn nói nữa, không biết từ nơi nào bay ra cái bình hoa, hắn vừa thấy, bay nhanh tiếp được. Vương vàng phóng hảo, mới nói, ta đây liền đi, người, các ngươi thủ hạ lưu tình á huy. Vì thế, đáng thương Phùng Tiểu Hầu ra, đỉnh lấm lấm gió lạnh, bọc rắn chắc áo khoác, một mình một người ra cửa. Phùng Thiếu ra. Sa Phu gọi lại hắn, đem trong tay lò sưởi đưa qua đi, Phùng Dần đang muốn cảm động, còn có thể có người như vậy quan tâm chính mình. Lại nghe hắn nói, bên trong không than, làm phiền Thiếu ra hỗ trợ thảo muốn một chút. Người cấp Tiểu ra lăn. Phùng Dần trừng mắt hắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Bất chấp tất cả, túm lên lò sưởi liền hướng hắn ném tới, Sa Phu sợ tới mức xám xịt chạy đi, cũng mặc kệ lò sưởi hay không có than. Phùng Dân liền một phen nước mũi một phen nước mắt mà xuyên qua từng tòa cũ nát cung điện, đi rồi nửa canh giờ, mới rốt cuộc đi vào thượng triều cung điện trước, lại bi thôi phát hiện, không mở cửa. Này đều giờ nào? Bọn họ thế nhưng còn chưa tới. Phùng Dân tại chỗ phát điên, dầm chân, tuyệt vọng. Thằng đến nhìn đến có người trải qua, mới nắm lên vội vàng đi qua người hầu, hung tận hỏi, giờ nào thượng triều? Kia người hầu thình lình bị như vậy một dọa, run run rẩy rẩy nói, còn có. Một canh giờ. Phùng Dân quả thực muốn hộp máu tam thăng, ngã xuống đất không dậy nổi. Vì cái gì không có người nói cho hắn nơi này thời gian không giống nhau. Chính là việc đã đến nước này, chỉ có thể ở chỗ này chờ, phản hồi cung điện cũng nghỉ không được, liền phải lập tức hướng nơi này đi, thật sự là lãng phí thời gian. Phùng công tử. Hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, quan sát đông tuyết cùng đông tuyết chi gian lớn lên hay không giống nhau cái này vĩ đại công chính khi, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu hắn. Quay đầu lại đi, thế nhưng là Thanh Hòa công chúa. Công chúa có gì phân phó? Hắn vội đứng dậy, hướng công chúa làm vai chào, lại thấy nàng cười nói, Phùng công tử thực sự thú vị. Thanh Hòa mới vừa rồi thấy công tử ở nơi đó xem đến nghiêm túc, nhưng ta xem kia chỗ cái gì đều không có, không biết là cái gì bảo bối. Phùng Dân sau khi nghe xong, xấu hổ cười cười, bay nhanh nghĩ lý do thoái thác, tổng không thể nói cho công chúa chính mình ở nghiên cứu đông tuyết đi. Này, mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương, ta xem nơi này trùi lủi. Nếu là có thể có vài cọng cây mai, đó là không thể tốt hơn. Thanh Hòa công chúa giấu tay háo cười, nói đến cây mai, ta nơi đó đảo có một gốc cây, chỉ là không biết có không thỉnh động Phùng công tử. Này hắn chỉ cung điện, ta còn là ở chỗ này từ từ đi, trong chốc lát nên thượng triều. A, Thanh Hòa công chúa trừng lớn đôi mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn, như thế nào, không ai nói cho ngươi hôm nay nghỉ tắm gội sao? Không có. Phùng Dân nghe nói đã sửng sốt, hôm nay ra cửa khẳng định không thấy hoàng lịch. Bằng không như thế nào sẽ mọi việc không thuận. Như vậy, hiện tại Phùng công tử nguyện ý theo ta đi ta ỷ mai huyền uống xoàng hai ly sao? Phùng Dân nhìn Thanh Hòa công chúa, có chút do dự, ở thiên trạch, ngoại thần không có thánh dụ không được đi hậu cung nội viện, Vân Mặc nhìn dáng vẻ dân phong tương đối khai hóa, nhưng làm như vậy, sợ là cũng không lớn thỏa đáng đi. Thanh Hòa công chúa làm như nhìn ra hắn khó xử, cười nói, Phùng công tử chẳng lẽ là sợ bị ta phụ hoàng phát hiện? Chúng ta Vân Mặc mới không để bụng này đó, quân tử thường bình thản. Tiểu nhân hay lo âu, hành đến chính, ngồi đến đoan, có cái gì đáng sợ. Chương 237 bảo mã hương xe. Phùng Dân liên tục chắp tay nói, là ta nhiều lo lắng, công chúa tiểu thư khuê các, càng tựa nữ trung hào kiệt, đâu giống ta trở phàm phu tục tử, lo sợ không đâu chi. Kia liền đi thôi. Thanh Hòa công chúa cười cười, ở phía trước dẫn đường, Phùng Dân ở phía sau đi theo, hướng ỷ mai huyền đi đến. Lý Nhạc Nôn, mau ra đây, ca ca tới tìm ngươi làm. Phùng Dân đi rồi. Lý Nhạc Nôn trong lòng lược có bất an, lan qua lộn lại một hồi lâu mới có chút buồn ngủ, ai thành tưởng, còn không đến 15 phút liền bị bên ngoài kêu gào thanh đánh thức. Cái nào hỗn đản nhiễu cô mãi mãi ta mộng đẹp. Nàng mơ mơ màng màng mà lên đi mở cửa, lại thấy Tùy Ngọc Trí nắm hắn đại hổ tiểu hổ, ở ngoài cửa đứng. Nàng đang muốn phát hỏa, ai ngờ hắn thế nhưng sử dụng mỹ cậu kế, đem đại hổ tiểu hổ bung ra, chúng nó lập tức chiều Lý Nhạc Nôn đánh tới, vây quanh nàng hưng phấn mà vây đuôi, cắn nàng góc váy liền ra bên ngoài kéo. Mau im miệng, im miệng. Lý Nhạc Nôn bị chúng nó xả đến có chút lảo đảo, Tùy Ngọc Trí thế nhưng xem náo nhiệt dường như ở bên cạnh hết sức vui mừng. Mau quản quản ngươi ngốc cẩu. Nàng hô. Nay cẩu cũng không biết như thế nào huấn luyện ra, lại cứ chỉ nghe lời hắn, nhưng đối người khác, làm nụng bán manh chơi xấu, không chỗ nào không cần. Cứ việc như thế, vẫn là làm người không thể nhẫn tâm tới đánh tơi bởi một đốn. Tùy Ngọc Trí nhún nhún vai, hai tay một quán, nói, chúng nó muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Này ta nhưng quản không được. Ngươi. Lý Nhạc Nôn giận chừng hắn liếc mắt một cái, thấy hắn chết sống mặc kệ, chỉ phải ngồi xổm xuống chấn an nháo đến hăng hái đại hổ tiểu hổ, liền tính đi ra ngoài chơi, cũng đến trước dùng ta đổi thân quần áo a. Đại hổ tiểu hổ tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, buông ra miệng, thân mật mà ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Lý Nhạc Nôn luyến tiếc làm như vậy đáng yêu đại hổ tiểu hổ ở bên ngoài đông lạnh, liền nói, tiến vào ngồi ngồi. Đại hổ tiểu hổ không có phản ứng, tiếp tục vui sướng mà vẫy đuôi. Nhưng không nghĩ tới Tùy Ngọc Trí thế nhưng liên tục xua tay, nói, ngươi mau đi thay quần áo đi, ta liền không đi vào, ở chỗ này chờ ngươi liền hảo. Kêu biểu tình, rất giống bên trong có cái gì manh thú dường như. Tùy ngươi, nàng cũng lười đến đang nói cái gì, vào phòng, đi thay quần áo, thuận đường hỏi Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt. Tiểu Điệp nghẹn hồi lâu, sớm nối này hoàng cung tràn ngập tò mò, cũng tưởng khắp nơi nhìn xem, liền lôi kéo Thanh Nguyệt theo ở phía sau. Đi, mang các ngươi đi cái hảo địa phương. Tuy Ngọc Trí làm đại hổ tiểu hổ lôi kéo Không Khiêu đi phía trước đi, không có biện pháp, nhiều người như vậy, chỉ có hai chỉ cẩu, sợ là kéo đến địa phương, chúng nó cũng liền mệt chết. Tuy Ngọc Trí mang các nàng đi chính là trong hoàng cung một chỗ hoa viên, Lý Nhạc Nôn lúc này mới nhớ tới hỏi, người rốt cuộc là người nào, vì sao có thể tại đây trong hoàng cung thông suốt không bị ngăn trở. Hắn trừng lớn đôi mắt xem nàng, kinh ngạc hỏi, ngươi không biết ta là ai?